Lãnh lệ nam tu không để ý tới nàng, tiếp nhận trưởng quỹ đưa qua 8 tấm ngọc chìa, phân cho tùy hành thị vệ, vịn thân thể kia suy yếu nữ tu muốn đi. Xinh đẹp hoạt bát nữ tu lần nữa đụng lên đi, lần nữa đỡ lấy người, không cam lòng không nguyện ý nói, lãnh đại ca, như ngươi vậy không được à, sao có thể tự hạ thân phận đâu. Nếu là cha ta tới, bọn họ còn dám như thế lãnh đạm chúng ta sao? Ôn tỷ tỷ, ngươi nói có đúng hay không? Họ Ôn nữ tu mặt tái nhợt lộ ra mỉm cười, nhẹ nói, Nghiêm muội muội, đi ra ngoài bên ngoài, chúng ta liền đem liền một chút. Ngươi, lời này có thể đem cái này họ Nghiêm nữ tu tức giận đến không nhẹ, sắc mặt cũng thay đổi, nhưng ngại ở bên cạnh lãnh lệ nam tu, lại không thể phát cáu, đành phải nuốt xuống, chỉ là vịn tay của người kình biến lớn. Họ Ôn nữ tu nhăn hạ lông mày, đến cùng không nói gì. Nhìn xem đám người này bị tiểu đồng tử lĩnh đi, trong khách sạn rất nhiều người tu luyện lơ đễnh. Văn Kiều ẩn ẩn có thể nghe được đám người thảo luận, nói kia họ Nghiêm nữ tu cha đoán chừng có lai lịch lớn, nếu không không có cách nào nuôi ra như thế hoạt bát ngang ngược nữ nhi. Tại Hồng Nham rừng rậm, mỗi người tu luyện đều cố gắng sinh tồn, hướng lên trời vùng vẫy dành sự sống, vì chính mình phân đấu, rất ít có thể tùy tâm sở dục làm cái gì. Bất quá cũng có một chút người tu luyện trời sinh liền so người khác sống được thoải mái. Đây đều là có cao giai người tu luyện che chở, bọn họ không thiếu tài nguyên tu luyện, có thể tùy tâm sở dục làm việc, cũng không đem Hồng Nham rừng rậm gian khổ để vào mắt, bởi vì có người sẽ vì bọn họ san bằng tất cả khó khăn. Cái này họ Nghiêm nữ tu liền một người trong đó ví dụ. Hơi trễ một chút, Văn Kiều nghe được có người gõ cửa. Thần trí của nàng ra bên ngoài quét dưới, phát hiện lại là kia họ Nghiêm nữ tu, bên người nàng đi theo một cái thần sắc chất phác thị vệ, nguyên tông cảnh tu vi, hẳn là bảo hộ nàng người. Gặp nàng một mực gõ cửa, Văn Kiều đành phải ôm Văn Cổn Cổn đi mở cửa. Làm cửa mở ra, họ Nghiêm nữ tu nhìn thấy người mở cửa lúc, trong mắt xuất hiện kinh diễm chi sắc, tiếp theo cảnh giác lên. Văn Kiều mặt không thay đổi hỏi, có chuyện gì sao? Họ Nghiêm nữ tu không nói chuyện, dò xét nàng một lát, mới vừa nói, ta gọi Nghiêm Sơ Giao, ta muốn cùng ngươi đổi gian phòng, ta dùng tiền thuê nhà gấp 10 linh thạch tiếp tế ngươi. Nghiêm Sơ Giao ở không quen chung đẳng phòng, cảm thấy nó lại hẹp lại nhỏ, không chỉ có không khí không tốt, còn không sấn thân phận của nàng, tự nhiên muốn thay đổi các loại phòng. Bọn họ đến thời gian tương đối chế, thượng đẳng phòng cùng trung đẳng phòng đã trụ đầy người, chỉ còn lại các loại phòng. Nghiêm Sơ Giao tự nhiên không nghĩ làm đoàn chính mình, quan trọng hơn là, lạnh dịch cũng tại, nàng làm sao bỏ được ủy khuất lãnh đại ca. Cho nên Nghiêm Sơ Giao liền muốn đến thượng đẳng phòng tìm người đổi phòng, bởi vì căn phòng này tương đối dựa vào bên ngoài, cho nên liền trực tiếp gõ vang căn này. Nàng không nghĩ tới mở cửa nữ tu ủng có như thế kinh diễm dung mạo, cùng là nữ nhân đều bị nàng kinh diễm, tiếp theo lại lo lắng dạng này dung mạo, nam nhân đoán chừng cũng chịu không nổi, vạn nhất lãnh đại ca coi trọng nàng làm sao bây giờ. Nàng lo lắng, bất quá tại đưa ra đổi phòng lúc, lại cực kỳ tự tin, nghĩ đến người này nghe được tên của nàng, hẳn phải biết nàng là ai, nhất định sẽ đáp ứng đổi phòng. Không đổi. Văn Kiều nói, trực tiếp đóng cửa lại. Nghiêm Sơ Giao. Nghiêm Sơ Giao mặt đỏ lên, tức giận đến kém chút liền động thủ bạo lực đem cánh cửa kia đập nát. Bất quá nghĩ đến tại hạ các loại phòng lạnh dịch, đành phải ngừng tay, tức giận đi gõ sắt vách ra nào. Sắt vách cửa phòng mở ra, xuất hiện chính là một cái tuấn tiếu công tử, khoe môi thoáng ánh lên cười, kia trong suốt tuấn tiếu bộ dáng, phảng phất là nhà ai nuông chiều từ bé ra tiểu công tử, để Nghiêm Sơ Giao có một loại nhìn thấy đồng loại ảo giác. Nàng thở nhỏ đến phụ thân nuông chiều lớn lên, tự xưng là cùng Hồng Nham rừng rậm những người tu luyện kia khác biệt, cũng một mực lấy thân phận tự ngạo. Nhìn thấy như thế cái giống như bị các trưởng bối nuông chiều lớn lên đồng loại, Nghiêm Sơ Giao giọng điệu tốt hơn nhiều, ta nghĩ cùng ngươi đổi phòng, ra. Không đổi. Nghiêm Sơ Giao tức giận đến liền muốn động thủ, bị một bên chất phác thị vệ ngăn lại, đành phải càng đi về phía trước. Đi đến căn thứ ba, rốt cục đổi phòng thành công, không quá Nghiêm Khắc Sơ Giao đã nhớ kỹ phía trước hai gian người, dĩ nhiên không cùng nàng đổi phòng, về sau chờ xem. 3. Hôm sau, Văn Tiểu cùng sư vô mệnh bọn họ lúc ra cửa, vừa mới bắt gặp từ bọn họ sát vách đi tới Nghiêm Sơ Giao. Nàng hướng hai người trừng mắt liếc, sau đó mang theo kia chất phác thị vệ bước nhanh mà rời đi, đi địa phương là hạ đẳng phòng. Có mau bệnh a? Sư vô mệnh một mặt im lặng, chẳng phải không có đồng ý đổi phòng nha, cô nương này tính tình thế nào lớn như vậy? Văn Kiều thần sắc như thường, căn bản liền không có đem chuyện này để ở trong lòng, mang theo nhà nàng cha chồng cùng Văn Thỏ Thỏ, tiếp tục tại Hồng Khâu Thành bên trong đi dạo, tìm hiểu tình huống. Theo vẫn rồng xuất thế thời gian tiếp cận, càng ngày càng nhiều người tu luyện tuân ra hướng Hồng Khâu Thành, khiến cho Hồng Khâu Thành người càng ngày càng nhiều, trị an cũng càng hỗn loạn. Hồng Khâu Thành bên trong cũng không cấm người tu luyện tranh đấu, chỉ là phá hư đồ vật muốn lấy gấp trăm lần hoàn lại, chỉ là cái này gấp trăm lần hoàn lại, liền để rất nhiều người tu luyện nhìn mà e sợ bước, miễn cho quần cục đều móc ra vẫn chưa có thể bồi đủ, cuối cùng chỉ có thể bán mình cho Hồng Khâu Thành làm lao động, ra đều muốn bỏ đi một tầng. Văn Kiều dung mạo cực thịnh, thuộc về tuấn nam mỹ nữ bên trong tầng cao nhất, tự nhiên có rất nhiều người không có hảo ý để mắt tới nàng. Kết quả Văn Kiều một quyền liền đem xuất thủ người đánh tới trên đường, trực tiếp đem đầu nhấn tiến mưa đỏ nhỏ ra đến hố bên trong nghiền ép, cái này bạo lực cử động, trong nháy mắt dọa lùi không ít người. Một cái nữ tu nếu như chỉ có được mỹ mạo, sẽ chỉ biến thành nam tu nuôi dưỡng sùng vật, nhưng nếu một cái nữ tu mỹ mạo lại có thực lực, nam tu chỉ có bị dọa lùi phân nhi, nơi nào còn dám có không phải phần chi nghĩ. Vì thế sư vô mệnh còn cảm khái, nguyên bản ta đều dự định xuất thủ che chở A Kiều muội muội, nào biết được A Kiều muội muội động thủ nhanh như vậy, đều không cho chúng ta cơ hội xuất thủ. Liên Văn Thỏ Thỏ cũng nhịn không được gật đầu, cảm thấy mình không có đất dụng võ. Văn Kiều xoa xoa đầu của hắn, Văn Thỏ Thỏ thế nhưng là chúng ta đòn sát thủ, thời điểm then chốt bại lộ mới càng hữu dụng, hiện tại không cần làm cái gì. Văn Thỏ Thỏ lập tức cao hứng trở lại, thu liễm khí tức trên thân, đem chính mình xem như một cái nhỏ yếu hài tử vô tội, khắp nơi giả heo ăn thịt hổ. Thời gian 10 ngày nháy mắt đã qua. Trời có chút sáng lên lúc, thì có người tu luyện thừa dịp chưa xuống mưa tranh thủ thời gian ra khỏi thành. Văn Kiều mấy người cũng đi theo đám kia ra khỏi thành đại bộ đội bên trong, những người tu luyện ngự kiếm tại Hồng Nham phía trên phi hành. Văn Kiều nhìn một chút, phát hiện lần này ra khỏi thành nhân số dĩ nhiên mấy chục vạn. Không coi là nhiều, nhưng cũng không tính thiếu. Hồng Khâu Thành khoảng cách sông Hồng Cốt cũng không xa, lấy người tu luyện tốc độ, bất quá một canh giờ liền có thể đến. Bọn họ đến sông Hồng Cốt lúc, vừa lúc bầu trời lại mưa xuống, những người tu luyện dồn dập tại phụ cận tìm chỗ tránh mưa. Tốc độ nhanh người, đã sớm tuyển tốt một chút nguyên vốn là có hang động, tốc độ chậm, chỉ có thể nói một tiếng suối quẩy, mau nhường mang theo người tóc đỏ chuột hỗ trợ đào hang, mà lại muốn đào sâu một chút. Văn Kiều bọn họ không cùng những người tu luyện kia đoạn, bọn họ đặc biệt chọn lấy cái tương đối địa phương xa, sau đó để Văn Cổn Cổn đào hang. Văn Cổn Cổn đào một cái lại thâm sâu vừa rộng hang động, cách xa mặt đất có sinh đoạn khoảng cách, tuyệt đối không cần lo lắng bị dìm nước. Tại Văn Cổn Cổn đào hang lúc, Văn Kiều bọn họ nhìn thấy cách đó không xa cũng có người, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện lại là Nghiêm Sơ Giao một đám, bọn họ dĩ nhiên mang theo ba con thất giai tóc đỏ chuột đào hang, cấp tốc thật nhanh. Nghe nói tại Hồng Nham rừng rậm, có thể có được ba con thất giai tóc đỏ chuột người là không thể trêu chọc tồn tại. Nghiêm Sơ Giao phát hiện là hắn nhóm lúc, nhẹ hư một tiếng, nguyên bản đang có chút từ đến bọn hắn có ba con tóc đỏ chuột, nào biết được đối phương nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một chút, liền đi tiến một cái càng rộng rãi hơn trong động, lập tức tâm tình lại có chút hậm hực, mười phần không cao hứng. Nàng đi vào trong huyệt động, nhìn thấy bị lạnh dịch đỡ vào nữ tu, mau tới trước, Ôn tỷ tỷ, ta dịu ngươi. Ôn Y Dị hướng nàng cười cười, chịu đựng khó chịu trong người, dựa vào tường ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn bên ngoài mưa đỏ, lông mi có chút nhíu lên tới. Ánh mắt của nàng hơi đổi, liền gặp đứng tại trước cửa hàng trông về phía xa lạnh dịch, Nghiêm Sơ Giao vây bên người hắn, kỳ kỳ cha cha nói không ngừng, nhưng lạnh dịch cũng không thế nào đáp lại nàng, ngẫu nhiên chỉ là ứng một tiếng, để Nghiêm Sơ Giao cao hứng phi thường. Ôn Y Dì rủ xuống đôi mắt, cười một cái tự dễ ước. Một bên khác, Văn Kiều bọn họ cũng chen tại hang động trước, xuyên thấu qua màn mưa, nhìn về phía nơi xa sông Hồng Cốt. Đây là sông Hồng Cốt. Cũng quá lớn a. Sư vô mệnh sợ hai thán phục nói. Văn Kiều nhớ tới lúc trước lúc đến thấy một màn, từ trên cao hướng xuống nhìn xuống, kia nằm ngang ở trên mặt đất sông Hồng Cốt, như một đầu bốn lượn cự mãng, hai bên nham thạch tương đối cao, lòng sông rộng lớn, lan lộn màu đỏ nước sông trùng trùng điệp điệp chạy vọt về phía trước đằng mà đi. Mười phần hùng vĩ. Liên tại bọn hắn quan sát sông Hồng Cốt lúc, kia lăn lộn nước sông đột nhiên phóng lên tận trời, một cô âm lanh tà ác khí tức hướng bốn phía tràn ngập ra. Tác giả có lời muốn nói, lại đến chương 400, không biết còn có bao nhiêu cô nương như cũ tại đuổi theo. Gần nhất ích lợi hàng đến kịch liệt, cảm giác giống như đã không có nhiều người nhìn. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 401, đánh lớn đến tiểu nhân. Khi cảm giác được kia cô âm lanh tà ác khí tức lúc, ở đây tất cả mọi người thần sắc căng lên. Bọn họ yên lặng ẩn nút không ra, tĩnh quan trong sông tình huống. Nước sông bành trướng không hưu, phóng lên tận trời, giống như bị vòi rồng nhấc lên sóng lớn, nương theo lấy trên bầu trời hồng vũ, hướng phía bên bờ đánh tới. Văn Kiều rõ ràng xem đến, kia màu đỏ sóng nước trào lên mà khi đến, kém chút nhào vào bọn họ tránh mưa hang động. May mắn Văn Cổn Cổn đào hang lúc, cửa hang cách xa mặt đất tương đối cao, mà lại hang động là nghiêng, từ giữa ra bên ngoài nghiêng. Không cần lo lắng sông kia nước thổi vào. Sư vô mệnh đưa tay kiểm tra một hồi, phát hiện nước sông mặc dù cũng có thể đốt bị thương, nhưng không có trong bầu trời hồng vũ như vậy lợi hại ăn mòn lực. Nước sông này kỳ thật cũng là trên trời hồng vũ, bất quá tụ tập tới đất bên trên lúc, trải qua mặt đất loại bỏ, ăn mòn hiệu quả sẽ yếu đi rất nhiều, đối với người tu luyện tổn thương tác dụng yếu bớt, trực tiếp tiếp xúc cũng không quan hệ. Ninh Ký Thần nói, đây là lúc trước dò thăm tin tức một trong. Đang nói, trong sông truyền đến một đạo gào thét long ngâm, ở đây tất cả người tu luyện đều cảm thấy khí huyết dâng lên, tu vi yếu chút, đã là thất khiếu tràn ra máu, đau khổ chống đỡ lấy. Văn Kiều gọi ra Liệt Nhật Cung, canh giữ ở chỗ cửa hàng, hai mắt nhìn chằm chằm sông Hồng Cốt. Ninh Ngộ Châu lấy ra một viên linh đan đút cho phụ thần, đồng thời tại phụ cận bố trí một cái phòng ngự trận pháp. Linh đan vào miệng tan đi, rất nhanh kia để cho người ta khí huyết dâng lên sôi trào cảm giác biến mất. Ninh Ký Thần cười khổ, xem ra chính mình cái này tu vi vẫn là thấp điểm, liền một tiếng long ngâm đều đỡ không nổi. Nó muốn ra. Văn Thỏ Thỏ nghiêm mặt nói. Lúc này, sông Hồng Cốt nước sông sôi trào đến lợi hại hơn, một đạo lại một đạo sóng nước phóng lên tận trời, hướng bờ sông nghiêng ngả rót, cọ rửa hướng bên bờ những cái kia chiều cao không đồng nhất hồng nham, giống như hồng thủy bộc phát, nước sông lao nhanh không thôi. Dám tới đây người tu luyện đại đa số đều là có kinh nghiệm, hoặc là sớm chuẩn bị sẵn sàng, không chỉ có tìm kiếm hang động vị trí tương đối cao, sẽ không bị nước sông thổi vào, đồng thời cũng đem chính mình ẩn tàng đến cực sâu, phòng ngừa cùng đầu kia vẫn rồng chính diện cương. Cho nên cho dù nước sông trào lên không hưu, cũng không ảnh hưởng đến bọn họ, tất cả mọi người nhìn chằm chằm sông Hồng Cốt, gần như nín hơi chờ đợi. Âm lanh tà ác khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Bầu trời xám xịt, vô tận mưa rầm, hiện ra quỷ dị huyết hồng thế giới. Còn có kia tức sắp xuất thế sinh vật tà ác, hình thành một bộ âm trầm kinh khủng hình tượng. Một tiếng ầm vang, giữ tợn đầu rồng vọt ra khỏi mặt nước, tiếp theo là hôi thân thể màu trắng, dày đặc băng lánh lân phiến. Tràn ngập bất tường khí tức cự long từ sông bên trong bay ra, đang vân mà lên, cuồng phong quyển tịch, trời mưa đến càng lớn, hơn một đạo rồng ngâm vang lên, toàn bộ thế giới yên tĩnh im ắng, chỉ có kia rồng ngâm hướng bốn phía lan tràn chấn động, âm thanh chấn bốn phía. Văn Điểu nhìn xem giữa không trung cự long, kia màu xám trắng che kín khí tức tà ác long thân, đại biểu nó đã tử vong. Rồi cùng lúc trước viên kia trứng phượng hoàng đồng dạng. Cùng trứng phượng hoàng so, đầu này cự long hạ chàng thảm hại hơn. Rõ ràng đã rơi xuống, nhưng lại lấy một loại phương thức khác một lần nữa phục sinh, từ thụ thế nhân kính ngưỡng thần thú biến thành bực này sinh vật tà ác, mang đến bất tưởng. Cái này khiến nàng nhớ tới phong ma bí cảnh bên trong những tà ma đó. Bọn nó cũng là đã tử vong sinh vật tà ác, lấy một loại phương thức khác một lần nữa sống sót. Vi phạm sinh cùng tử ở giữa quy tắc, không bị người sửa đại lục chỗ tiếp nhận, chỉ có bị khu trục hoặc hủy diệt hạ tràng. Đầu này cự long diệp nhiên. Cự long ở chung quanh tàn phá bờ bãi, bờ sông hai bên giống như tai nạn hiện trường, đang vân giá vũ mà đi. Làm khí tức của nó đi xa lúc, những cái kia trốn đi người tu luyện dồn dập phi thân mà ra, dĩ nhiên không lo được trên bầu trời hồng vũ. Cũng không biết cái này hồng nham phải chăng có trở ngại cản vẫn rồng dò xét tác dụng, mỗi lần vẫn rồng lên bờ. Người tu luyện chỉ cần tránh hồng nham hạ trong huyệt động, vẫn rồng bình thường sẽ không phát hiện, trừ phi có người tìm đường chết chạy đến khiêu khích nó, kết quả tự nhiên trực diện vẫn rồng phá hư. Nhìn xem những người kia không kịp chờ đợi hướng phía sông Hồng Cốt chạy đi, Văn Kiều bọn họ cũng không hề động. Các ngươi không đi sao? Sư Vô Mệnh nghi hoặc mà hỏi, vẫn rồng mỗi lần lúc rời đi ở giữa sẽ có 3 canh giờ, trong vòng 3 canh giờ, tốt nhất tranh thủ thời gian sông Hồng Cốt, nếu để cho nó trở về liền không xong. Văn Kiều nói, 3 canh giờ được rồi. Bất quá bây giờ bên ngoài vẫn còn mưa, chờ một chút đi. Ninh Ngộ Châu cùng Ninh Ký Thần cũng không có ý kiến, Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn hai con đã kính sợ lại tò mò nhìn sông Hồng Cốt, nơi này là vẫn rồng mai cốt chi địa, xa xa liền có thể cảm giác được thuộc về hơi thở của long tộc, đối với yêu thú có áp chế tác dụng. Vẫn Long Ly mở một khắc đồng hồ về sau, trên bầu trời mưa rốt cục tạnh xuống tới. Nghe nói long tộc có thể hô phong hoán vũ, long tộc xuất hiện chỗ, nương theo lấy vân hà cùng mưa to, xem ra là không sai. Sư Vô Mệnh khẳng định nói, những người khác nghĩ nghĩ lúc trước tình huống, bọn họ đến không lâu sau, liền mưa xuống, sau đó vẫn rồng liền ra. Bây giờ vẫn long ly mở, cái này mưa liền dừng lại, quả thật có chút liên quan. Bọn họ đuổi tới sông Hồng Cốt lúc, người chung quanh đã không nhiều, có cũng là giống như bọn họ, chờ đợi Hồng Vũ ngừng mới ra tay, không nguyện ý bị Hồng Vũ xối một thân tổn thương. Sau đó Văn Kiều phát hiện, cái kia gọi Nghiêm Sơ Giao nữ tu một nhóm người cũng giống như bọn họ, san san đến. Nghiêm Sơ Giao nhìn chằm chằm Văn Kiều bọn họ nhìn một lát, mười phần cảnh giác, các loại phát hiện lạnh dịch giống như không có quá để ý về sau, rốt cục thở phào. Thấy cảnh này, Sư Vô Mệnh cùng Ninh Ký Thần rốt cuộc minh bạch cô nương này vì sao đối với Văn Kiều ý thấy như thế lớn. Văn Kiều nhìn một chút sông Hồng Cốt, gặp những người kia ở trên người sáng lên linh quang cháo liền nhảy đi xuống, phi thường lưu manh, nói với Ninh Ngộ Châu, phu quân, ta trước đi xuống xem một chút. Ninh Ngộ Châu nhìn thoáng qua vẫn rồng rời đi phương hướng, nói ra, vẫn là mọi người cùng nhau a. Những người khác dồn dập đồng ý, mọi người cùng một chỗ, có cái gì ngoài ý muốn cũng có thể kịp thời xuất thủ. tiếp lấy bọn hắn ở trên người dựng thẳng lên một cái linh quang cháo, liền nhảy xuống sông Hồng Cốt. Màu đỏ nước sông đem bọn hắn bao phủ lúc, linh quang cháo phát ra tư tư thanh âm, kia hồng hà nước dĩ nhiên ăn mòn linh khí cháo, tại nó ăn mòn lúc, cần người tu luyện không ngừng mà phát ra linh lực, duy trì linh khí cháo, hao phí linh lực rất nhiều. Bất quá so với bị nước sông đốt bị thương, tình nguyện lãng phí linh lực, cùng lắm thì nhiều gặm mấy quả bổ linh đan. Sông Hồng Cốt so trong tưởng tượng phải sâu. Tiến vào sông Hồng Cốt về sau, giống như đi vào một cái vô biên vô tận thủy vực, cái này khiến Văn Kiều nhớ tới tại Thiên Chi Nguyên lúc, nàng tiến vào huyết hải tìm kiếm thần âm bảo thụ tình cảnh, cũng là như thế này, không khỏi có chút hoài nghi, cái này trong sông có phải là có cái gì càn khôn. Sông Hồng Cốt là bởi vì nước là đỏ, lại là long tộc Mai Cốt chi địa, mới có tên này. Trước mắt một mảnh màu đỏ sậm, tầm mắt bị ngăn trở, mặc dù thần thức thông suốt, nhưng bằng vào thần thức không có cách nào nhanh chóng tìm kiếm được bảo vật. Tất cả tiến vào sông Hồng Cốt người tu luyện đều nhanh chóng chìm xuống dưới, hướng có sóng linh khí địa phương cực nhanh đi qua, nếu là chung quanh tụ tập tới được người tu luyện nhiều, không thiếu được muốn tiến hành một trận tranh đoạt. Đối với lần này, người tu luyện đều cảm thấy sông Hồng Cốt 10 phần có ý tứ, rõ ràng nước sông có thể ăn mòn linh khí, nhưng hết lần này tới lần khác đối với long tộc lưu tại nơi này kho báu không bị ảnh hưởng, chỉ cần người tiến vào cũng có thể cảm giác được những cái kia linh vật sinh ra linh khí. Long tộc kho báu hấp dẫn vô số người tu luyện dồn dập tiến về, đây cũng là vì sao mỗi một lần long tộc lên bờ, đều sẽ hấp dẫn vô số người tu luyện đến đây mạo hiểm, chỉ vì những cái kia kho báu. Văn Tiểu cảm giác được phụ cận sóng linh khí, lôi kéo Ninh Ngộ Châu đi qua. Văn Thỏ Thỏ cũng lôi kéo Ninh Ký Thần, Sư Vô Mệnh cùng sau lưng hắn, bọn họ cũng hướng phía sở cảm ứng đến sóng linh khí bơi đi. Thân thức đảo qua đi, Văn Tiểu thấy rõ ràng kia là một hạt giống, kia hạt giống hẳn là rất là cao cấp. Phát ra linh khí rất thuần hậu. Ngay tại nàng đưa tay muốn đem nó bắt lại lúc, một đạo công kích từ nghiêng bên trong quét ngang mà tới. Ninh Ngộ Châu thần sắc hơi liễm, tiện tay vung lên, một cái màu vàng hộ thuẫn ngăn trở một kích kia. Người tới gặp một kích chưa trúng, lại tiếp tục công kích, phát hiện cái này hộ thuẫn dĩ nhiên có thể tại trong sông sử dụng, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, quyết định từ bỏ kia giống hạt giống đồ vật, đổi từ đi đoạt cái này màu vàng hộ thuẫn. Một cái tay đưa qua đến, nắm đấm hướng người kia bề ngoài trực kích. Rõ ràng là trong nước, người kia vẫn là bị cỗ này đáng sợ lực đạo đánh bay, đau đến nước mắt nước mũi đều đi ra, trong lòng biết đây là gặp được cọng rơm cứng, nơi nào còn dám tiếp tục chính diện cứng rắn, tranh thủ thời gian chạy đi. Văn Kiều không để ý tới người kia, nắm vuốt hạt giống, tâm tình khoái trá mà đưa nó thu lại, tiếp tục đến hướng phụ cận linh lực ba động địa phương đuổi. Hắc ám hà hạ, vô số người tu luyện thủ đoạn ra hết, cướp đoạt trong sông xuất hiện bảo vật. Văn Kiều tìm một lát, phát hiện những bảo vật này loạn thất bát tao. Ngẫu nhiên là một hạt giống, hoặc là một khối bộ dáng kỳ quái đầu gỗ, lại hoặc là một cái buộc linh vòng, chế tạo linh long lánh, hoặc là lại là. Tóm lại, chỉ có không ngờ rằng, không có sở không tới. Đây đều là kia vẫn long sinh trước thu thập, để cho người ta không khỏi nghĩ đến long tộc vơ vét của cải tụ bảo tập tính, nghe nói chỉ cần long tộc cảm thấy hứng thú, nơi nào quản có giá trị hay không, trực tiếp thu lại. Cho nên cái này liền nhìn mọi người vận khí tốt, có thể tìm tới phi thường có giá trị bảo vật. Vận khí không tốt, chỉ có thể nhặt được một chút không có giá trị gì. Trừ cái đó ra, còn muốn phòng người khác âm thầm đánh lén. Tại cướp đoạt quá trình bên trong, Văn Kiều liên tục đánh mấy nhóm người, thẳng đến gặp được một cái nguyên hoàng cảnh, phi thường quả quyết lôi kéo Ninh Ngộ Châu liền chạy, không có cùng đối phương cứng đối cứng. Nhưng mà bọn họ muốn chạy, đối phương lại không cho, thanh âm của hắn từ trong sông thổi qua đến, đem các ngươi túi chữ vật đều giao ra. Văn Kiều không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên đến đoạt bọn họ, khiếp mắt lại tới. Ninh Ngộ Châu ngược lại là bình tĩnh, Hồng Nham rừng rậm tài nguyên thực sự quá cằn cỗi, liền xem như Nguyên Hoàng cảnh thân gia cũng không phòng, bọn họ không có cái gọi là Nguyên Hoàng chân quân khí độ, sẽ không cảm giác đoạt người tu luyện cấp thấp mất mặt. Trong mắt bọn hắn, coi như mình không cần đến, cũng có thể cầm bán linh thạch, đâu thèm nhiều như vậy. Phu quân, ngươi chờ đợi ở đây. Văn Tiểu căn dặn một tiếng, hai tay thành quyền, hướng kia Nguyên Hoàng cảnh tiến lên. Nguyên Hoàng cảnh người tu luyện cười khinh miệt tâm thanh. Không có đưa nàng một tiểu nha đầu để vào mắt, mà khinh thị kết quả, chính là bị Văn Kiều hung hăng đánh một quyền. Nửa bên mặt giống như không còn chi giác, cũng làm cho cái này nguyên hoàng cảnh người tu luyện nghiêm túc, nhìn chằm chằm không có lùi bước Văn Kiều, hắn như trong nước cá mập lớn xông lại, quạt hương bổ bàn tay thẳng đến Văn Kiều vùng đan điền. Văn Kiều phản ứng cực nhanh, quay thân tránh đi, bất quá vẫn là bị đối phương đánh trúng bả vai, thân thể bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở che kín lứa bùn lòng sông hạ. Cảm giác được yết hầu ngay ngái. Văn Kiều mặt không thay đổi nuốt xuống, lần nữa nhảy lên. Nguyên Hoàng cảnh người tu luyện kinh ngạc nhìn nàng, tiểu cô nương này là quái vật sao? Thu hắn một kích, lại còn có thể nhảy nhót tưng bừng tiếp tục chiến đấu, chẳng lẽ là thể tu. Nghĩ như vậy lúc, gặp tiểu cô nương kia lại xông lên, hắn lần nữa đánh ra một quyền. Sông Hồng Cốt đối với linh lực có sự ăn mòn, không thể sử dụng linh khí, tốt nhất vũ khí liền người tu luyện thân thể cùng linh lực, đồng thời cũng thay đổi thành thể tu thiên hạ. Đánh trong chốc lát về sau, nguyên hoàng cảnh người tu luyện rốt cục kịp phản ứng, tiểu cô nương này rõ ràng chính là đem hắn xem như nhận chiêu đối thủ, lập tức tức giận không thôi. Hắn là tới nơi này tầm bảo, không phải bồi cái tiểu nha đầu nhận chiêu lãng phí thời gian. Trong mắt thoáng hiện sắc ý, nguyên hoàng cảnh người tu luyện phát hiện tiểu nha đầu này không có cách nào một kích đánh chết về sau, đem chủ ý đánh về phía một bên trông coi Ninh Ngộ Châu, đột nhiên hướng hắn lướt qua đi. Văn Kiều hai mắt mánh liệt, nhanh chóng chạy tới, muốn đem người ngăn lại. Không chờ kia nguyên hoàng cảnh người tu luyện đụng phải Ninh Ngộ Châu, một cái nắm tay nhỏ từ Ninh Ngộ Châu sau lưng đánh tới, đem hắn đánh bay. Văn Thỏ Thỏ nhảy ra, nổi giận mắng, dám đánh ta tỷ tỷ và Ninh ca ca, ngươi muốn chết sao? Nói giống đạn pháo đồng dạng, hướng kia nguyên hoàng cảnh bổ nhào qua. Nguyên hoàng cảnh người tu luyện, nương, dĩ nhiên đánh lớn đến tiểu nhân, đây là phạm quy. Văn Thỏ Thỏ mới không để ý tới, muốn vì tỷ tỷ bọn họ báo thù. Ninh Ngộ Châu giữ chặt Văn Kiều, gặp nàng sưng mặt sưng mũi, lập tức đau lòng đứng lên, lấy ra linh đan dùng linh lực bọc lấy đưa đến linh lực của nàng che đậy bên trong, đút tới trong miệng nàng. Không có việc gì, chỉ là vết thương da thịt. Văn Kiều vô tình nói. Linh ký thần cùng sư vô mệnh đều là một mặt đau lòng, nguyên bản bạch bạch nộn nộn tiểu cô nương, lại bị cái nguyên hoàng cảnh đánh cho mặt mũi bầm dập, thật sự là thật quá mức. Thế là sư vô mệnh cũng tiến lên, liên thủ với Văn Thỏ Thỏ cùng một chỗ bạo đánh tên kia. Hắc ám lòng sông bên trong, một đám người tránh sang bên trong góc, không có lẫn vào những cái kia đoạt bảo. Lệnh dịch vịn ôn y y, cặp kia lánh lệ hai con ngươi nhìn xem nàng, hỏi, ôn cô nương, ngươi thế nào, có thể chống đỡ sao? Ôn y y nuốt xuống trong miệng mùi tanh, ra vẻ chấn định nói, có thể, các ngươi đều thối lui một chút. Lệnh dịch cùng chung quanh những cái kia đỏ áo choàng thị vệ đều lùi đến một bên. Nghiêm Sơ Giao thật chặt đi theo lệnh dịch, ánh mắt tại ôn y cùng lệnh dịch chi quanh quẩn ở giữa, hai mắt nháy nha nháy, nàng mặc dù không thông minh, nhưng cũng không phải đồ đần. Lúc trước liền hết sức kỳ quái ôn y thì rõ ràng đều bị thương, vì sao muốn theo tới, hiện tại rốt cục có chút rõ ràng. Ôn y thì túi đầu đứng ở nơi đó, hai con ngươi khép hở, hai tay không ngừng mà bấm niệm pháp quyết. Đột nhiên, nàng mở to mắt, trong mắt lướt qua màu vàng mang ánh sáng, sông Hồng Cốt cũng theo đó phát sinh dị biến. 3. Giống. Một đạo giống ngâm vang lên, xuyên thấu nước sông mà đến, nguyên bản an tĩnh nước thế giới bên dưới cũng bắt đầu tuôn ra động, giống như bị cái gì chọc giận. Thế nào? Tựa như là vẫn rồng về đến rồi. Không có khả năng, còn chưa tới canh giờ, vẫn rồng làm sao lại trở về. Nhưng mà mặc kệ đám người làm sao phủ định, trong sông biến hóa, còn có kia càng ngày càng tiếp cận bất tường đáng sợ khí tức đều tại cho thấy, vẫn rồng đã tại phụ cận, liền muốn trở lại sông Hồng Cốt, lấy tốc độ của bọn hắn, căn bản là không có cách tại vẫn rồng trở lại trước đó rời đi sông Hồng Cốt, trốn đến chỗ an toàn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người bắt đầu tuyệt vọng đứng lên. Sông Hồng Cốt phát sinh dị biến lúc, Ninh Ngộ Châu nhanh chóng giữ chặt Văn Kiều cùng cha hắn. Hắn một tay nắm lấy một cái, ngẩng đầu nhìn về phía trên mặt sông không, ánh mắt giống như xuyên thấu kia màu đỏ nước sông, nhìn về phía hướng chỗ này bay tới vẫn rồng. Nước sông tiếp tục lan lộn, trong sông tất cả mọi người đứng không vững. Vẫn rồng khí tức rốt cục xuất hiện tại sông Hồng Cốt trên không, âm lãnh kia khí tức tà ác, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến, thân thể cũng bị kia khí tức âm lãnh ăn mòn, trở nên cứng ngắc. Đám người giống như là bị làm định thân thuật, duy trì lấy một tư thế, cứng đờ tại trong sông trầm phủ. Tác giả có lời muốn nói, xem lại các ngươi nhắn lại, ta chỉ có thể lần nữa khuyên một câu, cảm thấy kịch bản quá chậm cô nương, vẫn là nuôi văn đi. Nuôi xong một quyển lại nhìn, hẳn là sẽ tương đối thoải mái. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 402, U Minh Quỷ Quái. Nó muốn đi qua. Một đạo kinh hãi âm thanh ầm vang lên. Trong sông người tu luyện sợ đến hồn phi phách tán. Vẫn rồng uy áp đã bao phủ toàn bộ sông, tất cả mọi người đều có một loại không chỗ che thân cảm giác, giống như mình đã bại lộ tại vẫn rồng cảm giác bên trong, không chỗ có thể trốn. Cái này để bọn hắn càng phát tuyệt vọng, rõ ràng vẫn rồng không nên ngay tại lúc này trở về, vì sao nó đột nhiên trở về. Người tu luyện trên thân linh khí cháo tại vẫn rồng uy áp dưới, cũng không còn cách nào duy trì, lấp lóe một chút liền biến mất. Thân thể trong nháy mắt bị kia ở khắp mọi nơi màu đỏ nước sông bao khỏa, mang đến một loại đốt da đau đớn. Vẫn rồng tốc độ thật nhanh, không chờ bọn hắn kịp phản ứng, nó đã từ trên sông không chui vào. Rõ ràng cách lây trùng điệp màu đỏ nước sông, nhưng tất cả mọi người giống như nhìn thấy viên kia dữ tợn đáng sợ đầu rồng hướng bọn họ đánh tới, màu xám trắng long thân tràn ngập âm lãnh tà ác khí tức, giống như từ u minh bỏ ra tới quái vật. Giống. Vẫn rồng hé miệng, phát ra một đạo long âm, nước sông lật quấy đến lợi hại hơn, tất cả mọi người chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Nhanh a, nó tới, làm sao bây giờ? Nghiêm Sơ giao thét lên, song tay thật chặt dắt Lạnh Dịch cánh tay, hướng cách đó không xa Ôn Ý lìa gầm thét. Tại vẫn rồng uy áp dưới, nàng đồng dạng không cách nào lại chống đỡ khởi linh lực che đậy, màu đỏ nước sông đem thân thể của nàng đốt bị thương, một trận đau nhức, nàng hối hận rồi, sớm biết thì không nên đi theo Lạnh Dịch đến Hồng Khâu Thành, nếu là còn đợi tại Tuyệt Vực cốc bên kia, có cha hắn tại, nàng làm sao đến mức chịu lấy loại này tội. Lạnh Dịch không lo được nàng, bởi vì nước sông thụ vẫn rồng lực lượng lan lộn, để cho người ta căn bản là không có cách đứng vững, chỉ có thể theo nước sông trầm phủ. Hắn muốn đi qua giữ chặt Ôn Y Lìa, nhưng ngắn ngủi mấy bước khoảng cách, như là cách lệch trời, căn bản là không có cách tới gần. Ôn Y Lìa đứng đang cuộn trào mãnh liệt trong nước sông, hai tay như cũ tại cực nhanh bấm niệm pháp quyết, cặp mắt của nàng khép hở, váy áo bị cuồng quyển nước chảy nhấc lên. Nàng là như thế gầy yếu, nhưng lại như thế kiên định, nước sông giống như không cách nào dao động nàng mảy may. Vẫn rồng đã tới gần, thuộc về long tộc uy áp để cho người ta trong nháy mắt giống như sắp gặp tử vong, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem lăn lộn nước sông đem bọn hắn đưa đến vẫn rồng mở ra trong miệng, trở thành long phúc chi thực. Ngay tại tất cả mọi người tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên một loại làm người sợ hãi âm lãnh chi khí từ sông Hồng Cốt hạ xuất hiện, nguyên bản lăn lộn màu đỏ nước sông bỗng dưng ngưng lại, trong nháy mắt lắng lại. Loại kia dậy người tim đập nhanh khí tức càng ngày càng cuồng liệt, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thân thể thoát ly nước biển bao khỏa. Sau đó bị một loại khác lực lượng nắm kéo hướng xuống rơi. Lúc này, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, sông Hồng Cốt hạ dĩ nhiên xuất hiện một cái màu đen đường hầm không gian. Đường hầm không gian không biết thông hướng phương nào, vô số khí tức âm xâm tuôn ra, những nơi đi qua, giống như liên hà nước đều biến thành một loại âm trầm vật thể, đem người cóng đến run lập cập. Vẫn dùng ánh mắt chuyển hướng hà hạ đường hầm không gian. Cặp kia tràn ngập lãnh khốc thú tính con mắt màu xám đi lòng vòng, vẫn dùng phát ra một đạo điên cuồng gào thét âm thanh. Từ đường hầm không gian bên trong tràn ra tới âm lãnh chi khí toàn bộ hướng trên người nó dũng mãnh lao tới. Vẫn long tướng những cái kia âm lãnh khí tức hấp thu xong về sau, gặp kia đường hầm không gian sắp đóng lại, cực nhanh hướng nó đụng tới, tại đường hầm không gian quan bế trong nháy mắt, vẫn rồng thân thể cũng biến mất ở trong đó. Tại đường hầm không gian đem người hút đi vào lúc, Văn Tiểu liền phản tay nắm lấy Ninh Ngộ Châu, tay kia cũng thật chặt giữ chặt Ninh Ký Thần. Ba người tay nắm lấy tay, tùy theo kia đường hầm không gian hút đi vào. Tất cả mọi người bị đường hầm không gian hút đi vào về sau, cảm giác được một cỗ so lúc trước càng khí tức âm lãnh trong nháy mắt liền ăn mòn nhập toàn thân, có một loại xương cốt đều muốn bị đông cứng ảo giác. Loại kia lạnh cũng không phải là giá lạnh khốc lạnh, mà là một loại đáng sợ âm lãnh thấu xương, luẩn quẩn không đi, hướng xương cốt trong máu thịt chui, liền người tu luyện đều chống đỡ không được. Giống, ba, đi theo người tu luyện cùng một chỗ tiến vào đường hầm không gian vẫn rồng đột nhiên ngửa đầu, phát ra một đạo đình thai nhức góc rồng âm. Thanh âm này tại đường hầm không gian bên trong chấn động, giống như cũng bóp méo không gian thông đạo, bị đông cứng đến toàn thân lạnh cứng người tu luyện càng là thân bất do kỷ mà bị chấn khai, sau đó bị không gian chi lực nằm kéo ném ra ngoài đi. Văn Kiều giật giật tay cứng ngắc, nhịn xuống bị không gian chi lực xé rách đau đớn, thật chặt nắm lấy Ninh Ngộ Châu tay của bọn họ. Rốt cục, nắm kéo bọn họ không gian chi lực đột nhiên buông lỏng, đường hầm không gian đem bọn hắn phun ra. Tất cả mọi người giống hạ sủi cảo đồng dạng, bịch một tiếng rơi xuống, đập rơi trên mặt đất. Đám người rơi choáng váng, chỉ có đầu kia vẫn rồng hoàn hảo không chút tổn hại, thân thể của nó lơ lửng giữa trời, lần nữa phát ra một đạo long âm, đột nhiên hướng về phương xa bay đi. Vẫn rồng sau khi biến mất, hiện trường một mảnh vắng lặng im ắng. Văn Tiểu miễn cưỡng bò lên, lạnh cứng thân thể để động tác của nàng trở nên chậm chạp, nàng lật ra xích dương đan, mình nuốt một viên, sau đó lại cho ngã tại cách đó không xa Ninh Ngộ Châu, Ninh Ký Thần uy một viên. Ăn vào xích dương đan về sau, rốt cục cảm giác sống sót. Trong cơ thể âm lãnh chi khí bị đuổi tản ra hơn phân nửa, còn lại cần mình khu trừ ra ngoài. Đây là địa phương nào? Ninh Ký Thần kinh hãi hỏi. Văn Tiểu cái này mới có rảnh quan sát chung quanh. Màu xám âm u chân trời dưới, là một mảnh mênh mông sương mù xám, mơ hồ có thể thấy được sương mù xám bên trong giữ tợn cái bóng, giống như đứng lặng tại trong sương mù quái vật. Bọn họ rơi xuống địa phương, là một mảnh ướt át vũng bùn bãi cỏ, cỏ này nhìn bụi bẩn, ẩn chứa nhàn nhạt tâm khí, giống như sinh trưởng tại u minh thực vật. Văn Tiểu nhịn không được hồi tưởng lúc trước tình huống, đột nhiên vẫn rồng liền trở lại, tại vẫn rồng tiến vào trong sông, hé miệng muốn đem sông vào sông Hồng Cốt người đều thôn phệ lúc, sông Hồng Cốt hạ đột nhiên xuất hiện một cái đường hầm không gian, tất cả mọi người bị hút đi vào. Chờ bọn hắn bị đường hầm không gian phun ra lúc, liền rơi xuống nơi này. Cho nên, bọn họ đây là đột nhiên bị không giải thích được truyền tống đến một không gian khác sao. Nghĩ đến, Văn Tiểu quay đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu nhìn rất bình tĩnh, gặp nàng xem qua đến, còn hướng nàng khẽ cười cười, nắm tay nàng, phảng phất tại trấn an nàng, làm cho nàng đừng lo lắng. Văn Kiều đương nhiên không có lo lắng cái gì, chỉ muốn mọi người đều cùng một chỗ, liền xem như U Minh quỷ vực, chiếu sông không lầm, nghĩ biện pháp rời đi chính là. Cảm giác thân thể khôi phục được không sai biệt lắm, ba người phương đứng người lên. Nhìn một chút chung quanh, không có phát hiện những người khác thân ảnh, Ninh Ký Thần lập tức lo lắng, Văn Thỏ Thỏ bọn họ đâu. Tại Vẫn Rồng khi trở về, Văn Thỏ Thỏ cùng Sư Vô Mệnh, Văn Cuồn Cuồn chính tiến lên cùng muốn cướp Văn Kiều bọn họ nguyên hoàng cảnh đánh nhau, muốn cho Văn Kiều bọn họ báo thù. Bọn họ khoảng cách hơi xa, tại dị biến phát sinh lúc, căn bản không kịp đến chạy tới. Ninh Ngộ Châu nhớ tới đường hầm không gian bên trong tình huống, nói ra, hẳn là tách ra, chúng ta đến phụ cận tìm xem. Vừa đi một hồi, Văn Kiều liền phát hiện phụ cận có người, bận bịu chạy tới, thất vọng phát hiện không phải Văn Thỏ Thỏ. Đem nằm dạp trên mặt đất nữ tu trở mình, đập vào mi mắt là một trường trắng bệnh mặt, khí tức yếu ớt, cho người ta một loại giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở ảo giác. Văn Kiều nhận ra cái này nữ tu, tựa như là cùng Nghiêm Sơ Giao bọn họ một đám, tại khách sạn lúc, từng nghe Nghiêm Sơ Giao bảo nàng ôn tỉ tỉ. Uy, tỉnh lại đi. Văn Kiều xô đẩy một lát, gặp nàng không có động tĩnh chút nào, liền cho nàng kiểm tra một chút. Không kiểm tra không biết, vừa mới kiểm tra, phát hiện cô nương này thật sự là thảm, linh khiếu tán loạn, kinh mạch đứt từng khúc, thân thể giống như là phá hàng ngàn hàng vạn cái động, so với lúc trước thân chúng hỏa độc lúc mình còn muốn thảm. Phu quân, ngươi cho nàng nhìn xem. Văn Kiều tránh ra, để nhân sĩ chuyên nghiệp kiểm tra. Ninh Ngộ Châu đã kiểm tra về sau, trầm tư một lát, cho nàng uy một viên xích dương đan, nói ra, rất nghiêm trọng, nhất định phải tìm địa phương an toàn chữa trị cho nàng. Đã nhìn thấy, tự nhiên không thể thấy chết không cứu, huống chi nơi này nhìn rất quỷ dị, Văn Kiều bọn họ cũng muốn nhiều tụ tập một chút người tu luyện, mọi người tốt có người bạn, nếu là xảy ra chuyện gì, cũng tốt có cái cách đối phó. Văn Kiều đem nữ tu kia thoải mái mà nâng lên tới. Ninh Ký Thần nói, A Súc, vẫn là để ta tới mang nàng đi. Thực lực của hắn không có con trai, con dâu mạnh, mang cái người vẫn là có thể. Văn Kiều nghĩ nghĩ, đem người giao cho hắn. Nơi này còn không biết có nguy hiểm gì, lúc cần phải khắc cảnh giác, nàng đến bảo vệ bọn hắn, không thể phân tâm. Mang theo một cái hôn mê nữ tu, Văn Kiều bọn họ tiếp tục tiến lên. Đi vào trong sương mù xám, Văn Kiều bọn họ rốt cục thấy rõ ràng sương mù xám bên trong những tranh đó giữ tợn cái bóng, nguyên lai là một ít cây. Cây này bộ dáng rất cổ quái, rõ ràng là khô héo bộ dáng, lại là sinh cơ bừng bừng, hấp thu trong không khí âm khí trưởng thành. Nơi này nhìn như cái U Minh chi địa. Văn Kiều vừa đi vừa nói, sẽ không là cái nào đó bí cảnh a? Một cái bị cải tạo thành U Minh chi địa bí cảnh, cũng có khả năng này. Ninh Ngộ Châu ấm giọng đáp, quả thật có khả năng này, chúng ta trước xem tình huống một chút ta. Trung quanh cây khô rất nhiều, quái hình quái trạng, từ xa nhìn lại, hãm ở chung quanh trong sương mù xám. Có thể không phải liền là giống dữ tợn quái vật nha. Nơi này hiển nhiên là một cái rừng cây. Mặc dù thực vật đều là lấy cây khô làm chủ, nhưng cũng coi như tươi tốt. Mặt đất ướt át, đạp ở trong bụi cỏ, giống như có thể dẫm ra một cước gầm lánh nước đọng. Đây là âm khí ngưng tụ mà thành chất lỏng, âm lánh cực điểm, giống như thẩm thấu đế dày, để cho người ta từ nhưng cảm giác được một cỗ âm lánh hướng trong thân thể chui. Loại địa phương này đối với người tu luyện xác thực không quá hữu hảo, chỉ chốc lát sau. Ninh Ký Thần liền muốn nuốt nuốt một viên xích dương đan, xua đuổi những cái kia hướng trong thân thể chui âm khí. Trừ cái đó ra, nơi này linh khí phi thường mỏng manh, dĩ nhiên so vắng vẻ Đông Lăng còn muốn mỏng manh, người tu luyện đả tọa một năm, cũng không sánh nổi ở bên ngoài đả tọa một ngày. Ninh Ký Thần tâm tình có chút nặng nề. Linh khí mỏng manh, người tu luyện không cách nào hấp thu trong không khí linh lực trong cơ thể càng dùng càng ít, làm linh khiếu bên trong linh khí khô kiệt về sau, người tu luyện liền giống bị nhổ răng lá hổ. Không có chút nào sức chiến đấu, chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Nơi này đối với người tu luyện 10 phần không hữu hảo. Chính đi tới lúc, đột nhiên nghe được phía trước vang lên một đạo quái dị tiếng gào. Tại an tĩnh trong không gian, thanh âm này 10 phần đột ngột, Văn Kiều cảnh giác nhìn sang, vô ý thức đem liệt nhật cùng gọi ra đến, ngưng ra một thanh linh lực mũi tên. Một đạo nhanh nhẹn thân ảnh từ trong rừng cây xuất hiện, nó tại trong rừng cây chạy nhảy vọt, giống như cùng những cái kia hình dạng giữ tợn cây khô hòa làm một thể. Cực nhanh hướng bọn họ vội vàng chạy tới. Theo vật kia càng ngày càng gần, Văn Kiều bọn họ cũng rốt cục thấy rõ ràng bộ dáng của nó. Lại là một con U Minh quỷ quái. Cái này quỷ quái ủng có hình người, chỉ là tứ chi tinh tế giống cành khô đồng dạng, da rán xương cốt, tựa như một cái được bệnh gù người. Da của nó là màu xám đen, đầu trần trùng trục, chỉ có mấy cây thưa thất bạch mau phát, con mắt chiếm cứ khuôn mặt 1/3, há miệng nứt đến má một bên, bờ môi không cách nào khép lại, một ngụm cá mập răng nhọn ra bên ngoài môi đột xuất, khóe miệng chảy xuống chất lỏng màu xanh. Trừ cái đó ra, sau lưng của nó còn kéo lấy một đầu vừa mảnh vừa dài cái đuôi, thân thể hơi cung, tứ chi có thể cấp tốc bò, cũng có thể giống nhân loại đồng dạng đi thẳng chạy. Nó linh hoạt tại trong rừng cây xuyên qua, thử lấy một ngụm răng nhọn, chảy xuống màu xanh nước bọn, hướng bọn họ nhào tới. Linh lực mũi tên bay nhanh mà đi. Quỷ kia quái linh hoạt tránh đi, linh lực mũi tên vào cây khô, kia cây khô ầm vang đổ xuống, chỗ đứt phát ra từ từ thanh âm. Quỷ quái tham lam nhìn lấy bọn hắn, người tu luyện ẩn chứa linh lực mới mẻ huyết nhục hấp dẫn lấy nó, nhưng đáng tiếc bởi vì văn kiểu linh lực mũi tên, để nó không cách nào tới gần. Cái này khiến nó lo lắng, tứ chi linh hoạt viện chung quanh cây, không ngừng mà nghĩ hướng bọn họ tới gần, trên tay của nó có bốn lượn màu đen lợi chảo, giống động vật, có thể để bọn chúng dễ dàng xé nát con mồi ra thịt. Linh ký thần thấy run như cây sấy, loại này quỷ quái vượt qua hắn nhận biết. Bất quá đối với văn kiều bọn họ mà nói, lông mày cũng không nhíu một cái, dù sao bọn họ cũng là sống qua khô cốt 13 phủ ác linh vực sâu, nơi đó quỷ quái lợi hại hơn đâu, loại này nhìn liền loại kém quỷ quái trừ xấu xí điểm, cũng không có gì. Văn kiều thăm dò một lát, rốt cục một mũi tên vào quỷ quái trong lòng. Linh lực của nàng mũi tên là du liệt nhật cùng bắn ra, nhiều ít cũng dính vào liệt nhật cung nhật chi lực. Đối với loại này âm tà quỷ quái có tác dụng khắc chế, vào quỷ quái thân thể lúc, quỷ kia quái phát ra một tiếng rú thảm, vết thương tư tư rung động, huyết nhục bị ăn mòn, rất nhanh liền khí tuyệt. Linh lực mũi tên hóa thành một trận linh quang biến mất, văn tiểu bọn họ cũng không để ý quỷ quái này, tiếp tục tiến lên. Cha, phu quân, giống như vậy quỷ quái cũng không ít, các ngươi cẩn thận. Văn tiểu căn dặn Ninh Ngộ Châu bọn họ. Ninh ký thân nghiêm mặt, yên lặng cảnh giác. Ninh Ngộ Châu cười cười, không có việc gì. Chúng ta có thể bảo vệ mình. Nói, hắn lấy ra một mặt màu vàng thuẫn, kia thuẫn trong tay hắn, chỉ có tay lớn, cỡ bàn tay, khéo léo đẹp đẽ, chỉ có thúc đẩy nó lúc, mới sẽ nhanh chóng phóng đại. Văn Kiều nhìn về phía cái kia kim sắt thuẫn, nhớ tới lúc trước tại sông Hồng Cốt lúc, nhà nàng phu quân chính là dùng nó đến ngăn trở kẻ đánh lén, có thể thấy được cái này màu vàng thuẫn rất không tệ. Ngươi luyện chế? Văn Kiều hiếm lạ hỏi. Đúng vậy à, luyện chế càng khôn động phủ lúc. Ta phát hiện còn có chút vật liệu luyện khí 10 phần không sai, chủ thuận tay luyện chế một mặt hộ thuẫn. Cái này thuẫn là dùng đoàn hạo diễm trí dương dị hỏa gen đúc, luyện chế lúc dung nhập không ít trí dương tư liệu, những tài liệu này đều là mẫn thị bên kia đưa. Thật đúng là đem đoàn hạo diễm xem như miễn phí dị hỏa sử dụng, nghe được Ninh Ký thần hai người đều tốt cười không thôi. Đoàn thị dị hỏa đều là trí dương dị hỏa, mới có thể để đoàn thị đệ tử tính tình dữ dằn như vậy, chuyên khắc những cái kia âm tà chi vật. Có tốt như vậy dị hỏa mang theo người chủ động đưa tới cửa, Ninh Ngộ Châu đương nhiên là dùng tới. Đang nói, phía trước lại vang lên liên tiếp tiếng gào. Nương theo lấy tiếng hú kia, còn có người tu luyện chửi rủa cùng chiến đấu thanh âm. Ba người tranh thủ thời gian hướng bên kia chạy tới, rất nhanh liền nhìn thấy bị một đám quỷ quái vây công người tu luyện. Những người này mười phần chật vật, không chỉ có một thân tổn thương, đồng thời sắc mặt xanh trắng đan sen, hiển nhiên là bị nơi này âm khí ăn mòn lợi hại, âm khí không cách nào khu trừ. Đối bọn hắn ảnh hưởng cực lớn, ngay cả chiến đấu lực đều không thể sử xuất mấy thành, chỉ có thể đau khổ trèo trống. Văn Tiểu cài tên kéo dây cung, linh lực mũi tên bắn về phía những quỷ quái kia. Phát hiện lại có con mồi đưa tới cửa, bọn quỷ quái rít lên một tiếng, hô bạn dẫn bẻ phân ra một bộ phận hướng bọn họ nhào tới, sắc nhọn móng vuốt nắm lấy chung quanh cây khô nhảy vọt, động tác linh hoạt nhanh nhẹn. Văn Tiểu sắc mặt không có biến hóa chút nào, bất quá ngưng tụ ra linh lực mũi tên càng ngày càng nhiều, mấy mũi tên tề phát. Mỗi một mũi tên đều bắn trúng những quỷ quái kia, bị linh lực mũi tên bắn trúng quỷ quái dồn dập rơi trên mặt đất. Còn có mấy cái quỷ quái nào về phía Ninh Ngộ Châu bọn họ. Ninh Ngộ Châu đem màu vàng hộ thuẫn quăng lên, hộ thuẫn lên tới giữa không trung, một vệt kim quang rơi xuống, đem bọn hắn bao lại. Quỷ quái một đầu đụng vào kim quang kia bên trên, ầm ầm âm thanh ầm vang lên, quỷ quái cùng kim quang tiếp xúc địa phương, huyết nhục giống như bị ăn mòn, trong nháy mắt liền bị ăn mòn hơn phân nửa, phát ra tiếng hét thảm. Động tĩnh bên này cũng hấp dẫn đám kia đã là nỏ mạnh hết đà người tu luyện. Văn Kiều quát, người bị thương tới, không bị tổn thương hỗ trợ mở đường, đều tập trung vào chúng ta bên này. Nguyên vốn không muốn quản những cái kia người bị thương người tu luyện nghe xong, tranh thủ thời gian phấn khởi chém giết chung quanh quỷ quái, giết ra một đầu an toàn đường để những cái kia người bị thương quá khứ, bọn họ lại chiến lại đi, tại Văn Kiều linh lực mũi tên dưới sự giúp đỡ, rốt cục thành công tụ hợp. Người bị thương tranh thủ thời gian chạy vào màu vàng hộ thuẫn bên trong. Cái kia kim sắc hộ thuẫn phạm vi cũng không lớn, cũng chỉ có thể khó khăn lắm dung nạp chừng 30 người, may mắn người nơi này không nhiều, cũng liền 20 người, còn có thể chứa đựng đến đi vào. Quỷ quái không cách nào xông vào, chỉ có thể vây quanh ở màu vàng hộ thuẫn bên ngoài khàn giọng giống to. Rốt cục an toàn những người tu luyện co quắp trên mặt đất thở, loại kia tuyệt địa phùng sinh cảm giác, để bọn hắn nhìn về phía Văn Kiều mấy người ánh mắt đều mang cảm kích. Văn Kiều cùng mấy cái kia bị thương không nghiêm trọng lắm người tu luyện cùng một chỗ, đem còn lại bọn quỷ quái toàn bộ tiêu diệt. Trong không khí tràn ngập một loại tanh hôi chi khí, mọi người thấy trên đất quỷ quái thi thể, đều có một loại buồn nôn cảm giác, thật sự là bởi vì những quỷ này quái bộ dáng quá mức xấu xí, mùi cũng mười phần khó ngửi, hơn nữa còn là mang độc. Có rất nhiều người tu luyện bị bọn nó chảo thương hoặc cắn bị thương lúc, vết thương trong nháy mắt biến thành màu đen, toàn bộ thân thể đều tê, không thể động đậy, cứ như vậy biệt khuất bị quỷ quái xem như đồ ăn ăn hết. Ninh Ngộ Châu gấp một cây cành khô gậy quỷ quái thi thể, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí lấy điểm huyết dịch. Ở đây người tu luyện thấy cảnh này, tê cả da đầu, nhỏ giọng hỏi, vị đạo hữu này, ngươi lấy những này làm gì? Trong máu của nó có độc, ta nghiên cứu một chút. Nghe nói như thế, mọi người tại đây yên lặng ngậm miệng, không tiếp tục hỏi, trong lòng đã đem Ninh Ngộ Châu xem như am hiểu dùng độc, đoán chừng đối với luyện độc còn rất có hứng thú, chỉ là cái này vóc người thực sự quá tốt, cùng những cái kia chuyên môn nghiên cứu độc người xấu xí bộ dáng thực sự không giống. Tác giả có lời muốn nói, bình luận đã 70.000, đáp ứng tăng thêm sẽ có, bất quá bởi vì mấy ngày qua thực sự bận quá, các loại có rảnh lại thêm càng đi. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 403, câu chân huyết mạch. Tất cả mọi người đi vào màu vàng hộ thuẫn bên trong hơi chút nghỉ ngơi, đặc biệt là những cái kia bị thương nghiêm trọng người, một bộ lúc nào cũng có thể đổ xuống bộ dáng. Ninh Ký Thần đem vẫn hôn mê bên trong Ôn Y Dị phóng tới trên mặt đất, âm thầm dò xét những này đoàn người. Văn Kiều đi tới, xem bọn hắn một chút, đột nhiên hỏi, các ngươi là hạ xuống ở phụ cận đây. Trung quanh còn có những người khác sao? Lúc ấy tiến vào sông Hồng Cốt người tu luyện số lượng không ít, nhưng mà bọn họ bị hút nhập đường hầm không gian lúc, bởi vì vẫn rồng nguyên nhân, dẫn đến đường hầm không gian sinh ra sai lầm, đem đường hầm không gian bên trong người hướng địa phương khác nhau ném ra bên ngoài, đạo đưa bọn họ hạ xuống địa điểm cũng khác nhau. Chúng ta đến rơi xuống lúc, liền ở phụ cận đây. Nguyên bản còn có một số người, bất quá bọn hắn tương đối không may, gặp được những quỷ quái kia lúc, bị bắt đi không ít. Nói, người tu luyện này nhìn thoáng qua bên ngoài những quỷ quái kia thi thể. Không cần phải nói cũng biết, bị quỷ quái kéo đi hạ tràng, đoán chừng đã biến thành quỷ quái món ăn trong bụng. Cái khác người tu luyện trên mặt hoặc nhiều hoặc ít lộ ra mấy phần thương cảm chi sắc, bất quá càng nhiều hơn chính là thờ ơ. Hồng Nham rừng rậm hoàn cảnh ác liệt, tùy thời nương theo lấy tử vong, bọn họ đã thành thói quen tử vong, coi như trước mặt có người chết đi, cũng thờ ơ tuy nói đột nhiên bị sông Hồng Cốt đường hầm không gian cuốn tới cái này không hiểu thấu địa phương. Nhưng rất nhiều người đều cảm thấy, hẳn là sẽ không so Hồng Nham rừng rậm càng hỏng bét, cho nên bọn họ thích đứng đến thật nhanh. Nghỉ ngơi một lát, bọn này người tu luyện rất nhanh liền đứng lên. Bọn họ dồn dập hướng Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu gửi tới lời cảm ơn, đồng thời hỏi thăm bọn họ có tính toán gì. Trước tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi trị liệu. Mọi người thấy hướng bị Ninh Ký Thần ôm cô nương, đều cho là nàng là Ninh Ngộ Châu bọn hắn đồng bạn. Mà lại cô nương này tình huống phi thường hỏng bét, mặc dù không có chết, có thể cái này hấp hối bộ dáng, khoảng cách chết cũng kém không nhiều. Lập tức bọn họ nói, nếu như đạo hữu không chê, không bằng cùng đi a. Chính là, nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, chúng ta tốt xấu là đến từ cùng cái địa phương, không bằng trước kết bạn đồng hành. Ninh Ngộ Châu không có phản đối. Một đám người không có trì hoãn, mau chóng rời đi hiện trường. Chờ bọn hắn đi rồi một đoạn đường, lại gặp được một đám quỷ quái, bọn nó giống linh hoạt hầu tử, từ dưới đất, trên cây nhảy qua đến, phát ra rít lên thanh âm. Văn Kiều lần nữa ngưng tụ linh lực mũi tên, mấy mũi tên tề phát, mỗi một mũi tên đều ổn lại chính xác bắn chúng quỷ quái, đưa chúng nó đóng ở trên mặt đất. Chỉ chốc lát sau, nàng liền bắn giết một mảnh quỷ quái, những người khác lập tức cảm thấy áp lực nhẹ đi. Chờ bọn hắn tiêu diệt bọn này quỷ quái lúc, đám người nhịn không được nhìn về phía Văn Kiều, mắt lộ ra kinh ngạc. Cô nương này tu vi không cao lắm, nhưng lực sát thương liền nguyên tông cảnh người tu luyện cũng không sánh nổi. Bất quá bọn hắn cũng nhìn ra chút môn đạo. Trong tay nàng trôi này đại cung lại là trí dương thuộc tính linh khí, chính là những này tà vật khắc tinh. Còn có Ninh Ngộ Châu trong tay kia mặt màu vàng hộ thuẫn, tương tự để cho người ta thấy ghen tị. Nếu là bình thường, bọn họ nhìn thấy dạng này linh khí, coi như tâm như chỉ thủy người, cũng không nhịn được sinh lòng tạp niệm, huống chi là Hồng Nham rừng rậm xuất thân người tu luyện, muốn sống sót, thì phải hiểu cấp đoạn, cướp bóc đối bọn hắn tới nói chuyện thường ngày. Nhưng mà đột nhiên đi vào một nơi xa lạ, tại còn không có thăm dò rõ ràng nơi này hoàn cảnh lúc, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể tại Hồng Nham rừng rậm rễ rùa sống sót, có rất ít người ngu, rất có thể thấy rõ hiện thực. Chỉ là Văn Kiều bày ra thực lực, liền để người ta biết đó là cái không dễ trọng, còn có Ninh Ngộ Châu cái này nhìn giống người tốt, lại chơi độc, càng là sâu không lường được. Hồng Nham rừng rậm người đều có một cái chung nhận thức, tuyệt đối đừng trêu chọc những cái kia sẽ chơi độc. Cho nên đám người này đều 10 phần án phận, thành ý hợp tác 10 phần. Ninh Ngộ Châu ý vị không rõ xem bọn hắn một chút, nói ra, nơi này hẳn là bọn này quỷ quái địa bàn, chúng ta lại hướng phía trước nhìn xem. Văn Kiều một ngựa đi đầu, Ninh Ngộ Châu cùng Ninh Ký Thần cùng ở sau lưng nàng. Những người khác đuổi theo sát. Ở giữa có một ít bị quỷ quái gây thương tích, chúng độc sâu hơn người tu luyện đỡ không nổi, rốt cục sắc mặt xanh đen đổ xuống. Ninh Ngộ Châu quay trở lại đi xem nhìn, lấy ra một viên giải độc đan nhét vào những người kia trong miệng, cho bọn hắn thua chút linh lực, tăng tốc dược hiệu có tác dụng, bọn họ xanh đen sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lui ra. Mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, một bộ suy yếu bộ dáng, nhưng đến cùng không có nguy hiểm đến tính mạng. Một đám người xôn xao, khiếp sợ lại kích động nhìn xem Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu nói ra, ta đối với độc tố đến có nghiên cứu, vừa rồi đặc biệt nghiên cứu qua những quỷ này quái trong máu độc, phát hiện độc tính của nó cũng không mãnh liệt, dùng giải độc đan là đủ. Ninh công tử, giải độc đan giống như không được. Một người dáng dấp chất phác người tu luyện lúng ta lung tung nói, lúc trước bọn họ kỳ thật phục qua giải độc đan. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, ta biết, ta luyện chế giải độc đan cùng các ngươi không giống. Cho nên, chỉ có hắn tự tay luyện chế giải độc đan có thể giải quỷ quái bổ sung độc, bọn họ giải độc đan không được. Rõ ràng điểm này về sau, ở đây tất cả người tu luyện đều muốn cùng hắn mua một chút giải độc đan. Bất quá Ninh Ngộ Châu không có vội vã đáp ứng, chỉ nói, trước tiên tìm một nơi tìm hiểu tình huống lại nói. Đám người xác nhận, trong lúc vô tình, ẩn ẩn lấy Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều hai người cầm đầu, liền trong đó một vị nguyên tông cảnh đều như thế. Ninh Ký Thần khiêng Ôn Y Dì, yên lặng nhìn xem con trai cùng con dâu phụ, trong lòng hết sức vui mừng. Con trai vẫn là đứa con trai kia, bày ra thủ đoạn, cũng không phải người bình thường có thể đỡ lại, chớ nói chi là đám người này căn bản không có kịp phản ứng, liền đã đi vào con của hắn thiết hạ cái bẫy, theo tâm ý của hắn làm việc. Hai người này hợp tác phi thường thuận lợi, Văn Điều phụ trách vũ lực trấn nhiếp, Ninh Ngộ Châu phụ trách trí lấy, trước trấn nhiếp bọn họ, sau đó lại đem bọn hắn thu phục, thủ đoạn khiến cho lưu lưu. Làm lão phụ thân, Ninh Ký Thần cao hứng phi thường, không cần lo lắng con trai cùng con dâu phụ bị người khi dễ. Như là Ninh Ngộ Châu nói, cánh rừng cây này đúng là những quỷ quái kia địa bàn, cùng nhau đi tới, gặp được một nhóm lại một nhóm. Cũng may mắn có Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều tại, một cái phụ trách chém giết tiêu diệt quỷ quái, một cái cung cấp giải độc đan, chỉ cần cái nào bị quỷ quái độc đánh ngã, kịp thời cứu người. Cái này 20 người, 2 phần 3 người đều là Ninh Ngộ Châu cứu. Ân cứu mạng tự nhiên muốn báo, một đám người 10 phần cảm kích. Cũng bởi vì có Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều tại, bọn họ có thể thuận lợi rời đi cánh rừng cây này lúc, đều không có chết người. Tất cả mọi người bình an thoát đi quỷ quái địa bàn. Lúc này, đám người này đã đối với Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu tâm phục khẩu phục, khăng khăng một mực đi theo đám bọn hắn. So với ân cứu mạng, có thể bảo chứng tính mạng của bọn hắn an toàn càng làm cho người tin phục, coi như cho đối phương làm tiểu đệ cũng không có gì. Rừng cây đối diện là màu xám dây núi, lại hình thù kỳ quái, phá lệ khiếp người. Hồng Nham rừng rậm người tu luyện nhìn xong, đưa ánh mắt về phía Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều, rõ ràng lấy bọn họ cầm đầu. Nghe theo sắp xếp của bọn hắn, Ninh Ngộ Châu nói, trước tìm địa phương bí ẩn nghỉ ngơi. Mọi người tại chân núi phụ cận tìm tới một cái sơn cốc. Trong sơn cốc có một cái khe núi, trước hẹp bên trong rộng, không gian khá lớn, chính là tương đối âm lãnh, cùng bên trong thế giới này ở khắp mọi nơi âm khí đồng dạng. Ninh Ngộ Châu mang người đi vào, để bọn hắn nghỉ ngơi, hắn lấy ra một cái trận bàn, bố trí ở chung quanh. Trận bàn sáng lên linh quang, đem khe núi che giấu, đồng thời cũng đem thuộc về người tu luyện khí tức thu liễm. Đám kia người tu luyện nhìn chằm chằm trận kia bàn, phát hiện lại là thiên cấp trận bàn, trái tim lại không tự chủ nhảy hạ. Hồng Nham rừng rậm tài nguyên thực sự quá mức thiếu thốn, liên địa cấp trận bàn đều hiếm thấy, huống chi là thiên cấp, kia là trừ một chút từ ả ảo mò gì cao điểm mang tới thiên cấp trận bàn bên ngoài, Hồng Nham trong rừng rậm nhưng không có cái nào trận pháp sư có thể luyện chế ra tới. Trận này bàn là xuất từ Mẫn Thị xuất thủ, Văn Điều bọn họ rời đi nội hải vực lúc, Mẫn Thị đưa rất nhiều trận bàn cho bọn hắn, phần lớn đều là thiên cấp trận bàn. Thậm chí còn có một cái vương cấp trận bàn. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu, Văn Thỏ Thỏ mấy người đều có, cho nên Văn Kiều cũng không lo lắng Văn Thỏ Thỏ an toàn của bọn hắn. Có thiên cấp ẩn nặc trận bàn, đám người rốt cục không cần lo lắng những quỷ quái kia, đã tọa nghỉ ngơi. Văn Kiều tay lấy ra chăn lông trải trên mặt đất, đem Ôn Y thả ở phía trên, sau đó ngồi xổm ở một bên, nhìn Ninh Ngộ Châu vì nàng trị liệu. Ninh Ngộ Châu lấy ra mấy loại linh đan, đồng dạng đút cho nàng, nói với Văn Kiều: A Súc ngươi cho nàng thua điểm linh lực, hỗ trợ tăng tốc dược lực vận hành. Văn Điều ứng một tiếng, nắm lấy Ôn Ý lìa tay, vì nàng chuyển vận linh lực. Chăn lông bên trên người khí tức rốt cục không còn yếu ớt đến giống như lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Các loại Văn Kiều thu tay lại lúc, mí mắt của nàng động dưới, chậm rãi mở to mắt. Người đã tỉnh. Ôn Y Ly mê mang hơi trước mắt, liền nhìn thấy một trương giò xét tới được mặt, xinh đẹp đến nỗi ngay cả cùng là nữ tính đều bị kinh diễm hạ. Nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, vô ý thức nhìn về phía chung quanh, khi thấy trên đỉnh đầu vách núi, còn có rảnh rỗi khí bên trong kia ở khắp mọi nơi âm khí, rốt cuộc minh bạch cái gì, sắc mặt trải qua biến hóa. Văn Kiều yên lặng nhìn xem nàng, như có điều suy nghĩ. Nửa ngày, Ôn Y Ly rốt cục khôi phục lại bình tĩnh thần sắc, lại nhìn về phía Văn Kiều, nói khẽ, vị cô nương này, là ngươi đã cứu ta. Đúng thế. Văn Kiều nói, chúng ta đi ngang qua lúc, phát hiện ngươi hôn mê bất tỉnh, liền thuận tay mang đi. Lúc ấy tình huống của ngươi mười phần nguy hiểm, là chúng ta dùng không ít linh đan đưa ngươi cứu tỉnh, ngươi nhớ kỹ muốn báo ân. Ôn Y Ly. Ta gọi Văn Kiều, ngươi xưng hô như thế nào? Ôn Y Ly. Ôn Y Ly trả lời xong, liền nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng đến mảnh không gian này. Trong không khí âm khí hoành hành, linh lực giống như chỉ chiếm cực nhỏ bộ phận, mỏng manh đến cơ hồ khiến người ta cảm thấy không đến. Lúc này, một đạo ôn nhuận thanh cùng âm thanh âm vang lên, ngươi thương đến rất nặng, kinh mạch đứt từng khúc, cần một viên tục mạch đan, linh khiếu tán loạn, đồng thời thân thể của ngươi còn có một vấn đề, ngươi nguyên thọ sắp tiêu hao hết, lúc nào cũng có thể thân thể cùng nguyên thần sụp đổ. Ôn Y Ly mặt không thay đổi nhìn sang, nhìn thấy cách đó không xa nam tu. Đây là một cái tự phụ tuấn mỹ, khí chất ôn nhuận nhu hòa, để cho người ta một chút liền có thể sinh lòng hảo cả người. Nhưng trực giác của nàng nói cho nàng, nam nhân này không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Ôn Y thì không nói chuyện. Ninh Ngộ Châu ném ra một cái trận bàn, ở chung quanh bày ra yên lặng chú cùng lẫn lộn chú, một đôi thanh nhuận con ngươi nhìn xem nàng, đột nhiên nói, ôn cô nương, ngươi có thể nói cho ta, đây là địa phương nào? Ninh Ký Thần cùng Văn Kiều đồng thời nhìn về phía hắn. Mặc dù trong lòng kinh ngạc Ninh Ngộ Châu vì sao đột nhiên hỏi như vậy, nhưng trên mặt rất tốt mà kéo căng ở. Ôn Y gì trong lòng cả kinh, trên mặt bất động thanh sắc nói, ta không biết ngươi nói cái gì. Ngươi biết. Ninh Ngộ Châu cười khẽ dưới, không nghĩ tới ôn cô nương dĩ nhiên đã thức tỉnh câu trần huyết mạch, có thể bàn tay câu trần thiên thư, mở ra đường hầm không gian. Nếu không phải cô nương cưỡng ép mở ra đường hầm không gian, chúng ta lại như thế nào sẽ bị cuốn vào. Kia êm thai nhu hòa giọng nam, không nhanh không chậm. Lại làm cho Ôn Y Ly sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ nhìn xem hắn, thân thể vô ý thức căng thẳng, giống như sau một khắc sẽ bạo nổi công kích. Nhưng mà lấy nàng hiện tại tình huống thân thể, liền ngồi dậy đều vô cùng đau đớn, càng đừng nói công kích. Nơi này bất cứ người nào, một ngón tay đều có thể nghiền ép nàng. Ninh Ngộ Châu hướng sợ hãi lại phòng bị cô nương cười cười, vẫn là bộ kia ôn hòa nhã nhặn bộ dáng, ôn cô nương không cần phải lo lắng, ta đã nói thẳng minh, tức đối với huyết mạch của ngươi không hứng thú, cũng sẽ không cướp đoạt. Chỉ là muốn hỏi cho rõ. Có lẽ là thanh âm của hắn quá có chấn an tính, có lẽ là tình huống hiện tại cũng không phải do mình, Ôn Y càng cứng thân thể thời gian dần qua thư giãn xuống tới. Nàng ở trong lòng cười khổ, lấy mình bây giờ bộ này người sắp chết bộ dáng, đối phương cho dù có mục đích, nàng cũng không có cách nào phản kháng. Lần này cưỡng ép mở ra đường hầm không gian, đại giới là nàng nguyên thọ, nàng thọ nguyên đã không nhiều, cũng không biết lúc nào liền sẽ chết. Cái mạng này tựa như là nhặt về. Nếu không phải mấy người kia trải qua đưa nàng vấp đi, chỉ sợ những quỷ quái kia tùy thời có thể đưa nàng xé nát tan hết. Ôn Y Ly rốt cục mở miệng, nơi này là U Minh Giới. U Minh Giới. Dù là Ninh Ký Thần lại bình tĩnh, lúc này cũng bị chấn động đến mũi tên âm thanh kêu lên. Văn Kiều liếc hắn một cái, nói ra, cha, không có việc gì, U Minh Giới liền U Minh Giới, chúng ta đều ở đây. Ninh Ký Thần không nói nhìn nàng, phát hiện con dâu thật đúng là bình tĩnh, dĩ nhiên tuyệt không lo lắng. Giống như chỉ là đi cái bí cảnh. Bất quá thân phận của Ôn Y Ly, cùng năng lực của nàng, vẫn là để Văn Kiều cùng Ninh Ký Thần mở rộng tầm mắt. Theo Ninh Ngộ Châu thuyết pháp, cái này Ôn Y Ly cũng là thức tỉnh thần dị huyết mạch người, mà lại cái này thần dị huyết mạch tựa hồ rất đáng gờm, dĩ nhiên có thể mở ra thông hướng U Minh đường hầm không gian, chẳng lẽ liên thông hướng ma giới đường hầm không gian đều có thể mở ra. Người xác định? Ninh Ngộ Châu nghiêm túc hỏi. Ôn Y Ly mím chặt không có huyết sắc bờ môi, thở sâu, khẳng định nói, ta có thể xác định. Năng lực của ta mặc dù rất yếu, bất quá khi đó ta mượn vẫn rồng. Các ngươi hẳn phải biết đầu kia vẫn rồng, nó là đã rơi xuống thần thú, lại bởi vì hồng nham rừng rậm nguyên nhân, khởi tử hoàn sinh, lấy U Minh tả vật hình thái tồn tại. Ta lúc trước liền lấy nó làm môi giới, mở ra thông hướng U Minh đường hầm không gian. Nghe đến đó, Văn Kiều ba người rốt cuộc minh bạch, vì sao lúc ấy đầu kia vẫn rồng đột nhiên trở về. Vẫn rồng mỗi lần lên bờ, cũng sẽ ở bên ngoài tàn phá bừa bãi khoảng 3 canh giờ, người tu luyện có thể mượn đoạn thời gian này, tiến vào sông Hồng Cốt tìm kiếm long tộc kho báu, cái này 3 canh giờ đều là an toàn. Song lần này, vẫn rồng lại đột nhiên trở về, phương mới đưa đến người tu luyện rút đi không kịp, bị cuốn tiến đường hầm không gian. Ngươi vì sao muốn mở ra thông hướng U Minh đường hầm không gian? Ninh Ngộ Châu lại hỏi. Lần này Ôn Ý Dị không có trả lời, nàng nhắm mắt lại, bày ra cự tuyệt tư thế. Nhìn bộ dáng của nàng, rõ ràng chính là vò đã mẹ không sợ rơi, dù sao đã dạng này, liền coi như bọn họ muốn ra tay với nàng, nàng cũng chỉ có thể thụ lấy, cùng lắm thì liền là chết một lần. Văn Kiều đưa tay chọc chọc nàng, chúng ta muốn như thế nào mới có thể rời đi U Minh giới? Ngươi còn có thể mở ra đường hầm không gian sao? Ôn Y Dì mở to mắt nhìn nàng, đối đầu nàng trong suốt trong vắt con ngươi lúc, không khỏi sửng sốt một chút, sững người một lát sau, mới lên tiếng, chỉ có lần nữa mở ra thông hướng Hồng Sâm Đại Lục đường hầm không gian, các ngươi mới có thể trở về đi. Nàng rủ xuống con ngươi, không có nói tiếp. Lấy nàng hiện tại tình huống thân thể, căn bản là không có cách lại mở ra đường hầm không gian, bọn họ chỉ có thể bị vây ở U Minh giới. Văn Kiều lại chọc chọc nàng. Ôn Y Dì bị nàng đâm đến quả thực không còn cách nào khác, đành phải lần nữa nhìn nàng. Văn Kiều nói, ta hiểu được, ngươi cẩn thận dưỡng sinh thể, dưỡng tốt thân thể về sau, cho chúng ta mở ra đường hầm không gian, đưa chúng ta trở về. Ôn Y Dì. Ôn Y Dì chỉ có thể một mặt ngây ngốc nhìn xem nàng, hoàn toàn không có cách nào phản ứng. Bên cạnh Ninh Ký Thần hai cha con thấy mỉm cười không thôi, mặc dù bị cuốn tiến U Minh giới, nhưng kỳ lạ, cũng không cảm thấy thế nào, đặc biệt là nhìn thấy Văn Kiều bộ kia không thèm để ý bộ dáng, liền Ninh Ký Thần đều có một loại bọn họ là đặc biệt đến nơi này lịch luyện ảo giác. Sắc trời bên ngoài đêm đen tới. Văn Kiều thăm dò nhìn một chút, kinh ngạc nói, U Minh giới cũng sẽ trời tối sao? Hẳn là đi, bất kỳ cái gì một cái không gian, đều có quy tắc của mình, U Minh giới cũng giống vậy. Ninh Ngộ Châu sờ sờ đầu của nàng, ngươi cẩn thận cảm giác một chút không khí. Văn Kiều không có chút nào chất vấn, lập tức liền dụng tâm cảm thụ. Đột nhiên, nàng trợn tròn trong mắt, nơi này âm khí mạnh lên, linh khí bị cắn ướt, đã không có. Theo nàng rơi, liền gặp đám kia đang tĩnh tỏa khôi phục linh lực các tiểu đệ dồn dập mở to mắt, một mặt kinh nghi bất định chi sắc. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 404, Quỷ Thành Lư Giã Thành. Sắc trời hoàn toàn đêm đen đến, âm phong nổi lên bốn phía, âm khí hoành hành. Trong không khí linh khí giống như là âm khí bị áp đảo tính nghiền ép tận đại, nguyên bản đã mỏng manh linh khí, để bọn này người tu luyện đả tọa hấp thu 10 phần khó khăn. Lúc này linh khí dĩ nhiên không có, khỏi phải sách trong lòng có bao nhiêu phiền muộn. Chẳng lẽ nơi này về sau đều không có linh khí? Hiện trường duy nhất Nguyên Tông cảnh người tu luyện nhịn không được nói, nhìn về phía Ninh Ngộ Châu bọn họ. Vị này Nguyên Tông cảnh tên là Ngũ Tĩnh Bình, khôi ngô cao lớn, tướng mạo chất phác. Bất quá tại Hồng Nham rừng rậm, nhưng không có chân chính chất phác người, nhìn hắn làm việc, nghiễm nhiên chính là một cái bên ngoài khờ nội tú người, đem sự tình thấy rất rõ ràng. Cho nên tại Ninh Ngộ Châu biểu hiện ra hắn bản cùng thủ đoạn về sau, không chút do dự đem thân phận của mình hạ thấp, nguyện ý nghe từ Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều an bài. Nếu là thả tại đại lục khác, Ngũ Tĩnh Bình cử động lần này không chừng sẽ bị người chế giễu, nhưng ở Hồng Nham rừng rậm, chỉ cần có thể sống sót, tự tôn tính là gì, liền nguyên hoàng cảnh đều có thể đối với một tiểu nha đầu không đúng. Gặp Ninh Ngộ Châu không nói chuyện, những người tu luyện chỉ có thể buồn bực lấy ra linh thạch, hấp thu linh thạch bên trong linh lực, mau chóng bổ sung linh lực trong cơ thể. Bọn họ cũng không phải thể tu, không có cách nào chỉ dùng thân thể cường hãn chiến đấu. Giống. Trong gió truyền đến chói tai tiếng gào thét, lần nữa đem đả tọa người tu luyện bừng tỉnh. Bọn họ toàn thân căng cứng, dồn dập nhìn về phía khe núi bên ngoài. Bóng đêm một vùng tăm tối, mơ hồ có nhanh nhẹn cái bóng tại ngoài sơn cốc hành hành, tập trung nhìn vào, rõ ràng chính là đủ loại quỷ quái. Quỷ quái cũng chia chủng loại cùng mạnh yếu, giống ban ngày lúc bọn họ tại trong rừng cây gặp được những cái kia liền không mạnh. Chẳng qua là lúc đó bọn họ mới đến, trong cơ thể thụ âm khí ăn mòn, không cách nào kịp thời đem âm khí khu trừ ra ngoài, dẫn đến hành động chậm chạp, mới có thể bị những quỷ quái kia tổn thương vội vạn. Xuất hiện tại trong sơn cốc quỷ quái rất nhiều, tới tới lui lui, có mạnh có yếu. Cương đại quỷ quái đem nhỏ yếu bắt được thôn phệ, hoặc là kia đòn công kích này, đem đối phương quỷ châu móc ra nuốt mất. Ban đêm là quỷ quái nhất sinh động thời điểm. Ngẫm lại cũng bình thường, mặc kệ là tại nhân tu đại lục vẫn là ở U Minh giới. Ban đêm âm khí so ban ngày mạnh, quỷ tu cùng bọn quỷ quái lấy âm khí tu luyện, tự nhiên thích tại ban đêm hành tẩu. Mọi người thấy trong chốc lát, phát hiện những quỷ quái kia vô số lần trải qua, đều không chú ý hắn nhóm nơi ở, rốt cục can tâm. Đến từ Hồng Nham rừng rậm người tu luyện trong lòng một trận may mắn bọn họ gặp được Ninh Ngộ Châu hai người, bằng không thì bọn họ đoán chừng muốn bị ban đêm quỷ quái công kích, có thể không có thể còn sống sót là ẩn số. Đến tận đây, đám người này càng phát kiên định muốn theo sát Ninh Ngộ Châu quyết tâm của bọn hắn. Sau khi trời sáng, hắc ám tối lui, chân trời sáng lên tối tăm mở mịt ánh sáng. U minh giới ban ngày tựa như tương mộ chưa mộ thời điểm, tối tăm mở mịt bầu trời, ánh sáng ngông lung tuyến, là trong một ngày sáng ngời nhất thời điểm. Lúc này, âm khí thối lui không ít, lại có thể mơ hồ cảm giác được kia mỏng manh linh khí. Cái này khiến đám người nhẹ nhàng thở ra. Xem ra nơi này cũng không tính quá tà môn, chỉ cần có linh khí là tốt rồi. Có người lạc quan nói. Nhưng càng nhiều người trong lòng không lạc quan, bọn họ ngay cả mình vì sao bị cuốn vào cũng không biết, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ôn Y Y cũng tỉnh lại, chậm rãi bỏ lên. Toàn thân xương cốt cùng huyết nhục đều tại hiện ra đau, đợi nàng vịn vách núi đứng lên, khuôn mặt đã thấm xuất mồ hôi hột, lộ ra kia gương mặt tái nhợt, vượt hiển yếu đuối đáng thương. Ngũ Tĩnh Bình đi tới, khiêm tốn hỏi, Ninh công tử, Văn cô nương, sau đó chúng ta nên làm như thế nào? Trước thăm dò rõ ràng nơi này tình huống lại nói. Ninh Ngộ Châu nhìn thoáng qua người chung quanh, nói tiếp, hẳn là còn có những người khác, nhìn xem có thể hay không tìm thêm chọn người, đem mọi người tụ tập lại, đến lúc đó cũng dễ làm sự tình. Nói cũng phải. Ngũ Tĩnh Bình đồng ý nói, nơi này quỷ quái hoành hành, nhìn xem cũng là cái u minh chi địa, có thể là cái nào đó bí cảnh loại hình, nếu thật là u minh chi địa, đối với chúng ta nhân tu cũng không tốt, vẫn là tụ tập nhiều chút người tương đối an toàn. Những người khác cũng dồn dập đồng ý. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, tại quỷ quái hoành hành thế giới bên trong, đương nhiên là cùng là nhân tu tương đối có thể cờ mờ nở, chí ít nhân tu sẽ không đem bọn hắn xem như đồ ăn. Ôn Y Lìa đứng ở nơi đó, nhìn xem Ninh Ngộ Châu cùng những người kia nói chuyện. Phát hiện Ninh Ngộ Châu không có đem thân phận của nàng cùng U Minh giới sự tình nói cho đám người này, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhịn không được châm chọc câu miệng môi dưới, nàng tình nguyện tin tưởng hắn có càng lớn ý đồ, tỉ như khống chế mình vì bọn họ làm việc. Uy, ngươi có thể tự mình đi sao? Một đầu ngón tay chọc chọc nàng, Ôn Y quay đầu nhìn về phía Văn Kiều, cả người nhìn ngơ ngác, đi không được. Văn Kiều nhìn thấy nàng. Ôn Y ngơ ngác nhìn lại. Sau đó Văn Kiều nói, tốt à, tại ngươi không có báo ân trước đó, chúng ta đành phải chấp nhận một chút. Ninh Ký Thần đi tới, nói ra, để ta tới mang nàng A. Dù sao chính là khiêng cái tổn thương hoạn, công việc này mình có thể làm, cũng không thể để con của hắn gánh. Ôn Y quay đầu nhìn hắn, uyển chuyển nói, vị công tử này, không cần làm phiền, tìm cô nương đến con ta là được, ta nguyện ý ra linh thạch. Cô nương không cần để ý, ngươi trong mắt ta, cùng con dâu ta không sai biệt lắm. Ninh Ký Thần cũng nguyện chuyển nói, ta thế nhưng là có con trai, con dâu lão nhân già, sẽ không ham tiểu cô nương tiện nghi. Ôn Y Lìa. Ôn Y Lìa nhìn xem Ninh Ký Thần cái kia trương tuổi trẻ mặt, lại dùng dò xét linh thuật xem xét hắn cốt linh, nhịn không được nói, vị công tử này, tuổi của ta lớn hơn ngươi đâu. Không có gì, tâm tình của ta tương đối già. Ninh Ký Thần thành thục ổn trọng nói. Cái này Ôn Y Lìa thật sự là không phản đối. Đám người rời đi sơn cốc, tiếp tục tiến lên. Ban ngày lúc quỷ quái quả nhiên tương đối ít, mặc dù gặp được một chút sẽ ở ban ngày ra hoạt động, số lượng cũng không nhiều, tăng thêm bọn họ người đông thế mạnh, đối phó cũng dễ dàng. Trong lúc đó, Ngũ Tĩnh Bình thăm dò qua Ninh Ngộ Châu thân phận của bọn hắn. Ninh Ngộ Châu ứng phó tự nhiên, các loại Ngũ Tĩnh Bình lúc rời đi, trong lòng đã nhận định, Ninh Ngộ Châu mấy người là từ Tây Sâm Cao Điểm đến, chẳng trách trên người bọn họ có nhiều như vậy đồ tốt, dù sao Tây Sâm Cao Điểm tài nguyên phong phú, xem hai người bọn họ khí độ. Hẳn là những cái kia danh môn đại phái tỉ mỉ bồi dưỡng ra được đệ tử. Về phần bọn hắn tại sao lại xuất hiện tại Hồng Nham rừng rậm, dù sao cũng mấy cái kia nguyên nhân, bị người hãm hại, hoặc là tiến đến tránh họa, tóm lại sẽ không là mình nào đánh lầm xuống tới. Một ngày có thể tìm tòi địa phương cũng không nhiều, trước khi trời tối, bọn họ tìm cái rừng cây nghỉ ngơi. Đây cũng là bởi vì nơi này tổn thương hoặc nhiều, còn có rất nhiều người tổn thương không có tốt đầy đủ. Ninh Ngộ Châu đem trận bàn ném ra ngoài, vòng ra một cái chỗ an toàn. Đêm tối phủ xuống thời giờ, lại là quỷ quái hoành hành thời điểm. Ninh Ký Thần đem Ôn Y phóng tới trải tại cỏ khô bên trên chăn lông bên trong, bởi vì tình huống của nàng thực sự quá tệ, cho nên đãi ngộ cũng là tốt nhất, cái khác người tu luyện không có cái kia giảng cứu, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Ôn Y ngồi ở chỗ đó ngẩn người, sau đó lại bị người chọc lấy. Nàng ngơ ngác quay đầu nhìn về phía đâm mình người, hỏi, có chuyện gì? Văn Kiều nhìn thấy nàng, nói ra, ngươi một cả ngày đều ở ngẩn người sao? Giống như mỗi lần nhìn sang, phát hiện người này đều đang ngẩn người, một bộ lúc nào cũng có thể tắt thở bộ dáng. Văn Kiều gặp qua nhiều người như vậy, coi như thân ở tuyệt cảnh thời điểm, đều liều mạng muốn sống, cái này còn là lần đầu tiên gặp được một cái không cầm mạng của mình coi ra gì, chết cũng không thể gọi là, không khỏi có mấy phần ngạc nhiên. Ta không có ngẩn người. Ôn Y thì nói, ta chỉ là đang nghĩ sự tình. Văn Kiều rõ ràng, suy nghĩ chuyện chính là ngẩn người. Nàng lại đâm đâm nhìn ngơ ngác Ôn Y thì. Ngươi đối với U Minh giới hiểu rõ không? U Minh giới có phải là có quỷ tu kiến lập quỷ thành? Ta không hiểu rõ, ta cũng là lần đầu tiên đến. Ôn Y Thiền nói, nếu không phải trùng hợp gặp được một con vẫn long, ta cũng không có cách nào mượn lực lượng của nó mở ra đường hầm không gian. Ta thức tỉnh huyết mạch lực lượng kỳ thật cũng không mạnh, cần tìm môi giới mới có thể thuận lợi mở ra, môi giới thực lực càng mạnh, mở ra đường hầm không gian vượt dễ dàng. Không hề nghi ngờ, vẫn long thực lực mạnh phi thường, cho nên mới có thể làm cho nàng thuận lợi mở ra U Minh giới đường hầm không gian. Văn Điểu khen một câu, ngươi thật lợi hại. Ôn Y gì không có lên tiếng âm thanh. Chứ đi U Minh giới, có phải là còn có thể đi địa phương khác? Ai, có thể hay không tại Hồng Nham rừng rậm mở ra cái thông đạo, để cho người ta đi thẳng đến Tây Sâm cao điểm? 4. Ôn Y gì một mặt bất khả tư nghị nhìn nàng, cô nương này thật là có thể nghĩ, dĩ nhiên muốn dùng loại biện pháp này rời đi Hồng Nham rừng rậm. Có thể là có thể, nhưng không có môi giới, mà lại thân thể của ta không có cách nào phụ tải. Ôn Y thì tỉnh táo nói. Trên thực tế, mở ra một lần trả ra đại giới quá lớn, thậm chí có thể là tính mạng của nàng hòa thọ nguyên. Mà lại nàng thọ nguyên trùng hợp cũng nhanh hao hết, nàng chẳng mấy chốc sẽ chết rồi, nói những này không có ý nghĩa. Vậy ngươi làm gì còn muốn mở ra U Minh giới đường hầm không gian đâu? Văn Điều nghiêng đầu nhìn nàng. Ôn Y thì lại không lên tiếng. Chẳng lẽ là vì cái kia lãnh đại ca? Văn Điều suy đoán. Ôn Y thì một mặt ngây ngốc nói, không phải vì hắn. Đó là cái gì đâu? Là. Ôn Y thì kịp phản ứng, phát hiện mình kém chút bị nàng thăm dò ra trong lòng, yên lặng xoay người, biểu thị không nghĩ nói chuyện cùng nàng. Văn Kiều lại đâm đâm nàng, đâm đến Ôn Y thì lần nữa không còn cách nào khác, hít một tiếng, Văn cô nương, ngươi đừng hỏi nữa, ta thật không muốn nói. Nói nha, ta sẽ không nói cho người khác, nói cho phu quân ta không tính. Ôn Y thì. Ninh Ngộ Châu nắm lấy một viên quỷ châu xem xét, Ninh Ký Thần ở bên hỗ trợ. Hai cha con đồng thời nhìn sang, nhìn thấy Văn Kiều một mực tại đâm Ôn Y Y, nhìn Ôn Y Y mỗi lần bị đâm đâm một cái liền ngốc ngẩn ngơ bộ dáng, không khỏi có chút buồn cười. Ninh Ký Thần nhỏ giọng hỏi, Nội Châu, vị này Ôn tiểu thư thật sự thọ nguyên không nhiều. Đúng thế. Ngươi cũng không có cách nào sao? Ninh Ký Thần hơi kinh ngạc. Không có cách nào. Ninh Nội Châu như nói thật, nếu như nàng là bởi vì bị thương tổn hại thọ nguyên, ta còn có thể vì nàng chữa thương, dùng duyên thọ đan vì nàng kéo dài tính mạng. Có thể nàng là cưỡng ép sử dụng huyết mạch lực lượng, dùng câu Trần Thiên Thư mở ra đường hầm không gian, trái với quy tắc lực lượng, đây là không cách nào dùng người vì cái gì lực lượng cứu vãn, đây là nàng muốn trả ra đại giới. Ninh Ký Thần nghe đến đó, không khỏi thở dài một tiếng, nếu biết phải bỏ ra như thế trả giá nặng nề, nàng vì sao còn muốn như thế? Có lẽ có không thể không vì cái gì lý do a? Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt nói, lão phụ thân cảm thấy con trai trong lời nói có chuyện, có thể nhìn thấy con trai. Gặp hắn chính chuyên tâm luyện chế quỷ châu, dự định đưa chúng nó luyện thành giản dị hình bạo liệt châu, liền không có tiếp tục nhiều chuyện hỏi thăm. 3. Cũng không biết bọn họ hạ xuống địa phương ra sao chỗ, mọi người tại giã ngoại tìm tòi hơn nửa tháng, chém giết vô số quỷ quái, thu hoạch không ít quỷ châu, rốt cục phát hiện quỷ tu sở kiến thành thị. Ngũ Tĩnh Bình đi dò xét khi trở về, hết sức kích động, Ninh công tử, Văn cô nương, phía trước có một cái quỷ thành. Quỷ thành. Tất cả mọi người dồn dập tuân đi qua, kích động hỏi. Ngũ tiền bối, quỷ thành là thế nào? Bên trong đều là quỷ tu sao? Quỷ tu cùng chúng ta có cái gì khác biệt? Ngũ Tĩnh Bình đưa tay, ra hiệu bọn họ an tâm chớ vội, quỷ kia thành đúng là từ quỷ tu thành lập, lúc trước ta trên đường, gặp được hai cái đê dài quỷ tu. Ta theo dõi bọn hắn đi rồi một đường, nghe bọn hắn nói, trước mặt quỷ thành gọi Lư Giã Thành, tọa trấn chính là một cái gọi Lư Giã Quỷ Vương. Quỷ Vương là thực lực gì? Ninh Ngộ Châu hỏi thăm. Ngũ Tĩnh Bình nói, Quỷ Vương thực lực và chúng ta nhân tu nguyên hoàng cảnh không sai biệt lắm. Ninh Ngộ Châu hồi tưởng U Minh giới quỷ tu đẳng cấp phân chia, quỷ tốt, quỷ sai, quỷ tướng, quỷ vương, quỷ đế, quỷ thánh. Quỷ Vương đối ứng nhân tu nguyên hoàng cảnh, quỷ đế đối ứng nguyên đế cảnh, quỷ thánh đối ứng nguyên thánh cảnh. Chỉ cần bọn họ không cùng quỷ đế đối đầu, thật cũng không sợ những cái kia quỷ tu. Lần này vào người tu luyện không ít, tha hạnh sống sót, thực lực đều sẽ không quá kém, đặc biệt là còn có mấy cái nguyên hoàng cảnh cũng tiến vào. Nếu là có thể liên hợp lại, nhân tu tại U Minh giới cũng không trở thành quá yếu thế. Ngũ Tĩnh Bình muốn nói lại thôi. Ninh Ngộ Châu hoàn hồn, ôn thanh nói, Ngũ tiền bối, thế nhưng là còn có chuyện gì? Ngũ Tĩnh Bình tâm tự phức tạp, rốt cục nhịn không được đem chính mình suy đoán nói ra. Ninh huynh đệ, ngươi có cảm giác hay không, nơi này cũng không phải là cái nào đó bí cảnh, càng giống là trong truyền thuyết U Minh giới. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Ngũ Tĩnh Bình. Sớm đã biết rõ chân tướng Ôn Ý gì cùng Văn Kiều bọn người ngược lại là bình tĩnh. Ninh Ngộ Châu nói, bất kể có phải hay không là U Minh giới, chúng ta trước xem tình huống một chút ta. Hắn ở trong lòng tính toán dưới, đối với Ngũ Tĩnh Bình nói, Ngũ tiền bối, làm phiền ngươi lại đi tìm hiểu Lư Giã Thành tin tức. Ngũ Tĩnh Bình đáp ứng, tiếp nhận Ninh Ngộ Châu đưa tới một chút đồ vật bảo mệnh lúc, nhịn không được nói, Ninh huynh đệ, ngươi cũng không cần cứ gọi ta Ngũ tiền bối, nếu là không chê, trực tiếp gọi tại hạ một tiếng huynh đệ là đủ. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, được, liền phiền phức Ngũ đại ca. Ngũ Tĩnh Bình tâm bên trong cao hứng, mặc dù Ninh huynh đệ nhìn xem như cái người có văn hóa, sẽ luyện độc người có văn hóa, nhưng cũng là sảng khoái người, cùng loại người này liên hệ để người yên tâm, không có nhiều như vậy chít chít hoa hoa. Hồng Nham rừng rậm người tu luyện là sống sót, không ít lục đục với nhau, thế nhưng đối với mấy cái này nhàm chán, có đôi khi càng thích trong lòng rộng thoáng. Ngũ Tĩnh Bình sau khi rời đi, bọn họ tại nguyên chỗ chờ đợi. Nếu biết Quỷ Thành ngay ở phía trước, cũng không phải vội lấy quá khứ, U Minh giới cùng nhân tu đại lục mất liên lạc đã lâu, mạo muội xuất hiện, chỉ sợ sẽ dẫn tới quỷ tu kiêng kỵ, mà lại bọn họ hiện tại là tại quỷ tu địa bàn, đối người sửa thực sự bất lợi, thận trọng chút tương đối tốt. Ngũ Tĩnh Bình đi mấy canh giờ mới trở về. Khi trở về, sắc mặt của hắn có chút không tốt, trầm giọng nói ra, chư vị, ta vừa rồi thăm dò được một tin tức, nửa tháng trước, có không ít người sửa từ đường hầm không gian ra lúc, vừa lúc rơi tại Lư Giã Thành phụ cận, bị những cái kia quỷ tu bắt đi lên. Mọi người nhất thời giật mình, quả nhiên quỷ tu cùng nhân tu là đứng tại mặt đối lập, may mắn bọn họ không có mạo muội chạy tới. Quỷ thành bên kia có phản ứng gì? Ninh Ngộ Châu hỏi. Ngũ Tĩnh Bình liếc hắn một cái, Ninh Ngộ Châu lời này thế nhưng là hỏi ý tưởng bên trên. Lư Giã Thành đã phái ra quỷ tu khắp nơi tìm kiếm nhân tu, nếu phát hiện, lập tức đem người buộc trở về. Mục đích của bọn hắn là Vẫn Long. Vẫn Long. Ninh Ngộ Châu một chút nghĩ, liền hiểu, quỷ tu nghĩ thấu qua chúng ta tìm kiếm tiến vào U Minh giới Vẫn Long. Đúng vậy, Vẫn Long tiến vào U Minh giới lúc, rất nhiều quỷ tu đều nhìn thấy, về sau nó không biết tung tích, không ít quỷ tu đều khắp nơi tìm kiếm. Quỷ tu cũng là biết hàng, nơi này U Minh giới thì tương đương với nhân tu lớn dưới đất liền giới, vốn là không có thần thú tồn tại. Cho nên tại đột nhiên xuất hiện một đầu Vẫn Long, cho dù Long tộc uy nghiêm không thể phạm, quỷ tu nhóm vẫn là hết sức kích động, rồng dụ hoặc thực sự quá lớn, không có quỷ tu không muốn, bọn họ dồn dập quyết định tầm Long, còn có thể hay không đối phó, đợi khi tìm được lại nói. Ninh Ngộ Châu suy tư lúc, bị người chọc lấy hạ eo. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đâm người của hắn, bắt lấy tay kia, trên mặt nhìn không ra cái gì, ấm giọng hỏi, A Súc, thế nào? Văn Kiều nhỏ giọng nói, phu quân, ngươi nói bị quỷ tu bắt lấy người tới bên trong, sẽ có hay không có Văn Thỏ Thỏ bọn họ? Hẳn không có đi. Ninh Ngộ Châu đúng trọng tâm nói, lấy Văn Thỏ Thỏ bọn hắn thực lực, nghĩ bắt hắn cũng không dễ dàng. Văn Thỏ Thỏ không cần lo lắng, nhưng sư vô mệnh thật xui xẻo. Ninh Ngộ Châu bật cười, cảm thấy nàng lo lắng là đúng, sư vô mệnh đúng là cái đen đủi, để một mình hắn, mặc kệ nhiều điều kiện tốt, cũng có thể làm cho hắn biến thành tuyệt cảnh. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 405, trà trộn vào Quỷ Thành. Các ngươi dự định đi Lư Giã Thành. Ngũ Tĩnh Bình kinh ngạc nhìn xem Ninh Ngộ Châu, có chút không hiểu, chẳng lẽ lại các ngươi nghĩ đi cứu người. Ninh Ngộ Châu nói, trước đi xem một chút tình huống, nếu là có thể cứu liền cứu A. Nghe đến đó, Ngũ Tĩnh Bình đã rõ ràng. Cứu người chỉ là tiện thể, có năng lực tự nhiên phụ một tay, ai cũng không phải xuẩn. Sẽ không duyên cớ vì một số kẻ không quen biết đem chính mình góp đi vào. Ngũ Tĩnh Bình có chút lo lắng, linh tu trên thân linh lực rất khó ẩn tàng, đặc biệt là động thủ lúc, linh lực ba động sẽ dẫn tới quỷ tu chú ý, dễ dàng bị bọn họ phát hiện, các ngươi vẫn là cẩn thận chút. Lúc trước hắn cũng không vào thành, chỉ là trên đường ngăn cản mấy cái đê dài quỷ tu hỏi đường, hỏi xong sau trực tiếp đem bọn hắn mê đi, xa xa bỏ qua. Lư Giã Thành bên trong khắp nơi đều là quỷ tu, nếu là không có tuyệt đối ẩn nấp chi pháp, tốt nhất đừng tùy tiện đi vào, vạn nhất bị quỷ tu phát hiện, đối mặt thế nhưng là nguyên một tòa thành thị quỷ tu, có thể không có cách nào đào tẩu. Ninh Ngộ Châu để bọn hắn ở chỗ này chờ, nếu như không có ngoài ý muốn, hẳn là trước khi trời tối sẽ trở về. Lúc này trùng hợp là hừng đông thời điểm, quỷ quái số lượng không có nhiều như vậy, bất quá quỷ tu lại không phải, mà lại đối với quỷ tu tới nói, ban đêm thích hợp hắn hơn nhóm tu luyện, ban ngày lúc cũng giống nhân tu đồng dạng xuất ngoại hoạt động. U Minh giới ban ngày cũng không có đối với quỷ tu đưa đến tổn thương dương khí, quỷ tu nhóm đương nhiên sẽ không trốn tránh không ra, đây cũng là U Minh giới được trời ưu ái hoàn cảnh, là quỷ tu thế giới. An bài tốt đám người này, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều liền rời đi. Đi rồi một đoạn đường, Ninh Ngộ Châu đột nhiên dừng lại, đưa nàng kéo đến một cái địa phương bí ẩn. Văn Kiều một tay vịn thắt ở bên hông trường tiên, không hiểu nhìn hắn. Ninh Ngộ Châu lấy ra một viên màu xám linh đan, A Súc, ăn vào nó. Linh đan này nhan sắc có chút quỷ dị, nhưng Văn Kiều không có bất kỳ cái gì hoài nghi há mồm nuốt vào. Linh đan vào miệng tan đi, hóa thành một cô dâm mát chất lỏng, trong nháy mắt thân thể liền run lập cập. Tiếp lấy Văn Kiều cảm giác được thân thể biến hóa, nguyên vốn thuộc về nhân tu nhiệt độ thối lui, thân thể trở nên băng lãnh, không có chút nào nhiệt độ, chính nàng sờ một cái tay, cảm thấy mình tay tựa như một khối băng lãnh bạch ngọc. Trừ cái đó ra, trong kinh mạch vận hành linh khí giống như cũng chuyển biến thành mỗi loại âm lãnh khí thể, trên thân thuộc về linh tu vết tích đã biến mất. Văn Kiều kinh ngạc trừng to mắt, hỏi, phu quân, đây là linh đan gì? Ninh Ngộ Châu dò xét tình huống của nàng, hài lòng nói, đây là tụ âm đan, tụ âm thành khí, có thể che giấu người tu luyện trên thân linh khí, khiến cho nhìn soi như quỷ tu. Tụ âm đan là hắn tại Đế Hy huyết mạch truyền thừa đan thiên bên trong tìm tới một cái thiên môn đan phương. Nghe nói thời kỳ thượng cổ, tam giới thông đạo chưa quan bế lúc, nhân tu, quỷ tu cùng ma tộc lẫn nhau vắng lai, khi đó đan phủ khí trận mới là tu luyện giới cường thịnh thời điểm, thiên tài bối xuất, hạng người kinh tài tuyệt diễm đếm không hết. Đặc biệt là những luyện đan sư kia nhóm, sáng tạo ra linh đan càng là nhiều vô số kể. Cái này tụ âm đan nghe phảng phất là chuyên môn cho quỷ tu mà luyện chế linh đan, trên thực tế, phát minh việc tu luyện của nó người là vì để cho người ta sửa tại u minh giới thuận tiện hành tẩu lúc, đặc biệt sáng tạo ra. Nó có thể thay đổi linh tu thể chất, khiến cho nhìn nghiễm nhiên chính là một cái quỷ tu. Đương nhiên, tụ âm đan kỳ thật cũng thích hợp quỷ tu dùng, hiệu quả như cùng người sửa sử dụng bổ linh đan. Lúc trước chúng ta trong núi tìm kiếm lúc, ta phát hiện không ít âm thuộc tính linh thảo, trong đó có tụ âm đan tư liệu, liền làm điểm luyện đan. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, u minh giới hoàn cảnh được trời ưu ái, phi thường thích hợp âm thuộc tính linh thảo sinh trưởng, quỷ tu nhóm phần lớn không thích hợp luyện đan, cũng không để ý những vật này, số lượng còn thật nhiều. Văn Kiều cao hứng phi thường, nửa tháng này mặc dù một mực tại đi đường, nhưng ban đêm lúc nghỉ ngơi, Ninh Ngộ Châu ngẫu nhiên cũng sẽ rút sạch luyện đan. Lúc ấy cho là hắn chỉ là nhàn không xuống. Không nghĩ tới hắn không một tiếng động, liền luyện ra tụ âm đan. Những hồng nham đó rừng rậm người tu luyện mỗi lần gặp hắn dừng lại thu thập những cái kia âm thuộc tính linh thảo lúc, còn tưởng rằng hắn đối với những linh thảo này độc tính cảm thấy hứng thú, căn bản không nghĩ tới hắn là dùng để luyện đan. Có tụ âm đan, hai người có thể ngụy trang quỷ tu, ngược lại là hết sức an toàn. Đây cũng là Ninh Ngộ Châu dám can đảm cùng Văn Kiều cùng một chỗ tiến quỷ thành nguyên nhân. Các loại Ninh Ngộ Châu cũng ăn vào một viên tụ âm đan về sau, hai người hướng Lư Dã thành mà đi. Thời gian dần qua tới gần Lư Dã thành lúc, bọn họ nhìn thấy không ít quỷ tu. Quỷ tu kỳ thật cùng nhân tu không có gì khác biệt, chỉ là làn da càng tái nhợt, một thân âm khí quấn, kia âm trầm bộ dáng, để cho người ta vừa nhìn liền biết là quỷ tu. Văn Kiều không để lại dấu vết đánh giá bọn họ, lập tức yên tâm, xem ra cái này tụ âm đan ngụy trang rất thành công, chỉ cần bọn họ không sử dụng linh lực, liền sẽ không bại lộ. Nếu như là cái khác người tu luyện, tự nhiên sẽ bần rầu, đến vô cùng cẩn thận mới được. Bất quá đối với thể tu mà nói, không cần linh lực công kích hoàn toàn không có vấn đề. Nàng có nắm đấm đầu về. Sau đó không lâu, bọn họ đi vào Lư Dã thành. Màu đen tường thành cao ngất, tinh kỳ phấp phới, phía trên vẽ lấy như máu đỏ tươi quỷ chữ, quỷ kia chữ ẩn chứa quỷ lực, để cho người ta nhìn xong liền có loại choáng đầu mắt mở cảm giác. Đừng nhìn. Ninh Ngộ Châu nhẹ nói, cái này là quỷ đế dùng quỷ lực viết, có quỷ đế ý niệm. Văn Điểu cúi đầu xuống, không tiếp tục nhìn. Xếp hàng vào thành quỷ tu không ít, Văn Kiều bọn họ cũng không có vội vã vào thành, bất động thanh sắc quan sát, làm phát hiện còn cần giao nộp vào thành phí, mà lại cái này vào thành phí lại là âm thạch lúc, hai người có chí cùng nhau rút lui. Hai người thương lượng như thế nào đi làm điểm âm thạch. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, A Súc, ngươi đi tìm cái thuận mắt quỷ tu, chúng ta cùng hắn làm cái giao dịch. Văn Kiều mơ hồ rõ ràng hắn muốn làm gì, đương nhiên sẽ không phản đối, liền ngồi xổm ở ven đường, nhìn thấy quá khứ quỷ tu. Sau đó không lâu, Văn Kiều tướng bên trong một cái quỷ tu, nhảy vọt tiến lên, ngăn lại quỷ kia sửa nói, vị đạo hữu này, mượn một bước nói chuyện. Quỷ kia sửa cho là có quỷ nghĩ gây bất lợi cho hắn, vô ý thức liền muốn công kích, may mắn rất nhanh liền thấy rõ ràng cản đường cô nương. Quỷ tu khéo léo đi theo nàng đi, một mặt ngượng ngùng nói, cô nương, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Nếu như cô nương không chê. Không chê. Văn Kiều nghiêm trang nói, ngươi là nhìn xem vừa mắt nhất. Quỷ tu tâm tình càng đẹp. Mặt tái nhợt đều hiện lên đỏ ửng, xấu hổ nói, tại hạ quý nhận tự, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Văn Kiều, Văn cô nương, ngươi cảm thấy chúng ta là trước tìm chút thời giờ lẫn nhau hiểu rõ tốt, vẫn là. Lời còn chưa nói hết, liền nghe đến kia mỹ mạo nữ quỷ nói, phu quân, ta mang theo một vị đạo hữu tới. Phu quân, quý nhận tự ngẩng đầu nhìn qua, trong nháy mắt liền thấy đứng lặng tại một gốc quỷ dưới cây khô nam quỷ tu, rõ ràng một mặt bạch thảm thảm. Toàn thân âm khi âm u bộ dáng, nhưng không biết tại sao địa, lại làm cho quỷ cảm thấy này quỷ trên thân giống như sẽ phát sáng đồng dạng, kia ôn nhuận nhu hòa khí chất, liền âm trầm quỷ khí đều bị tách ra, trong thoáng chốc, giống như là nhìn thấy những linh quang đó trong vắt linh tu. Ninh Ngộ Châu đi tới, hướng quý nhận tự chắp tay, vị đạo hữu này, tại hạ Ninh Ngộ Châu, muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Quý nhận tự xịu mặt, tâm tình tựa như ngồi run nỉ tật sở tịt đồng dạng, chập trung đến quá nhanh, cả người đều có chút vô tinh đả thải, không có khí lực gì hỏi, các ngươi muốn làm cái gì giao dịch. Nói cho các ngươi biết ta thế nhưng là người nghèo rất mồng tơi, trên thân liền khỏa âm thạch đều không có. Ninh Ngộ Châu lấy ra một cái đan bình đưa cho hắn. Quý nhận tự vô ý thức tiếp nhận, đối với nó thực sự không có hứng thú, chỉ là xem ở văn kiểu trên mặt mũi, quyết định nhìn một chút. Nhưng mà chờ hắn mở ra, khi thấy bên trong linh đan lúc, lập tức kinh sợ. Cực phẩm tụ âm đan. Từ đâu tới? Ninh Ngộ Châu ôn hòa nói, tại hạ luyện. Quý nhận tự hai mắt tỏa ánh sáng, nơi nào còn nhớ rõ vừa rồi thất vọng tâm tình, nhìn về phía Ninh Ngộ Châu ánh mắt rồi cùng lúc trước nhìn văn kiểu đồng dạng, đều là nhìn mỹ nhân ánh mắt. Không biết giao dịch này như thế nào? Ninh Ngộ Châu cười hỏi. Quý nhận tự hắc hắc cười ngây ngô, nhận được đạo hưu để mắt, cái này cọc giao dịch tự nhiên là cực tốt. Một khắc đồng hồ về sau, bọn họ lần nữa đi vào Lư Giã Thành bên ngoài, chuẩn bị xếp hàng vào thành. Quý nhận tự chủ động móc ra 6 khối âm thạch, vào thành phí một cái quỷ tu 2 khối âm thạch. Văn Kiều nhìn thấy hắn, ngươi không phải mới vừa nói, mình là kẻ nghèo hèn, liền khỏa âm thạch đều không có sao. Bị nàng một đôi trong suốt đôi mắt to sáng ngời nhìn chằm chằm, quý nhận tự cảm thấy mình sẽ không nhảy động trái tim đều có chút phụ tải không được, ngượng ngùng cào hạ đầu, ta đây không phải coi là các ngươi là cướp bóc nha. Mặc dù bởi vì đẹp người danh hoa đã có chủ để hắn có chút hề hoài, bất quá cực phẩm tụ âm đan xem như đền bù điểm ấy, hắn rất nhanh liền tỉnh lại, 10 phần nhiệt tình chiêu đãi đám bọn hắn vào thành. Quỷ tu cũng có biết luyện đan, chỉ là có thể luyện linh đan cũng không nhiều, dù sao quỷ tu không có linh tu được trời ưu ái, riêng là luyện đan lúc cần dùng linh lực ngưng tụ thành linh đan, liền để quỷ tu đầu trọc. Bất quá biện pháp đều là người nghĩ ra được, quỷ tu nhóm liền dùng thủ đoạn đặc thù, rút ra trong không khí linh khí luyện đan. Chỉ là u minh giới linh khí thực sự quá mỏng manh, dẫn đến quỷ tu nhóm luyện ra linh đan thành phẩm suất không cao, phẩm tướng cũng không tốt lắm, hơn nữa còn đắt đến hủ chết người. Có thể đây cũng là chuyện không có cách nào khác, từ khi tam giới thông đạo quan bế về sau, quỷ tu không có cách nào lại đi nhân tu đại lục, từ nhân tu đại lục nơi đó mua linh đan, chỉ có thể nhịn ăn nhịn mặc, sinh sinh từ bỏ gặm linh đan loại này đồng quen thuộc. Bất quá ủng có thân gia quỷ tu, hay là dùng nổi linh đan. Đặc biệt là những cái kia nuôi không ít luyện đan sư quỷ vương quỷ đế, cũng không thiếu linh đan. Nhưng bọn hắn thiếu cực phẩm linh đan A, cái này cực phẩm tụ âm đan, tin tưởng không ít quỷ tu đều sẽ cảm thấy hứng thú. Trên đường đi, quý nhận tự đều lại nhải tuân hỏi lai lịch của bọn hắn loại hình, Ninh Ngộ Châu thuận miệng biên ra một bộ hoàn chỉnh thân thế, liên tâm nghị kín đáo nhất người đều nghe không ra vấn đề. Quý nhận tự càng là tin tưởng không nghi ngờ, đem bọn hắn dẫn vì chi kỷ bạn bè. Ninh Ngộ Châu ý vị không rõ liếc hắn một cái. Nhà hắn A Xúc ánh mắt coi như không tệ, tùy tiện tuyển liền tuyển cái tốt nhất lựa gạt, đều không cần hắn phí sức làm gì nghĩ, liền theo trà trộn vào thành. Vào thành về sau, quý nhận tự càng là nhiệt tình vì bọn họ sắp xếp chỗ cư trú. Chúng ta liền ở Quỷ Vân khách sạn, nơi này chính là có trận pháp, vô cùng an toàn đâu. Quý nhận tự đem bọn hắn đưa đến Quỷ Vân khách sạn, Văn Kiều nhìn một chút, cái này tạo hình thật sự là âm trầm vừa kinh khủng, mà lại âm khi âm u, nhưng ở quỷ tu nhóm xem ra, quả thực là tráng lệ khách sạn. Không biết nhiều ít quỷ tu móc sạch túi chữ vật đều ở không dậy nổi. Bởi vậy có thể thấy được, cái này quý nhận tự thật là một cái người ngốc nhiều tiền. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đều không có cự tuyệt, tùy theo hắn an bài, và ở âm trầm Quỷ Vân khách sạn. Hai vị, các ngươi thế nhưng là còn có cái gì an bài? Quý nhận tự hỏi thăm. Ninh Ngộ Châu nói, chúng ta vốn là muốn dùng linh đan đổi điểm âm thạch, trên thân không có điểm âm thạch, đi ra ngoài bên ngoài luôn luôn không tiện nói, liền hỏi thăm hắn ở đâu bán linh đan tốt nhất. Quý nhận tự nói, các ngươi nghĩ bán linh đan, trực tiếp bán cho ta nhà, ta đều mua. Hắn hào sảng phất tay, ném ra một cái túi đựng đồ, bên trong đều là âm thạch. Ninh Ngộ Châu cười tủm tỉm nói, đã quý công tử như thế, vậy liền mua cho ngươi đi. Chúng ta cùng quý công tử cũng coi là hữu duyên, liền không nhiều thu ngươi âm thạch, ấn giá vốn bán là đủ. Nói chủ động trả lại hắn một bút âm thạch. Quý nhận tự phi thường cảm động, hai vị này quỷ bạn có thể thật là hào phóng, rõ ràng chính là đem hắn làm bằng hữu. Đương nhiên, hắn đối với hai người sẽ nhiệt tình như vậy, cũng là bởi vì Ninh Ngộ Châu biết luyện đan, Văn Kiều lại là cái cô nương xinh đẹp, đúng là hắn thích loại hình, nhưng đáng tiếc danh hoa có chủ, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Đuổi quý nhận tự sau khi rời đi, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều cũng không có nghỉ ngơi, mà là rời đi Quỷ Vân khách sạn, đi tìm hiểu những cái kia bị bắt đứng lên người tu luyện quan ở nơi nào. Muốn tìm hiểu bọn họ cũng rất dễ dàng, bởi vì toàn bộ Lư Dạ Thành đều đang nói chuyện này. Do tham quan người tu luyện địa phương về sau, hai người quá khứ đi lòng vòng, phát hiện nơi đó thủ vệ quỷ tu rất nhiều, nghĩ muốn đi vào cũng không dễ dàng, đành phải rời đi. Khó được đi vào quỷ thành, không thiếu được muốn đi dạo một chút, nhìn xem cùng người tu luyện thành thị có cái gì khác biệt. Bọn họ hiện tại thế nhưng là có một túi trữ vật âm thạch, hoàn toàn không cần lo lắng dạo phố không có tiền. Đi dạo đã hơn nửa ngày thời gian, thuận tiện mua một chút cảm thấy hứng thú đồ vật, hai người vừa mới về khách sạn. Trở lại khách sạn, Ninh Ngộ Châu đem trong không gian Tiểu Kỳ Lân phóng xuất. Tiểu Kỳ Lân một mực canh giữ ở trứng phượng hoàng bên cạnh, nếu không phải nó hiện đang khoác khôi lỗi vỏ bọc, nói không chừng trực tiếp chạy tới ấp trứng, hồn nhiên quên mình cũng chỉ là một con còn vị thành niên Kỳ Lân con non. Phát hiện hoàn cảnh chung quanh, Tiểu Kỳ Lân mười phần khiếp sợ, nơi này là U Minh Giới. Các ngươi chạy thế nào đến U Minh Giới? Ninh Ngộ Châu đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói cho nó biết. Tiểu Kỳ Lân lập tức có chút gấp, trong phòng đi lòng vòng vòng, vẫn long chạy. Nó hiện tại thuộc về U Minh sinh vật, nhất định là đi tìm âm khí dày đặc nhất địa phương ổ lấy. Không được, chúng ta phải đi tìm nó, biết rõ ràng nó làm sao lại biến thành bộ dáng này. Văn Tiểu vươn tay, nắm chặt nó cái đuôi nhỏ. Tiểu Kỳ Lân xoay quanh vòng thân thể dừng lại, nhìn xem Văn Tiểu, ngại thanh ngại khí hỏi, Văn tỷ tỷ, thế nào? Vẫn long là muốn tìm. Văn Kiều nói, chúng ta còn muốn cho nó mang bọn ta về Hồng Sâm Đại Lục, bất quá bây giờ khẩn yếu nhất, vẫn là trước đi xem một chút những cái kia bị giam lại người tu luyện, việc này muốn nhờ ngươi. Ta. Tiểu Kỳ Lân mười phần không hiểu. Ninh Ngộ Châu cười nói, chính là, ngươi đi nhìn một cái tình huống của bọn hắn, nhìn xem Văn Thỏ Thỏ bọn họ có hay không tại. Có thể giúp một tay, Tiểu Kỳ Lân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là nó có chút không hiểu, ta giúp thế nào bận bịu nhìn. Nơi đó có quỷ sửa trông coi, ta tới gần sẽ bị phát hiện a. Nó hiện tại chỉ còn lại nguyên thần, chứ có thể dựa vào thần thú uy áp chấn nhiếp bên ngoài, cũng chỉ có những khôi lỗi này vỏ bọc có thể sử dụng, nhưng tác dụng cũng không quá lớn. Văn Kiều đồng dạng không hiểu nhìn xem Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu nói, ta vừa rồi tại trên đường mua một viên dưỡng hồn châu, nghe nói có thể dùng đến dưỡng hồn, rất thích hợp ngươi. Quỷ tu nhưng thật ra là người hồn phách lại tu luyện từ đầu ngưng hình, các loại tu luyện ra cùng người sống không có có chênh lệch thân thể lúc, thậm chí có thể giống như linh tu thai nghén sinh mệnh, cho nên U Minh giới quỷ tu mới có thể duy trì một cái cân bằng, không có bởi vì tam giới thông đạo quan bế, dẫn đến quỷ tu số lượng càng ngày càng ít. Quỷ tu nhóm 10 phần coi trọng mình hồn thể, cái này dưỡng hồn châu liền theo thời thế mà sinh. Tại nhân tu đại lục, dưỡng hồn châu có thể nói là khó gặp bảo vật, mỗi lần xuất hiện đều là giá trên trời, nhưng tại U Minh giới, là khắp nơi có thể mua hàng tiện nghi rẻ tiền, chỉ cần có điểm âm thạch đều có thể mua. Không cần thiên tân vạn khổ đi tìm. Vẫn là câu nói kia, tam giới thông đạo quan bế về sau, không cách nào lại bù đắp nhau, mới sẽ tạo thành loại hiện tượng này. Tiểu Kỳ Lân lập tức rõ ràng, ngươi để cho ta trốn vào dưỡng hồn châu bên trong, sau đó khống chế dưỡng hồn châu, thừa dịp người không chú ý lúc vụng trộm tiến vào đi không? Đúng vậy, chúng ta sẽ ở bên ngoài tiếp ứng ngươi, thuận tiện cũng hỗ trợ quấy nhiều những cái kia quỷ tu lực chú ý. Lấy Tiểu Kỳ Lân nguyên thần cường độ, thúc đẩy chỉ là dưỡng hồn châu cũng không thành vấn đề. Nói làm liền làm, Tiểu Kỳ Lân thoát ly màu vàng khôi lỗi tượng đá, tiến vào dưỡng hồn châu bên trong. Màu đen dưỡng hồn châu rót vào thần thú linh hồn về sau, trong nháy mắt nở rộ trắng lóa nhu hòa quang mang này bên trong ẩn ẩn hiện ra màu vàng. Dưỡng hồn châu hướng Văn Kiều bay nhanh mà đi, sau đó trốn vào tóc của nàng búi tóc bên trong. Linh Ngộ Châu nhìn thoáng qua, không nói gì thêm, hai người lần nữa rời đi khách sạn. Vừa ra cửa, liền gặp Quý Nhận Tự một mặt nhiệt tình nên tới. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ nhất, phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 406, đen đuổi sư vô mệnh. Quý Thừa Tự một mặt nhiệt tình hỏi, Ninh công tử, Văn cô nương, các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Nghe nói Lư Dã Thành bắt không ít nhân tu, chúng ta dự định đi nhìn một cái náo nhiệt. Ninh Ngộ Châu một bộ người vật vô hại bộ dáng, U Minh giới đã thật lâu chưa từng xuất hiện nhân tu, không nghĩ tới lại có nhân tu sống tới, ngược lại là thú vị. Quý Thừa Tự nhìn chung quanh một chút, đem bọn hắn kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, các ngươi chẳng lẽ cũng là Vẫn Long đến. Hai người không nói gì, thầm nghĩ cũng kém không nhiều đi, nhanh chóng muốn đi tìm đầu kia Vẫn Long. Quý Thừa Tự khi bọn hắn ngầm thừa nhận, âm thầm trà sát xuống tay, đè nén hương phấn nói, ta cũng vậy. Nghe nói vùng này xuất hiện Vẫn Long về sau, ta lại tới. Ai nha, các ngươi nghĩ, đây chính là Long tộc A, tồn tại trong truyền thuyết. Không nghĩ tới vậy mà lại đột nhiên xuất hiện tại U Minh, bây giờ toàn bộ U Minh giới quỷ tu đều bị kinh động. nghe nói rất nhiều quỷ đế cùng quỷ thánh đều tới đâu. Còn có quỷ thánh. Văn Kiều một mặt kinh ngạc, trong lòng trực giác hỏng bét. Đúng vậy, theo ta được biết, đi tìm Vẫn Long quỷ thánh thì có 3 cái, khả năng sẽ còn càng nhiều. Nghe đến đó, Văn Kiều trong lòng trầm xuống, trực giác việc này không tốt. U Minh giới rất lớn, quỷ thánh cũng không ít, chỉ cần quỷ thánh tiếp tục tu luyện, tương lai nhất định có thể tu luyện là quỷ tiên, cũng có thể phi thăng đến thượng giới. Chỉ cần không đốc, đều biết Long tộc có thể mang tới tốt lắm chỗ, so sánh nhân tu, Vẫn Long đối với quỷ tu tới nói, chỗ tốt càng lớn, hơn mặc kệ là vảy rồng long huyết gân rồng thịt rồng, thậm chí là rồng đan, ở dưới giới người quỷ tới nói, đều là bảo bối. Có quỷ thánh đúng tay, bọn họ muốn tiếp cận Vẫn Long cũng không dễ dàng. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên Tiểu Kỳ Lân thanh âm yếu ớt tại não hải vang lên, Văn tỷ tỷ yên tâm, Long tộc thế nhưng là thần thú, liền xem như quỷ thánh muốn đối phó nó cũng không dễ dàng, nhiều nhất chỉ có thể cùng nó giao dịch, lấy chút chỗ tốt. Văn Tiểu đầu tiên là thở phào, sau đó lại tâm tình nặng nề. Liên quỷ thánh đô chỉ có thể cùng nó giao dịch, bọn họ càng không khả năng trực tiếp khiêng lên Vẫn Long, đoán chừng cũng chỉ có thể giao dịch đi. Nhưng trên người bọn họ có Vẫn Long thứ cần thiết sao? Ninh Ngộ Châu nắm tay nàng làm trấn an, làm cho nàng không cần suy nghĩ nhiều, đợi khi tìm được lại nói. Biết bọn họ cũng đối Vẫn Long sự tình cảm thấy hứng thú, quý thừa tự mang hai người đến Lư Giã Thành bên trong một chỗ tin tức linh thông địa phương. Văn Điều nhìn thoáng qua trên mái hiên bảng hiệu, hỏi sự tình đường, vạn sự đều có thể hỏi. Nơi này tương đương với nhân tu đại lục những cái kia chuyên môn mua bán tin tức chi địa, chỉ cần xuất ra nổi giá cả, tin tức gì đều có thể thám thính đến. Quý thừa tự vung ra một túi âm thạch, phi thường hào nói, chúng ta muốn biết Vẫn Long sự tình, người cùng chúng ta nói một chút. Mua bán tin tức quỷ tu dò xét qua trong túi chữ vật âm sau đá, vẻ mặt tươi cười nói, công tử đến chúng ta hỏi sự tình đường liền đúng rồi, U Minh giới không có so với chúng ta hỏi sự tình đường tin tức linh thông hơn. Vẫn Long là tại nửa tháng trước xuất hiện tại phương tại Hoang Sương Mù Chi địa một vùng, về sau nó từ Hoang Sương Mù Chi rời đi, hướng bắc mà đi, trải qua Lư Giã Thành, Cây Dâu Tương Thành, Huyền Âm Thành, cuối cùng biến mất ở không biển chết. Không biển chết. Quý thừa tự nhíu mày, nó làm sao lại đi không biển chết? Nơi đó thế nhưng là nổi danh hung địa. Ai biết được, khả năng không biển chết âm khí nặng nhất, nhất đến Vẫn Long thích đâu. Mùa bán tin tức quỷ tu không chịu trách nhiệm nói, nghe nói rất nhiều quỷ tu đều hướng Huyền Âm Thành một vùng mà đi. Các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, cũng có thể đi đâu bờ. Huyền Âm trong thành cũng có hỏi sự tình đường, ta cho các ngươi một tấm bảng, các ngươi tới đó lúc, có thể đưa ra bảng hiệu, sẽ cho các ngươi bớt 20%. Quý thừa tự nắm nuốt kia cái gọi là bảng hiệu, lập tức nghĩ ngã nó. Hỏi sự tình đường thực sẽ làm ăn, luôn luôn tận dụng mọi thứ lôi kéo khách hàng, còn muốn tiếp tục ăn khách hàng quen. Rời đi hỏi sự tình đường, quý thừa tự hỏi thăm hai người, Ninh huynh đệ, Văn cô nương, các ngươi có tính toán gì? Nhưng là muốn đi không biển chết. Ninh Ngộ Châu nói, đi là muốn đi, bất quá chúng ta cũng không đổi, muốn cùng các bạn cùng một chỗ. Các ngươi còn có đồng bạn. Quý thừa tự kinh ngạc nói. Tự nhiên có, bất quá lúc trước đi rời ra, chúng ta chính đang tìm bọn hắn. Quý thừa tự liền tuân hỏi bọn hắn đồng bạn là dạng gì, hắn có thể rút một tay, đến hỏi sự tình đường bên kia phát cái tìm quỷ gợi ý, hẳn là rất dễ dàng tìm đến. Ninh Ngộ Châu huyền chuyển cảm tạ trợ giúp của hắn. Bọn họ muốn tìm chính là người. Mà không phải quỷ, cái này tìm quỷ gợi ý còn thật vô dụng. Ba người nói, thời gian dần qua đi đến giam giữ nhân tu địa phương. Quý thừa tự nhìn thấy lúc, lập tức lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, tràn đầy phấn khởi nói, nghe nói gần nhất Lư Giã Thành bắt được không ít người sửa, đều quan ở đây. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nhân tu đâu, cũng không biết nhân tu hình dạng ra sao, nghe nói bọn họ tu linh, một thân linh quang trong vát, khí tức rất dụ quỷ. Còn có, ta nghe nói trước đây thật lâu, có chút quỷ tu thích đi đường nghiêng. Chạy đi tu luyện tà công, chuyên môn đến nhân tu đại lục bắt giữ nhân tu tới sửa tà công, hút nhân tu huyết nhục cùng tức giận, tai họa không ít tính mệnh, sự tình bạo phát đi ra lúc, lọt vào lượng giới truy nã truy sát. Văn Kiều nói, ta cũng nghe nói có ít người sửa thích bắt giữ quỷ tu tới tu luyện tà công, bọn họ dùng luyện quỷ chi pháp, đem mấy ngàn vạn quỷ tu tam hồn lục phách dung hợp luyện hóa, luyện thành một cái, hợp thành ác quỷ cờ. Quý thừa tự một mặt xanh trắng mà nhìn xem nàng, thân hình đột nhiên có chút phiêu hốt. Hắn há miệng run rẩy hỏi, nghe, Văn cô nương, ngươi là từ đâu nghe nói đáng sợ như vậy sự tình? Ta cũng không nhớ rõ, tùy tiện nghe nói. Văn Tiểu nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Quý thừa tự dọa đến không rõ, cũng không dám lại nhải, đột nhiên cảm thấy Văn Kiều rất đáng sợ. Trốn ở dưỡng hồn châu bên trong Tiểu Kỳ Lân cười đến lan lộn, Văn tỷ tỷ thật là xấu, dĩ nhiên hù dọa quỷ tu. Nàng nói những cái kia, rõ ràng chính là ma tu cùng tà tu cực đoan công pháp. Mà lại bọn họ là trực tiếp thai hỏa nhân tu, chịu hồn luyện phách, đem luyện thành quỷ, mà không phải trực tiếp bắt quỷ đã tu luyện luyện ác quỷ cờ. Nhưng bây giờ quỷ tu không biết ta, tự nhiên dọa gần chết. Bên cạnh trải qua quỷ tu nghe nói như thế, cũng dọa đến không được. Từ khi tam giới quan bế về sau, quỷ tu cùng nhân tu ở giữa đoạn mất vắng lai, dẫn đến nhân tu hoặc quỷ tu đối với lẫn nhau tình huống đều không hiểu rõ, rất dễ dàng liền bảo sao hay vậy. Hai người một quỷ đang đứng tại đường vừa nói chuyện, đột nhiên một trận sao động vang lên. Có người sửa trà trộn vào đến rồi. Nhanh bắt hắn lại nhóm. Trên đường cái vang lên một trận kêu la âm thanh, còn chưa chờ ven đường quỷ tu kịp phản ứng, cách đó không xa vang lên một trận tiếng nổ, nương theo lấy bạo tạc còn có gây mũi sương mù. Khói mù này tựa hồ có độc, liền quỷ tu đều gánh không được, nguyên bản canh dự ở giam giữ nhân tu chi địa quỷ tu trong nháy mắt đổ một mảng lớn. Dấu ở văn kiều bùi tóc dưỡng hồn châu hưu một chút bay ra, thừa dịp cái này hỗn loạn, hướng phía bên trong bay ra. Văn kiều lôi kéo Ninh Ngộ Châu, nhanh nhẹn tránh đi, để tránh bị cái này hỗn loạn tác động đến. Quý thừa tự cũng nhanh nhẹn đuổi theo sau lưng bọn họ, hướng quỷ thiếu chỗ trốn giấu. Lúc này, phố lớn ngõ nhỏ bên trong vọt tới một đoàn quỷ tu, ngăn lại mấy cái hất lên áo choàng người, cùng bọn hắn đánh nhau. Thấy cảnh này, Văn Kiều kém chút tưởng rằng Ninh Ngộ Châu an bài. Về sau tưởng tượng, không đúng, Ngũ Tĩnh Bình những người kia biết tình huống của nơi này, cũng không có không phải muốn đi qua cứu người dự định, sẽ không mạo muội xuất thủ, Ninh Ngộ Châu cũng không có để bọn họ chạy tới hỗ trợ ý tứ. Cho nên hẳn không phải là nhà nàng phu quân an bài, sự tình chính là trùng hợp như vậy. Quý thừa tự kích động nắm chặt nắm đấm, thực sự có người sửa xuất hiện. Bọn họ có phải hay không muốn đi cứu những cái kia giam lại người? Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu đều không lên tiếng, tính quan tình thế phát triển. Lần này xông tới tổng cộng có 4 người, bọn họ người khoác áo choàng, che lấp dung mạo thân hình, nhưng lúc chiến đấu linh lực ba động hết sức rõ ràng, đặc biệt là cùng một đám quỷ tu so sánh, nghiễm nhiên tựa như là trong bóng tối khắp nơi lấp loe ánh sáng. Bốn người này đầu tiên là dùng một loại đối với quỷ tu có hại bom khói công kích, các loại phòng thủ quỷ tu đổ một mảng lớn, liền muốn hướng bên trong sông. Đáng tiếc trong thành này quỷ tu số lượng nhiều, sau bổ năng lực mạnh, rất nhanh liền đem bọn hắn ngăn lại. Mắt thấy quỷ tu nhóm liền muốn đem bốn người đánh bại, lúc này giam giữ nhân tu địa phương xuất hiện một trận sao động, gấp tiếp theo liền thấy một đám người từ bên trong lao ra. Không tốt, những cái này nhân tu vượt ngục. Quý thừa tự khẩn trương nói. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu nhìn chăm chú một chút. Hai người nhanh chóng chạy tới. Quý thừa tự cũng đi theo đám bọn hắn chạy, vừa nói, ai, các ngươi muốn đi đâu? Các ngươi cẩn thận một chút, nghe nói nhân tu trong tay có chí dương thuộc tính linh khí, đối với chúng ta quỷ tu không quá hữu hảo. Hu khu khu khu. Lời còn chưa nói hết, lại là một trận tiếng nổ vang lên, đầy trời sương mù tràn ngập chung quanh. Văn Kiều bén nhạy phát giác được dấu ở người chung quanh sửa dồn dập xuất thủ, dùng khói mù này đạn công kích quỷ tu, lẫn lộn phán đoán của bọn hắn, tiếp ứng bên trong vượt ngục người sửa. Trang diện một lần phi thường hỗn loạn, Văn Kiều lôi kéo Ninh Ngộ Châu tại quỷ tu bảy bên trong xuyên qua. Hai người trong miệng ngậm lấy giải độc đan, cũng không sợ khói mù này, vừa lúc đi qua nhìn một chút tình huống, thuận tiện đục nước béo cỏ. Văn tỷ tỷ. Tiểu Kỳ Lân âm thanh âm vang lên, Văn Kiều vươn tay, bắt lấy hướng bên này bay nhanh mà đến dưỡng hồn châu, đồng thời một quyền đem đụng tới một cái quỷ tu vung đi. A Kiều muội muội, Ninh huynh đệ, ta ở đây này. Sư vô mệnh thanh âm từ trong xương khói truyền đến. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu lập tức có một loại không ngoài ý muốn cảm giác, giống như lần nào không thấy được hắn không may, cũng không phải là sư vô mệnh. Cũng không biết đám kia cứu người người tu luyện từ nơi nào làm ra loại này bong khói, không chỉ có thể đánh ngã quỷ tu, liền nhân tu vô ý hút đi vào, cũng sẽ tay chân như nhuộn ra, kém chút đổ xuống. Sư vô mệnh lảo đảo theo sát Tiểu Kỳ Lân chạy đến, kém chút liền bị co quắp trên mặt đất quỷ tu trở ngã xuống đất. Nơi này có một người, có quỷ sửa phát hiện hắn, hướng hắn xông lại. Trong tay mang theo một đầu buộc hồn tác, liền muốn trực tiếp ném qua bao lấy đầu của hắn lúc, quỷ tu sau lưng xuất hiện một người, một quyền đem đánh bay. Văn Kiều một cước đá văng chặn đường quỷ tu, cực nhanh cầm lên trên đất sư vô mệnh, sau đó hướng trong miệng hắn lấp một giảm tụ âm đan. Sư vô mệnh đang muốn hỏi là cái gì, người đã bị Văn Kiều kéo rời hiện trường. Khi bọn hắn sắp chạy ra sương mù tràn ngập phạm vi lúc, Ninh Ngộ Châu tiện tay ngồi trên mặt đất ném mấy thứ đồ. Sương mù bên ngoài trong đường phố có rất nhiều quỷ tu. Bọn họ trận địa sẵn sàng, dồn dập dùng vũ khí chỉ vào sương mù chỗ, biết khói mù này đối với quỷ tu tác dụng về sau, bọn họ cũng không có dễ dàng xông vào. Gặp ba người chạy đến lúc, chỉ là tùy ý ngắm một chút, phát hiện là quỷ tu về sau, cũng không hề để ý. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu cứ như vậy mang theo tay chân như nhũn ra sư vô mệnh, quang minh chính đại rời đi vùng đất hỗn loạn, thừa cơ trở lại quỷ vân khách sạn. Sư vô mệnh toàn bộ hành trình đều làm ngộng. Thẳng đến phát hiện mình rốt cục sau khi thoát khỏi nguy hiểm. Hắn nhịn không được kích động nói, Ninh huynh đệ, A Kiều muội muội, các ngươi thật lợi hại, dĩ nhiên đặc biệt gây ra hỗn loạn tới cứu ta. Không phải chúng ta. Văn Kiều ngay thẳng nói, thả bom khói người chúng ta không biết, vừa lúc tại phụ cận, liền thuận tay cứu ngươi. Nguyên lai chỉ là thuận tay a. Sư Vô Mệnh lập tức có chút thất vọng. Bất quá rất nhanh hắn lại tỉnh lại, cao hứng hỏi, các ngươi làm sao biết ta bị đám kia quỷ tu giam lại? Các ngươi nhưng thật ra là đặc biệt vào thành đến nghe ngóng tin tức của ta a. Ninh huynh đệ, A Kiều muội muội, các ngươi đối với ta thật tốt. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đều không có phản bác, xem ở Sư Vô Mệnh trong mắt, đó chính là chấp nhận, quả nhiên là hảo huynh đệ hảo muội muội. Sư Vô Mệnh cảm động đến ôm chặt lấy hất lên khôi lỗi vỏ bọc chạy tới Tiểu Kỳ Lân. Lúc trước nhờ có Tiểu Kỳ Lân, nó phá đi chúng quanh trận pháp, để chúng ta có thể thoát thân. Tiểu Kỳ Lân khu xử dưỡng hồn châu trở ra, liền thấy bị giam lại người sửa. Bắt được quỷ tu của bọn họ nhóm đem trên người bọn họ túi trữ vật, vũ khí loại hình đều lột sạch, có lẽ là chắc chắn bọn họ không có cách nào trốn, trực tiếp ném đến một cái nhà tù, chỉ có một cái cấp thấp trận pháp nốt. Tiểu Kỳ Lân một lần nữa phủ thêm màu vàng khôi lỗi tượng đá vào bọc, trực tiếp một móng vuốt liền có thể xé mở. Những cái kia bị giam lại người sửa nhìn thấy đột nhiên xuất hiện khôi lỗi, đều hết sức kinh ngạc, vô ý thức tưởng rằng có đồng bạn tới cứu bọn họ. Sự thật chứng minh, bọn hắn ý nghĩ cũng không sai, chờ bọn hắn thừa cơ đi ra ngoài, bên ngoài đã là hỗn loạn tương bừng. Sư Vô Mệnh lúc ấy nghe được Tiểu Kỳ Lân thanh âm lúc, liền biết Văn Kiều bọn hắn tới, kích động đến không được, tại một lần nữa trốn vào dưỡng hồn châu bên trong Tiểu Kỳ Lân dưới sự chỉ dẫn, nhanh chóng hướng Văn Kiều bọn họ chạy tới. Thế là liền có lúc trước một màn kia. Sư đại ca, Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn bọn họ đâu? Văn Kiều hỏi thăm, ngươi cùng bọn hắn hẳn là đáp xuống cùng một nơi a. Sư Vô Mệnh thở dài, nếu là hạ xuống cùng một nơi, ta liền sẽ không như thế không may, vừa tới liền bị quỷ tu bắt được giam lại. Tại đường hầm không gian lúc, chúng ta liền phân tán nha. Nói đến đây, lần nữa hầm hực, sớm biết lúc ấy liền thật chặt đảo lấy Văn Thỏ Thỏ bọn họ, cũng không trở thành xui xẻo như vậy. Sư Vô Mệnh bọn họ từ đường hầm không gian ra lúc, vừa vặn liền rớt xuống Lư Giã thành phụ cận, lúc ấy bởi vì bọn hắn tại đường hầm không gian bên trong bị âm khí xâm nhập, toàn thân lạnh cứng, không thể động đậy, căn bản không có kịp phản ứng, liền bị đám kia quỷ tu thừa cơ trói lại nhốt vào trong lao. Quả nhiên là đen đủi. Hơi trễ một chút, quý thừa tự cũng quay về rồi. Chỉ là hình dạng của hắn có chút thảm, xương mặt xương mũi, trên thân âm khí giống như đều biến phủ phiếm, nhìn xem liền thụ không ít tội. Nhìn thấy Văn Kiều bọn họ bình an trở về, hắn hết sức cao hứng, nói ra, vừa rồi thực sự thật đáng sợ a, những người kia sửa quả nhiên lợi hại, đều đến có chuẩn bị, linh khí của bọn hắn dĩ nhiên đối với chúng ta quỷ tu có mấy phần tác dụng khắc chế, rất nhiều quỷ tu đều bị làm bị thương, cuối cùng dĩ nhiên để bọn hắn may mắn chạy ra thành. Ninh Ngộ Châu giống như không hiểu hỏi, Lư Giã thành quỷ vương làm sao không xuất thủ? Không biết, giống như hắn gần nhất đều không ở đi. Quý thừa tự cao hạ đầu, những người kia sửa thủ đoạn thực sự lợi hại, nguyên bản Lư Giã thành thị vệ đều muốn chế phục bọn họ, nào biết được đột nhiên lại toát ra mấy cái khôi lỗi chuột, những khôi lỗi kia chuột khắp nơi vung một loại dẫn hồn tán, dĩ nhiên có thể trong thời gian ngắn mơ hồ quỷ tu cảm giác, mới khiến cho đám người kia sửa thừa cơ trốn tới. Nghe nói như thế, Văn Tiểu cùng Sư Vô Mệnh vô ý thức nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh ca ca thần sắc ôn hòa, không ai có thể nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. A, vị này chính là ai? Quý thừa tự lúc này mới chú ý tới trong phòng còn có một cái quỷ. Sư Vô Mệnh một mặt hữu thiện nói, lần đầu gặp gỡ, tại hạ Sư Vô Mệnh, là Ninh huynh đệ bằng hữu của bọn hắn. Quý thừa tự giật mình, các ngươi muốn tìm bạn bè là hắn. Còn có hai cái. Ninh Ngộ Châu nói, đồng thời hướng quý thừa tự nói, quý công tử, chúng ta có việc muốn rời khỏi, ngày khác lại chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện thiếm. Quý thừa tự a một tiếng, mặt mũi tràn đầy thất vọng nói, các ngươi muốn rời khỏi. Thế nhưng là có việc gấp. Đúng vậy, chúng ta còn có chuyện quan trọng. Bất quá sau đó hẳn là sẽ đi không biển chết. Quá tốt rồi, ta cũng đang muốn đi không biển chết, không bằng chúng ta cùng một chỗ đồng hành a. Quý thừa tự cao hứng nói. Đáng tiếc cuối cùng Ninh Ngộ Châu hãy tìm lấy cơ cự tuyệt, chỉ cùng hắn ước định, đến lúc đó tại không biển chết phụ cận Huyền Âm thành gặp nhau. Đến lúc đó nếu là bọn họ hữu duyên, có thể lại giao dịch một bút linh đan. Quý thừa tự càng không nỡ bọn họ, đem bọn hắn đưa ra thành lúc, liên tục căn dặn, Ninh công tử, ngươi nhất định phải tới tìm ta à, ta sẽ chuẩn bị kỹ càng âm thạch, có bao nhiêu linh đan ta đều có thể ăn. Nhất định. Cùng quý thừa tự tạm biệt về sau, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu mang theo Sư Vô Mệnh hướng Ninh Ký Thần bọn họ ẩn thân địa phương mà đi. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 407, Văn Cô Nương Lưu Quỷ. Đối với Ninh Ngộ Châu dĩ nhiên có thể để cho một cái quỷ tu đối bọn hắn nhiệt tình như vậy bản sự, Sư Vô Mệnh cam bái hạ phong. Những ngày này kìm nén đến khó chịu, sư vô mệnh rốt cục mở ra máy hát, liễu lo không ngừng nói đến, Ninh huynh đệ, ngươi linh đan này thật lợi hại, dĩ nhiên có thể thay đổi nhân tu thể chất, đám kia quỷ tu đều không có khám phá. Còn có vị kia quý công tử, các ngươi lại như thế nào dựng vào quỷ này sửa? Nhìn xem chính là cái quỷ ngốc nhiều tiền, đoán chừng thân phận cũng không kém. Sư vô mệnh bản sự khác không được, nhưng con mắt lợi, quan sát một lát, phát hiện cái này quý thừa tự lai lịch không đơn giản, chẳng trách xuất thủ chính là một túi âm thạch. Văn Điều trả lời, trên đường tùy tiện cản. Sư vô mệnh hướng nàng dựng thẳng lên ngón cái, vẫn là A Kiều muội muội ánh mắt tốt nhất. Cũng không phải được rồi, mỗi lần gặp được đều là người tốt tốt quỷ, những cái kia kỳ hoa cực phẩm vô cùng ít ỏi, giống như khắp thiên hạ vận may đều tụ tập ở trên người nàng, liền số phận đều không đành lòng quá khi dễ nàng. So sánh dưới, hắn chính là cái đen đủi. Sắc trời rất nhanh liền đêm đen tới. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều bọn họ là buổi sáng xuất phát, tại Lư Dạ Thành dậy vào không thiếu thời gian, chờ bọn hắn ra khỏi thành lúc, sắc trời đã kinh biến đến mức lờ mờ. Trời tối về sau, chính là quỷ quái hoành hành thời điểm. Đi rồi một đoạn đường, Văn Kiều đột nhiên tế ra liệt nhật cung, năm ngón tay vồ lấy, linh tiễn ngưng tụ, mấy mũi tên tề phát. Hiu hiu hiu âm thanh âm vang lên, từ chỗ tối đập ra đến quỷ quái trong nháy mắt bị bắn giết. Quỷ quái số lượng thực sự quá nhiều, cho dù có Văn Kiều không ngừng mà đánh giết, vẫn là rất nhanh liền đem bọn hắn vây quanh. Sư vô mệnh thật chặt đi theo Ninh Ngộ Châu bên người, một kiếm đem nhào tới quỷ quái chặt thành hai đoạn, có chút sụp đổ nói, làm sao sẽ nhiều như thế quỷ quái. Nơi này là U Minh Giới, tự nhiên là quỷ quái nhiều nhất. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh lấy ra một chồng kim cương phủ, hướng quỷ quái đập tới, trong nháy mắt liền hoành ra một con đường. Ba người tranh thủ thời gian hướng cái này lỗ hổng rời đi. Một đám quỷ quái chu lên đuổi sát sau lưng bọn họ, ba người chỉ có thể vừa đi vừa chém giết. Đồng thời Văn Kiều vẫn không quên vung ra Thiên Ti Đằng, nhỏ như sợi tóc dây leo tia đem trên mặt đất quỷ châu cuốn lấy. Bởi vì Văn Kiều không có thời gian thu lấy, Thiên Ti Đằng liền đem quỷ châu thắt ở dây leo tia bên trên, chỉ chốc lát sau, dây leo tia bên trên xuýt lấy một nhóm lớn quỷ châu. Kéo trên mặt đất Thiên Ti Đằng bên trên giống như xuýt lấy vô số hạt châu màu đen, nguyên bản những quỷ quái kia nhìn chằm chằm ba người không thả, bất chi bất giác, quỷ quái lực chú ý đã rơi xuống kia Thiên Ti Đằng bên trên. Quỷ quái mặc dù thích gan linh tu huyết nục, nhưng đối với đồng loại quỷ châu đồng dạng cảm thấy hứng thú, thôn vệ đồng loại quỷ châu có thể để lực lượng của bọn chúng trở nên càng cường đại, như thế một đám quỷ châu bày ở trước mặt, câu dẫn bọn nó, nơi nào có thể bỏ qua. Một đám quỷ quái ngao ngao kêu, nhào về phía quỷ châu. Văn Kiều giơ tay lên, kéo lấy Thiên Ti Đằng, bắt đầu lưu quỷ. Sư vô mệnh. Sư vô mệnh quả thực ước ao ghen tị, ngó ngó khắp nơi lưu quỷ Văn Kiều, lại nhìn xem bên cạnh cầm trong tay kim cương phủ. Con nào không có mắt đụng tới trực tiếp một thanh phủ vung qua Ninh Ngộ Châu, thở dài, Ninh huynh đệ, thật ghen tị ngươi, có xinh đẹp như vậy lại có thể làm ra nàng dâu. Ninh Ngộ Châu gật đầu nói, ngươi xác thực hẳn là ghen tị ta, ngươi liền nàng dâu đều tìm không ra. Thật sự là một mũi tên xuyên tim. Sư vô mệnh lọt vào đả kích chí mạng, kém chút không có kìm nén đến thổ huyết. Văn Kiều lưu lấy một đám quỷ quái, đưa chúng nó lưu đến một cái hẹp hòi địa phương, sau đó một viên bạo liệt châu ném qua. Âm ầm tiếng vang đinh tai nhức óc, các loại thanh âm ngừng lúc, bọn quỷ quái đã toàn bộ hoanh liệt hy sinh, ba người thiếu nhặt một chút phẩm chất tốt quỷ châu mang đi, liền mau chóng rời đi hiện trường. TSUISNCUATUINET ban đêm cũng là quỷ tu sinh động thời điểm, nếu là có quỷ tu phát hiện động tĩnh của nơi này tới xem xét, không thiếu được tự nhiên đâm ngang. Trên đường gặp được quỷ quái không ít, ba người xem như một đường đánh tới. Từ khi đi vào U Minh giới, bọn họ cực ít tại trong đêm hành động. Không nghĩ tới trong đêm quỷ quái số lượng sẽ nhiều như thế, mà lại thực lực cường đại không ít, Văn Kiều trên thân đều dính không ít quỷ quái huyết dịch, hiện ra một cỗ mùi tanh hôi. Lại càng không cần phải nói sư vô mệnh cái này vừa tới liền bị Lư Dã Thành quỷ tu bắt đi người, liền quỷ quái đều chưa thấy qua, không nghĩ tới đêm nay đều gặp mấy lần. Ngao. Sư vô mệnh ngao ngao kêu lên, che lấy bị quỷ quái lợi chảo xé mở tay áo, đau đau đau, bọn chúng móng vuốt rất sắc bén. Văn Kiều liếc một chút, nói ra, không có việc gì, đều không có rách ra đâu. Nhưng vẫn là đau a. Sư vô mệnh tức giận đến rút kiếm liền đem quỷ kia quái móng vuốt chặt đứt, sau đó một kiếm gọt đi đầu. Mặc dù lực chiến đấu của hắn là cha, nhưng là một nguyên tông cảnh, nên có thực lực còn có, chỉ là cùng giai người tu luyện so sánh, không bằng bọn họ thôi. Sau đó không lâu, quỷ quái cũng ngao ngao hét thảm lên. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều nhìn sang, liền gặp sư vô mệnh nằm dạp trên mặt đất, trên lưng quần áo phá cái lỗ lớn. Lộ ra bóng loáng trắng loa lưng, bên cạnh có một cái quỷ quái che lấy đoạn mất móng vuốt ngào ngào kêu to. Hai người nhất thời im lặng, quỷ quái này nhiều nghĩ quẩn, dĩ nhiên trực tiếp đi bắt hắn, không có chảo thương hắn, ngược lại đứt đoạn mình móng vuốt. Quỷ quái móng vuốt có bao nhiêu sắc bén, khoảng thời gian này Văn Kiểu bọn họ cũng được chứng kiến, không ít người tu luyện đều bị nó tóm đến máu thịt bé bét, bị thương không nhẹ. Cũng chỉ có sư vô mệnh loại này tiểu quái vật mới có thể để cho quỷ quái đứt đoạn móng vuốt. Nam dạp trên mặt đất ăn đất, sư vô mệnh phi phi phi đứng lên, che ngực mắng, xứng đáng, ai bảo ngươi ở sau lưng đánh lén, đau chết lão tử. Vẫn là câu nói kia, mặc dù không có bị thương, nhưng bị quỷ quái cào một móng vuốt cũng là đau đến gấp. Ba người lại đánh lại đi, nhanh đến lúc nửa đêm, vừa mới tới mục đích. Ngũ Tĩnh Bình mang theo mấy người tu luyện từ nghỉ lại trong sơn động bay nhảy ra, hỗ trợ ngăn trở đám kia đuổi tới quỷ quái, để ba người đi vào trước, bọn họ đem những quỷ này quái chém giết không sai biệt lắm, nhặt lên quỷ châu, vừa mới vào sơn động. Cửa sơn động có trận pháp cản trở, bọn quỷ quái không cách nào xông vào, chỉ có thể không cam lòng tại trước cửa hang chu lên. Ba người vừa vào sơn động, Ninh Ký Thần liền xông lại. Nội Châu, A Súc, các ngươi không có sao chứ? Xem đến phần sau sư vô mệnh, hắn cao hứng nói, sư công tử cũng tại A, không có sao chứ? Sư vô mệnh bày trên mặt đất, hữu khí vô lực nói, ta không sao, nhờ có Ninh huynh đệ cùng A Kiểu muội muội. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu nghỉ ngơi một lát, liền dự định đi trước thanh lý trên thân vết máu, thay quần áo khác. Chiến đấu hơn nửa đêm, trên người bọn họ dính vào đồ vật cũng không ít, đều là quỷ quái huyết nhục, xú hống hống, nơi nào chịu được. Đặc biệt là Ninh Ngộ Châu, thế nhưng là có bệnh thích sạch sẽ, bình thường liền bóp cái hút bụi thuật đều cảm thấy không sạch sẽ, phải dùng thanh thủy đến thanh tẩy người, càng là không thể chịu được. Trong sơn động có người tu luyện móc ra không gian, Ninh Ngộ Châu đem trận bàn ném ra ngoài, ngăn cản tầm mắt của mọi người, lấy ra thùng tắm, đem Văn Kiểu kéo vào đi. Chờ bọn hắn thanh tẩy xong, nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, sư vô mệnh cũng bị tiến đến thanh tẩy. Sư vô mệnh nói, nhiều phiền phức a, bóp cái hút bụi thuật là được. Lời còn chưa nói hết, ngay tại Ninh Ngộ Châu ôn hòa trong ánh mắt, giống cô vợ nhỏ đồng dạng ngoan ngoãn đi thanh lý. Ôn Y Lìa đứng tại nơi hẻo lánh, nhìn xem đây hết thảy. Ánh mắt của nàng từ Ninh Ngộ Châu nhị nhân chuyển đến sư vô mệnh trên mặt, không nói gì, yên lặng ngồi vào chăn lông bên trong, đem chăn lông đắp lên người. Chờ bọn hắn rửa giấy sạch sẽ lúc, Ngũ Tĩnh Bình bọn họ cũng quay về rồi. Một đám người tụ tập tại Ninh Ngộ Châu bên cạnh bọn họ, dồn dập hỏi thăm, Ninh công tử, Lư Giã Thành tình huống thế nào? Nhưng có dò thăm tin tức gì? Vị này chính là bằng hữu của các người a? Còn có những người khác tin tức sao? Ninh Ngộ Châu đưa tay, để bọn hắn an tâm chớ vội. Đây là sư vô mệnh, xác thực là bằng hữu của chúng ta. Lư Giã Thành bên kia. Đám người nghe xong bọn họ tại Lư Giã Thành chứng kiến hết thể về sau, đều hết sức kinh ngạc. Dĩ nhiên thật sự có người tu luyện đi cứu người, mà lại cuối cùng còn thành công mà sẽ bị buồn ngủ người cứu ra, không cần nghĩ cũng biết không dễ dàng. Ngũ Tĩnh Bình hỏi thăm, Ninh công tử, những cái kia đi cứu người người tu luyện là ai, các ngươi nhưng biết? Không biết. Ninh Ngộ Châu một mặt lạnh nhạt, bọn họ cũng không phải hồng nham rừng rậm người, nơi nào nhận được ai là ai? Chẳng lẽ bị giam lại người tu luyện bên trong có bằng hữu của bọn hắn, mới sẽ như vậy lớn phí tâm tư đi nghĩ cách cứu viện? Khả năng A. Chờ bọn hắn hỏi được không sai biệt lắm về sau, Ninh Ngộ Châu mới nói, lúc trước chúng ta dò thăm tin tức, vẫn long tại không biển chết, đoán chừng rất nhiều người đều sẽ hướng không biển chết mà đi, chúng ta cũng quá khứ A. Người ở chỗ này đều không có ý kiến. Trải qua thời gian nửa tháng kết bạn đồng hành, bọn họ ẩn ẩn đem Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiểu làm thành lão đại, nghe bọn hắn là được, đối bọn hắn chuyện quyết định, cũng không có điều gì dị nghị. Dù sao bọn họ bây giờ bị nhốt U Minh giới, nhân tu ở đây căn bản không chỗ có thể đi, cũng không có phương hướng cùng mục đích, có người chỉ rõ con đường, tự nhiên nghe theo. Nói một lát lời nói, đám người liền đi nghỉ ngơi, là ngày mai đi đường làm chuẩn bị. Văn Kiểu tọa hạ lúc, nghe được Ôn Y thì nói, ta biết ngày hôm nay tại Lư Giã Thành bên trong cứu người chính là ai. Ai vậy? Ôn Y thì ở trong mắt, là Thiên Xu Cung người. Văn Kiểu, Thiên Xu Cung là địa phương nào? Nói xong, Ôn Y thì phối hợp nằm xuống, chuẩn bị nhắm mắt lúc nghỉ ngơi, đột nhiên lại bị người chọc chọc. Ôn Y thì chỉ có thể mở to mắt, ngây ngốc nhìn xem nàng. Nói rõ một chút. Văn Kiểu đâm bờ vai của nàng. Thiên Xu Cung là Tây Sâm cao điểm uy tín lâu năm thế lực, lần này Thiên Xu Cung tiến vào U Minh giới không ít người. Đoán chừng lúc trước bị giam lại người trong Co Thiên Xu Cung đệ tử, cho nên bọn họ mới có thể đi cứu người, xương khói kia đạn là Thiên Xu Cung đặc chế vũ khí. Văn Kiều đem Ôn Y Dị tổng kết hạ, Thiên Xu Cung vì cái nào đó mục đích, chủ động để cung nội đệ tử tiến vào Hồng Nham rừng rậm. Ôn Y Dị cùng Thiên Xu Cung người nhận biết, thậm chí nàng chủ động mở ra thông hướng U Minh giới đường hầm không gian, khả năng cùng Thiên Xu Cung có quan hệ. Văn Kiều không khỏi nghĩ đến cái kia gọi Lạnh Dịch nam tu. Lạnh Dịch là Thiên Xu Cung người. Ôn Y thì không để ý tới nàng, bất quá bị chọc lấy mấy lần về sau, đành phải ngơ ngác trả lời, đúng thế. Đạt được mình muốn, Văn Kiều rốt cục không có lại quấy rầy nàng, quá khứ tìm Ninh Ngộ Châu. Nghe xong Văn Kiều thuật lại, Ninh Ngộ Châu mấy người đều có chút ngoài ý muốn. Sư Vô Mệnh một mặt khẳng định nói, xem ra cái này Thiên Xu cung toan tính cực lớn a, dĩ nhiên có thể tìm tới loại biện pháp này mở ra U Minh giới thông đạo, thật đúng là một nhân tài. Còn có cái này gọi Ôn Ý Dì cô nương. Ai, nhưng đang tiếc mệnh không giải, liền làm quỷ đều không có cách nào. Nguyên thần sụp đổ về sau, hồn phi phách tán, cũng không phải liền quỷ đều không có làm. Ninh Ngộ Châu nói, mặc kệ Thiên Xu cung tính toán vì sao, không có quan hệ gì với chúng ta. Khó được đến U Minh giới, trước tiên có thể nhìn xem chung quanh địa phương, kiếm một ít U Minh giới đặc thù linh thảo. Còn có trong thành rất nhiều quỷ khí cũng không tệ, phi thường tiện nghi, có thể kiếm một ít, về sau mang về nhân tu đại lục về sau, có thể kiếm cái chênh lệch giá. Ninh Ký Thần nghe xong con trai kế hoạch, cũng nhịn không được bội phục. Vốn cho là bình tĩnh nhất hẳn là Văn Kiều, hiện tại xem ra, bình tĩnh nhất là con của hắn mới đúng, cũng còn không có rời đi đâu, liền lập mưu như thế nào lợi dụng lượng giới chênh lệch giá kiếm một món tiền. Ai, nuôi cái thế lực có thể thật không dễ dàng, con trai cũng là cực khổ rồi. Cảm thấy cảm khái về sau, Ninh Ký Thần nhắc nhở, con trai, còn có Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn hai con không có bóng dáng đâu. Ninh Ngộ Châu hướng hắn cười nói, cha, ngươi yên tâm đi, nếu là ta không có đoán sai, bọn họ cũng hẳn là đi không biến chết. Chứ những cái kia không may bởi vì gặp được quỷ tu bị bắt lên người tới bên ngoài, đoán chừng những cái kia không ngốc phát hiện nơi này là U Minh giới về sau, đều sớm trốn đi, tùy thời làm việc. Văn Thỏ Thỏ mặc dù bị Văn Kiều dạy thành một con bạo lực thỏ, nhưng cũng không ngu ngốc, lấy tu vi của hắn, chỉ cần không phải gặp được quỷ đế cấp bậc, cũng không cần quá lo lắng, Văn Thỏ Thỏ nhất định sẽ tiến về Vẫn Long chỗ không biến chết, tới đó chờ bọn hắn quá khứ. 3. Sau khi trời sáng, đám người chuẩn bị xuất phát. Xuất phát trước, Ninh Ngộ Châu lấy ra tụ âm đan, để bọn hắn đều phục dụng một viên. Tất cả mọi người nuốt xuống họng, đoàn tụ âm đan, phát hiện thân thể của mình biến hóa sau khi, đều mười phần khiếp sợ. Rốt cuộc minh bạch Ninh Ngộ Châu bọn họ lúc trước là như thế nào trà trộn vào Lư Dạ Thành. Ninh công tử chẳng lẽ là luyện đan sư? Ngũ Tĩnh Thành kinh ngạc nói. Ninh Ngộ Châu nhíu mày, không nhanh không chậm nói, ta cho là ta đã biểu hiện được rất rõ ràng. Nghe nói như thế, ở đây người tu luyện đều mười phần không có ý tứ, bọn họ lúc trước cho là hắn là chơi độc, y lìa độc không phân ra, sẽ chơi độc người tu luyện cũng sẽ luyện điểm giải độc đan, cái này không có gì, cũng không có đem hắn hướng luyện đan sư trên thân nghĩ. Chỉ là không nghĩ tới, người ta thật đúng là cái luyện đan sư, chỉ là ưa thích nghiên cứu chút độc đan thôi. Tu âm đan lần nữa chấn trụ Ngũ Tĩnh Bình một đoàn người, càng là khăng khăng một mực theo bọn hắn. Chỉ có Ôn Ý Nhi nhịn không được nhìn nhiều mắt Ninh Ngộ Châu, ở trong lòng yên lặng hồi tưởng Tây Sâm Cao Điểm cùng Hồng Nham trong rừng rậm những thiên chi kiêu từ đó, nhưng đáng tiếc suy nghĩ thật lâu, đều không thể đối đầu hảo. Mấy người kia phảng phất là trống rông xuất hiện, trước đó không có một chút danh khí. Nhưng cái này cũng rất không có khả năng. Dù sao giống Ninh Ngộ Châu hai người xuất sắc như vậy người tu luyện, không có khả năng không có tiếng tăm gì. Có tụ âm đan, một đám người tại U Minh giới hành tẩu, không cần lại che che lấp lấp. Trên đường bọn họ gặp được quỷ tu lúc, những cái kia quỷ tu phát hiện bọn họ quỷ nhiều thế chúng, có chí cùng nhau tránh đi, không có cùng bọn hắn liên hệ ý tứ. Ngũ Tĩnh Bình đẳng mặt người bên trên kéo căng, không hiện mảy may, trong lòng lại có chút khẩn trương, thẳng đến phát hiện không có quỷ tu nhìn thấu về sau, rốt cục thở phào. Tụ âm đan mặc dù có thể để các ngươi ngụy trang thành quỷ tu, nhưng nếu là thúc đẩy linh lực, định sẽ lộ ra sơ hở, chính các ngươi cẩn thận chút. Ninh Ngộ Châu đem lời nói trước. Tất cả mọi người dồn dập ứng thanh, càng phát cẩn thận. Liên tục đuổi hơn nửa tháng con đường, rốt cục đến cây dâu tương thành. Cây dâu tương thành so Lư Dã Thành càng náo nhiệt, một đám ngụy trang thành quỷ tu người tu luyện vào thành về sau, nhìn hoa cả mắt, làm phát hiện một chút tại nhân tu đại lục thất truyền một ít quỷ khí lúc, hai mắt đều trợn tròn. Đặc biệt là phát hiện bọn nó chính là quỷ tu trong mắt hàng thông thường, phá lệ tiện nghi lúc, hận không thể lập tức liền kéo vào mình trong túi trữ vật. Nhưng mà bọn họ không có âm thạch. U Minh giới thông dụng tiền tệ là âm thạch, tương đương với linh tu sử dụng linh thạch. Dọc theo con đường này, nếu là dùng đến tiền tệ địa phương, đều là Ninh Ngộ Châu bọn họ ra, bọn họ nơi nào có mặt đi hướng Ninh Ngộ Châu mượn âm thạch. Bất quá về sau bọn họ nghĩ đến một cái biện pháp, đem linh đan bán đi, thì có âm thạch. Chỉ là đối với bọn này đến từ Hồng Nham rừng rậm người tu luyện tới nói, linh đan đồng dạng không phải tiện nghi gì hàng, trên người bọn họ linh đan đều ít đến thương cảm, căn bản không nỡ cầm đổi âm thạch, chỉ có thể đắng ba ba lấy ra một ít linh đan đi hối đoái, mới vừa đi mua bọn họ muốn đổ vật. Cùng bọn này nghèo bức so sánh, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu liền phi thường hảo. Hai người mang theo Sư Vô Mệnh, Ninh Ký Thần cùng Ôn Ý, khắp nơi mua mua mua, chỉ phải coi trọng mắt, đều trực tiếp mua, như là Ninh Ngộ Châu lúc trước nói, giá thấp mua về, lúc cần phải cao đến đâu giá bán cho cần người sửa. Bọn họ tại cây dâu tương thành dừng lại 2 ngày, mua rất nhiều thứ, đồng thời cũng không quên tìm hiểu tin tức. Như thế đánh dò xét, bọn họ phát hiện cây dâu tương thành bên này dĩ nhiên cũng bắt không ít nhân tu, bất quá trước đó vài ngày, cây dâu tương thành thành chủ đã đem những người kia sửa mang đi, không có người biết thành chủ đem người mang đi nơi nào. Nhất định là mang đến không biển chết. Sư vô mệnh khẳng định nói, những quỷ vương này biết có vẫn long hiện thế, nơi nào có thể bỏ qua. Linh ký thần gật đầu, văn thỏ thỏ bọn họ hẳn là ở nơi đó chờ chúng ta đến mau mau đi tìm bọn họ. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 408, đoạt tới. Tại Tang Tương Thành, đám người rất cẩn thận không có lộ ra sơ hở, để tránh bị quỷ tu phát hiện bọn họ là ngụy trang. Mua đồ xong về sau, bọn họ trong thành tìm hiểu tiến về Huyền Âm Thành con đường, phát hiện từ Tang Tương Thành đến Huyền Âm Thành, không chỉ có đường xá xa xôi, mà lại nguy hiểm vô số, nghe nói phải đi qua mấy cái hoang sương mù chi địa, nơi đó quỷ quái đặc biệt nhiều. Thậm chí có chút quỷ quái thực lực có thể so với quỷ vương. Quỷ tu nhóm đem những cái kia bị quỷ quái chiếm lĩnh nơi vô chủ, xưng là hoàng xương ngủ chi địa. Vậy làm sao bây giờ? Ngũ Tĩnh Bình đẳng người có chút phát sầu. U Minh giới vốn là linh khí mỏng manh, ở loại địa phương này, người tu luyện căn bản là không có cách phát huy lực chiến đấu lớn nhất, thậm chí khả năng đánh lấy, linh khí hao hết sạch, không có cách nào kịp thời tiếp tế, rất dễ dàng liền khuất tại hạ phong. Nếu là gặp được nguy hiểm, đối bọn hắn thực sự bất lợi. Sư vô mệnh đề nghị, có thể cưới quỷ tu phi chu. Một đám người dồn dập nhìn về phía hắn. Sư vô mệnh cười nói, ta lúc trước trong thành nghe qua, bởi vì vẫn long hiện thế, rất nhiều quỷ tu đều hướng không biển chết bên kia chạy, các thành đều có phi chu vắng lai, đặc biệt là tiến về Huyền Âm thành phi chu càng nhiều, chúng ta có thể ngồi phi chu quá khứ. Quỷ tu phi chu cùng chúng ta linh thuyền không sai biệt lắm, bất quá là dùng âm thạch đến thúc đẩy, tốc độ rất nhanh. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người có chút kích động. Chỉ là làm thăm dò được giá vé lúc, lập tức tất cả mọi người im. Bởi vì tiến về Huyền Âm thành quỷ tu quá nhiều, cũng không đủ cầu, giá cả 10 phần đắt đỏ, lấy bọn họ hiện tại thân ra, căn bản chi trả không nổi. Cuối cùng vẫn là Ninh Ngộ Châu vì bọn họ ứng ra khoản này âm thạch. Chỉ là ứng ra xong, Ninh Ngộ Châu trên tay âm thạch cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, hắn lật ra mấy bình tụ âm đan, nói ra, đợi đến Huyền Âm thành, lại đi bán điểm linh đan. Đối với luyện đan sư tới nói, muốn làm âm thạch vô cùng đơn giản, đặc biệt là U Minh giới loại địa phương này, linh đan càng là xa xỉ phẩm, chỉ cần xuất hiện, quỷ tu nhóm táng ra bại sản đều bỏ được mua. Cái kia quý thừa tự không phải nói cũng đi Huyền Âm thành sao? Sư vô mệnh nói, đến lúc đó có thể tìm hắn, an toàn lại thuận tiện. Tha gặp cười dưới, xem như ngầm thừa nhận lời này. Cho nên bọn họ lúc trước tìm tới quý thừa tự, cũng là đánh lấy chủ ý này, có thể rất tốt mà ẩn tàng thân phận của bọn hắn, phòng ngừa phiền toái không cần thiết. Xuất phát hôm đó, mọi người đi tới Tang Tương Thành bên ngoài. Ngoài thành trên đất trống, ngừng lại không ít phi chu. Đột nhiên xem xét, những này phi chu lấy màu đen, màu xám làm chủ, sắc điệu ám trầm, cùng U Minh giới hoàn cảnh phi thường xứng đôi. Quỷ tu thích nhan sắc tây phần lớn thuần túy, không phải cực kỳ ủ rột xám đen hai màu, liền là thuần túy bạch hoặc là trương dương đỏ sậm, cực ít sẽ có xanh xanh đỏ đỏ tươi sống nhan sắc dự. Trung quanh còn có rất nhiều quỷ tu, đây đều là chuẩn bị cưỡi phi chu tiến về Huyền Âm Thành. Ninh Ngộ Châu lấy ra huyền lệnh bài màu đen, lệnh bài chính diện có một cái thông chữ, mặt sau là đặc thù đồ xăm cùng số hiệu. Mọi người thấy nhìn, rất nhanh liền nhìn thấy một chiếc phi chu bên trên đồ xăm, cùng trên lệnh bài đồ xăm giống nhau như lúc. Chiếc này phi chu không tính lớn, nhìn phẩm tướng chỉ là địa cấp, xếp hàng bên trên phi chu quỷ tu rất nhiều. Ninh Ngộ Châu bọn họ quá khứ, chủ trì trật tự quỷ tu tra xét lệnh bài của bọn họ, liền để bọn hắn bên trên phi chu, một bên hồ, dựa theo thông hành lệnh bên trên số hiệu tìm đúng gian phòng. Không cần loạn xông gian phòng của người khác, người vi phạm trực tiếp vứt xuống phi chu. Bởi vì xấu hổ ví tiền giống tuyết, Ninh Ngộ Châu hết thể định hai cái phòng, bọn họ một gian, cái khác 20 người một gian. Ngũ Tĩnh Bình đẳng người tự nhiên không có ý kiến, dù sao đây là Ninh Ngộ Châu bỏ tiền mua phiếu, mọi người ở cùng một chỗ tiết kiệm một chút tiền, loại thời điểm này liền không cần so đo quá nhiều. Phi chu rất nhanh liền xuất phát. Bởi vì chung quanh đều là quỷ tu, đám người cũng không đả tọa tu luyện. Sợ linh lực ba động đưa tới quỷ tu chú ý, chỉ có thể ngồi không. Phi chu hướng lên không trung, hướng phía Huyền Âm thành mà đi. Văn Kiểu cùng sư vô mệnh ghé vào Huyền Song Tiền, do xét bên ngoài hoàn cảnh, chỉ thấy phi chu rời đi Tang Tương thành về sau, đi ngang qua một chỗ bình nguyên, sau đó là khâu lăng, dãy núi. Từ trên cao cúi nhìn, giống như toàn bộ thế giới đều là tối tăm mờ mịt, không có cái khác sáng tỏ sát thái. Thẳng tới mặt đất đột nhiên sáng lên một loạt lờ mờ ánh sáng, hai người rất là ngạc nhiên. Đó là cái gì? Tựa như là quỷ đèn. Phía trên quả thật có quỷ hồn khí tức. Ninh Ký Thần bị bọn họ nói hay lắm kỳ, nhịn không được cũng lại gần, cuối cùng Ninh Ngộ Châu cũng bị Văn Kiểu kéo qua cùng một chỗ quan sát. Trong một gian phòng khác người sửa cũng là như thế, dồn dập chen tại bên cửa sổ nhìn, một đám nhà quê vào thành bộ dáng. Tại một mảnh mông mông bụi bụi màu sắc bên trong, kia ánh sáng sáng lên dù yếu, vẫn là phi thường làm người khác chú ý, nhưng đáng tiếc phi chu tốc độ nhanh, hưu một chút liền quá khứ, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được quang mang kia truyền đến hồn phách ba động. Là hồn đăng. Ninh Ngộ Châu nhẹ nói, quỷ tu nếu là ngoài ý muốn bỏ mình, lại biến thành hóa thành vô ý thức hồn thể. Thân nhân của bọn hắn không đành lòng, sẽ đem hồn phách của bọn hắn phóng tới hồn đăng bên trong, để hồn đăng đem bọn hắn đưa đi U Minh Sông. Văn Tiểu sửng sốt một chút, quỷ tu sau khi chết không phải hồn phi phách tán sao? Tại nàng trong nhận thức biết, người sau khi chết hóa dưới cơ duyên xảo hợp hóa quỷ, có thể chuyển thành quỷ tu, tiếp tục tu luyện. Quỷ tu nếu là bị giết chết, đó chính là hồn phi phách tán, lại không đấu vết. A Kiều muội muội cũng không thể nói như vậy. Sư Vô Mệnh nói, chúng ta người sau khi chết có thể chuyển hóa thành quỷ hồn, quỷ tu sau khi chết tự nhiên cũng có thể chuyển hóa thành vô ý thức hồn thể. Hồn phi phách tán loại này, trừ phi có thiên đại thù hận, hoặc là một ít nguyên nhân, mới sẽ như thế. Văn Tiểu cái hiểu cái không, sau đó nhìn thoáng qua cách đó không xa Ôn Y Y. Giống như nàng liền muốn hồn phi phách tán, liền làm cái quỷ đều không có cách nào. Văn Tiểu chạy tới chọc chọc Ôn Y Y. Ôn Y Y quay đầu nhìn nàng, một mặt ngốc trệ, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì vẫn là ở ngẩn người, nhưng miệng vẫn là vô ý thức hỏi, có chuyện gì sao? Văn Kiều nói, nghe ta nhà phu còn nói, nguyên thần của ngươi chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, ngươi không khó qua sao? Ôn Y Y. Thẳng đến Văn Kiều lại đâm đâm nàng, mới lên tiếng, làm sao có thể không khó qua? Có thể còn sống, ai muốn chết đâu? Coi như ta muốn tiếp tục sống, thế nhưng không có cách nào, chỉ có thể tiếp nhận. Ngươi sẽ không cam tâm sao? Ôn Y Y lắc đầu, đã là sự thật, không cam lòng cũng không có cách nào. Văn Kiều rõ ràng nàng ý tứ, đã không có cách, vậy liền để mình tiếp nhận, tránh khỏi chết được như vậy không cam tâm lại khó chịu. Trên đường, bọn họ thỉnh thoảng liền sẽ nhìn tới trên mặt đất xuất hiện hồn đăng, tại lờ mờ thế giới bên trong, phá lệ bắt mắt. Rất nhanh liền có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, một đám quỷ quái đột nhiên lao ra, tập kích những cái kia hồn đăng, rất nhiều hồn đăng bị quỷ quái đánh nát, hộ tống hồn đăng quỷ tu cũng bị quỷ quái đả thương. Làm hồn đăng dập tắt lúc, hồn đăng bên trong quỷ hồn bị những quỷ quái kia nhóm hút, quỷ quái khí tức lại mạnh mẽ mấy phần. Nguyên lai quỷ quái cũng có thể hấp thu quỷ hồn làm bản thân mạnh lên. Linh Ký Thần sợ hãi. U Minh giới thật sự là khắp nơi nguy cơ, hoang dã bên ngoài khắp nơi đều là quỷ quái, đủ loại quỷ quái, để cho người ta khó lòng phòng bị. Mà xem như U Minh thành viên chủ yếu quỷ tu, cũng muốn đề phòng những quỷ quái kia tập kích, quan hệ giữa hai cái, tựa như nhân tu cùng yêu thú. Trên đường kiến thức cũng làm cho bọn này mới tới U Minh giới người sửa mở rộng tầm mắt, vượt phát giác U Minh giới thật không phải là người sửa có thể đợi địa phương. May mắn Ninh Ngộ Châu quả quyết, để bọn hắn có thể cưỡi phi chu tiến về Huyền Âm Thành, nếu không chỉ là trên đường này gặp được nguy hiểm, đoán chừng còn chưa tới Huyền Âm Thành, sẽ chết trên đường. Ai, các ngươi nói, những người khác sẽ không cảm thấy trên đường quá nguy hiểm, chủ động bại lộ, để quỷ tu mang đến Huyền Âm Thành. Sư Vô Mệnh đột nhiên ý nghĩ hao huyền hỏi. Lập tức tất cả mọi người nhìn về phía hắn, sau đó suy tư khả năng này. Ta cảm thấy có khả năng này. Ninh Ký Thần lần nữa ưu tâm, Văn Thỏ Thỏ bọn họ không có nguy hiểm a. Mặc dù Văn Thỏ Thỏ tu vi cao, nhưng hắn nhìn xem liền như đứa bé con, đã từng còn bị Ninh Ký Thần xem như là cháu mình đối đãi, trong lòng vẫn là đem hắn xem như đứa bé đối đãi, hai đứa bé không ở bên người, nơi nào không lo lắng. Yên tâm, Văn Thỏ Thỏ tinh đây, nơi nào sẽ gặp nguy hiểm. Sư Vô Mệnh an ủi hắn, không khỏi cười ha ha. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Văn Thỏ Thỏ hiện tại nhất định khỏe mạnh, cho dù có nguy hiểm, trốn đi Văn Cổn Cổn thổ vỏ trứng bên trong, kéo đều có thể kéo chết những quỷ quái kia cùng quỷ tu. Ninh Ký Thần 3. Văn Thỏ Thỏ phi thân nhảy lên, một đạo phong nhận chém xuống, mấy cái quỷ quái đầu bay lên, đồng thời ngự phong tránh đi kia phun tung tóe mà đến máu. Cái này gọn gàng mà linh hoạt sát phạt, để bên cạnh rất nhiều quỷ tu nhìn thẳng mắt. Thẳng đến đem tất cả quỷ quái chém giết về sau, Văn Thỏ Thỏ lấy ra một cái khăn tay, đem khôi phục mượt mà trên ngón tay vết máu lau sạch sẽ, hỏi bên cạnh quỷ tu, phía trước chính là Huyền Âm Thành A. Một cái quỷ tu tranh thủ thời gian tha thiết nói, đúng vậy, đại nhân, lại đi mấy ngày, liền đến Huyền Âm Thành. Văn Thỏ Thỏ ân một tiếng, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Nguyên Hoàng Cảnh Nam Tu. Kia Nguyên Hoàng Cảnh kinh ngạc dưới, cảnh giác nói, tiểu quỷ, ngươi lại muốn làm cái gì? Văn Thỏ Thỏ suy một tiếng, nhìn thấy mặt của hắn nói, mặt của ngươi giống như lại khôi phục, ta lại đánh mấy lần. Nguyên Hoàng Cảnh Nam Tu tức giận đến không được, mắng to, ta và ngươi đến cùng có cái gì thù oán, cũng nên đánh đến ta mặt mũi bầm dập mới bỏ qua. Bây giờ chúng ta mới là một đám, hẳn là cùng nhau trông coi, mà không phải đoàn đoàn tương báo. Ai bảo ngươi tại sông Hồng Cốt lúc, đánh tỷ tỷ của ta cùng Ninh ca ca. Văn Thỏ Thỏ lý trực khí trắng nói, tỷ tỷ của ta xinh đẹp như vậy mặt, ngươi cũng dám đánh xuống dưới, vậy ta liền cũng đánh ngươi. Dù sao mặt của ngươi xấu, ta có thể đặt xuống đi. Nguyên Hoàng Cảnh Nam Tu càng khí, ngươi cũng đánh lâu như vậy, còn không có đánh đủ. Nếu là biết kia phía sau hai người còn có cái khó chơi Nguyên Hoàng Cảnh yêu tu, hắn lúc ấy nhất định không ra tay với bọn họ. Thật sự là nhất thất túc thành thiên cổ hận. Càng hận chính là, hắn đánh không lại cái này hai con yêu thú, bọn họ liên hợp lại, đem hắn hướng trong đất một chôn, liền có thể tiện tay đánh. Nếu không phải ngoài ý muốn phát sinh, bọn họ rơi xuống đến U Minh giới, không chừng muốn bị đánh chết. Ta đây không phải để ngươi biết, về sau đừng tùy tiện đánh nữ nhân sao. Văn Thỏ Thỏ giơ lên trắng non nà đáng yêu khuôn mặt nhỏ, toét miệng cười, một bộ nhu thuận bộ dáng khả ái. Nguyên Hoàng Cảnh Nam Tu cười lạnh một tiếng, một cái lao yêu quái, biến thành đứa bé lửa gạt quỷ đâu. Văn Thỏ Thỏ chào hỏi trên đất đen trắng mao đoàn tử, Văn Cuồn Cuồn, chúng ta đi á. Tỷ tỷ và Ninh ca ca bọn họ nhất định tại không biển chết chờ chúng ta đến đó tìm bọn hắn. Văn Cuồn Cuồn lưu loát leo đến trên người hắn, hướng đầu hắn một tổ, lấy ra một viên linh quả gặm đứng lên. Tất cả quỷ tu đều nhìn viên kia linh khí bốn phía linh quả, âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Bọn này quỷ tu là cản đường cướp bóc quỷ trộm, nghe nói có người tu ra hiện tại U Minh giới, vốn là nghĩ ra tay là mạnh, đoạt mấy người sửa trở về bán cho quỷ vương, không nghĩ tới sẽ gặp phải cái này ba tên sát tinh. Hai cái nguyên hoàng cảnh, một cái yêu thú cấp 9, bọn họ ở đâu là đối thủ. Kết quả tự nhiên biến thành Văn Thỏ Thỏ lâm thời tiểu đệ, thu bọn họ thúc đẩy, phụ trách dẫn đường đi Huyền Âm Thành. Quả nhiên như quỷ sửa tiểu đệ nói tới, vài ngày sau, bọn họ liền đến Huyền Âm Thành. Bất quá Văn Thỏ Thỏ bọn họ không có vào thành, mà là tại ngoài thành Hoang Sơn Giã Linh tìm một chỗ trốn đi. Cái này khiến những cái kia quỷ tu 10 phần thất vọng, còn cho là bọn họ sẽ mạo muội vào thành, dẫn tới trong thành quỷ vương chú ý, đến lúc đó bọn họ liền có thể tùy thời đào tẩu. Văn Thỏ Thỏ sai sử kia Nguyên Hoàng Cảnh người tu luyện, người, vào trong thành tìm hiểu hạ tin tức. Nguyên Hoàng Cảnh Nam Tu cả giận nói, đừng có gọi như vậy, ta có danh tiếng, Võ Hùng An. Văn Thỏ Thỏ nói, Võ Nổ bị tạ, tìm hiểu tin tức liền giao cho ngươi. Võ Hùng dàn xếp vận may đến mắng to, kêu một tiếng võ đạo bạn cũng được à, Võ Nổ bị tạ quá khó nghe. Mặc dù hắn dáng dấp khôi ngô, nhưng hắn cũng không phải giống gấu đồng dạng vụt về. Huống chi gấu cũng không nốc, ngược lại lưu loát cực kỳ. Mặc dù không tình nguyện, nhưng Võ Hùng An vẫn là đi tìm hiểu tin tức. Văn Thỏ Thỏ bọn họ cũng không có nhàn rỗi, Văn Cổn Cổn phụ trách đào hàng, Văn Thỏ Thỏ tại chỗ cao trông chừng, một đám quỷ tu phụ trách làm mã tử chờ đợi phân công. Bóng đêm thời gian dần qua tối xuống lúc, Văn Thỏ Thỏ nhìn thấy có một đám quỷ tu xa xa mà tới. Ánh mắt của hắn nhắm lại, hướng bên người quỷ tu tiểu đệ nói, các ngươi đi đem nữ nhân kia đoạt tới. Quỷ tu các tiểu đệ ngẩn ngơ, ngẩng đầu trông đi qua, liền gặp từ đằng xa bay tới một đám quỷ tu, trong đó còn có một cái bị buộc hồn tắc buộc người tu nữ tử, rõ ràng là bị quỷ tu nhóm bắt được. Bọn này quỷ tu thực lực không tính mạnh, chỉ có hai cái quỷ tướng, cái khác đều là quỷ sai, lấy bọn hắn thực lực, đối phó cũng không khó. Liền coi như bọn họ đoạt không qua đến, không phải còn có Văn Thỏ Thỏ nha. Tại là một đám quen sẽ đoạt cướp quỷ tu hung thần ác sát tiến lên cướp người. Sau đó không lâu, quỷ tu các tiểu đệ đem bị buộc hồn tắc buộc nữ tu mang tới, ném tới Văn Thỏ Thỏ trước mặt, lấy lòng nói, lao đại, chúng ta đem người đoạt tới. Văn Thỏ Thỏ ân một tiếng, chằm chằm trên mặt đất nữ tu. Là ngươi. Nghiêm Sơ Giao ngạc nhiên nói, ngươi nhanh để bọn hắn thả ta ra. Văn Thỏ Thỏ ra hiệu quỷ tu đem buộc hồn tắc giải khai. Nghiêm Sơ Giao từ dưới đất bò dậy, quần áo trên người có chút dơ giấy bẩn thỉu, nhưng cái khác còn tốt, hiển nhiên bị quỷ tu nhóm bắt được về sau, cũng không có ăn cái gì đau khổ. Tiểu đệ đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng nhận ra Văn Thỏ Thỏ là lúc trước không chịu cùng nàng đổi phòng Văn Kiều bọn hắn đồng bạn, liên tục không ngừng hỏi thăm, ngươi có nhìn thấy lãnh đại ca bọn họ sao? Vẫn còn ấm tỉ tỉ. Văn Thỏ Thỏ bĩu môi, không thấy. Nghiêm Sơ Giao miệng nhất biển, có chút ủy khuất, vẻ mặt cầu xin nói, vì sao lại dạng này? Vì cái gì chúng ta sẽ bị cuốn vào U Minh giới? Chẳng lẽ lại thật sự là ôn ý gì hẻ nữ nhân kia làm ra? Nàng vì cái gì phải làm như vậy? Văn Thỏ Thỏ bén nhạy bắt được trong lời nói của nàng tin tức, chúng ta sẽ đến U Minh giới, là người làm. Nghiêm Sơ Giao trước mắt, hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp, ta không nói cho ngươi, trừ phi ngươi giúp ta tìm tới lãnh đại ca. Ai nha? Nàng đặt mông ngồi sập xuống đất, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Văn Thỏ Thỏ. Tiểu quỷ này dĩ nhiên đạp nàng. Văn Thỏ Thỏ hướng nàng cười đến ngây thơ vừa đáng yêu, vị tỷ tỷ này, ngươi nhìn ta làm gì? Ta vẫn còn con nít, ngươi đừng tìm ta so đo a. Nghiêm Sơ Giao. Nghiêm Sơ Giao lập tức giận dữ, tay run run chỉ vào hắn, máng, ngươi, ngươi biết ta là ai không? Cha ta thế nhưng là Tuyệt Vực cốc cốc chủ. Hoa, thật sự là tốt không tầm thường nha. Văn Thỏ Thỏ cười hì hì, đáng tiếc hắn không ở U Minh giới. Nghiêm Sơ Giao lần nữa bị nghẹn lại. Văn Thỏ Thỏ lệch ra cái đầu, vừa rồi ngươi nói cái gì, ta không nghe thấy, ngươi nói lại lần nữa. Nghiêm Sơ Giao một mặt biệt khuất, ta biết vì cái gì U Minh giới đường hầm không gian sẽ mở ra, nhất định là Ôn Ý Liễu làm ra. Nàng xưa nay thần thần bí bí, rõ ràng đều bị thương nặng, còn muốn kéo lấy kia phá thân thể cùng chúng ta đi sông Hồng Cốt, nhất định là âm mưu của nàng, nghĩ đem chúng ta vây chết tại U Minh giới bên trong, tốt chiếm lấy lãnh đại ca. Văn Thỏ Thỏ giật mình, nguyên bản thật sự là người gây nên. Vậy liền dễ làm, chỉ cần tìm được cái này Ôn Ý Liễu, làm cho nàng lần nữa mở ra không gian thông đạo liền có thể trở về. Văn Thỏ Thỏ lập tức yên tâm lại, nhìn Nghiêm Sơ Giao ánh mắt không dù không kiên nhẫn, nhưng vẫn là không thế nào chào đón, nguyên nhân liền nàng lúc trước đối với Văn Kiều trừng mắt mắt dọc, quái gở, lúc này cũng đến phiên hắn đối nàng trừng mắt mắt dọc, âm dương quái khí. Nghiêm Sơ Giao giống cô vợ nhỏ bình thường đi theo Văn Thỏ Thỏ bên người, nhìn thấy Đào Song Động trở về Văn Cổn Cổn lúc, hai mắt sáng lên, ai nha, thật đáng yêu. Văn Cổn Cổn leo đến Văn Thỏ Thỏ trên đầu ổ, không có liếc nhìn nàng một cái. Đối với Văn tỷ tỷ người không tốt, bọn họ mới không để ý tới đâu. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 409, ngươi cũng liền bản lĩnh này. Trước khi trời tối, Võ Hùng An ngoan ngoãn trở về. Văn Thỏ Thỏ ôm thực thiết thú con non ngồi ở một gốc dưới cây khô, nhìn thấy hắn khi trở về, không khỏi chọn lấy hạ lông mày, chậm rãi nói, ta không cho là ngươi thừa cơ đi rồi đâu. Võ Hùng An cười lạnh một tiếng, cho là hắn là ngốc sao. Mặc dù cái này hai con yêu thú thường xuyên hùn vốn đánh hắn, đem hắn đánh mặt mũi bầm dập mới bỏ qua, nhưng so với U Minh giới những cái kia không phải tộc loại của ta quỷ tu cùng quỷ quái, tự nhiên là đồng dạng đến từ nhân tu đại lục Văn Thỏ Thỏ hai cái có thể tin hơn. Chí ít Văn Thỏ Thỏ bọn họ chỉ là kiên trì đánh hắn tới mặt mũi bầm dập, không có ý tứ giết hắn. Cùng Văn Thỏ Thỏ bọn họ cùng một chỗ hành động, nếu là gặp được quỷ vương, quỷ đế loại hình, bọn họ còn có thể liên hợp lại, sinh tồn suất thế nào đều so tự mình tìm tòi muốn tốt. Mấy ngày này, bọn họ cũng biết qua U Minh giới tình huống, bởi vì vẫn long sự tình, toàn bộ U Minh giới cơ hồ đều đem ánh mắt tụ tập tại không biển chết, đối bọn hắn những cái này nhân tu cũng không hữu hảo, không phải đem bọn hắn xem như dẫn xuất vẫn long kiếp nổ, chính là tò mò người nghiên cứu sửa, thậm chí có chút quỷ vương đem người sửa xem như hiếm lạ đồ chơi hoặc là nô lệ, dùng cái này đến trương hiện thân phận. Phát hiện việc này lúc, Võ Hùng An sắc mặt tái xanh, càng không nguyện ý cùng Văn Thỏ Thỏ bọn họ tách ra. Hai cái nguyên hoàng cảnh liên thủ, nhìn còn có con quỷ nào vương quỷ đế dám có ý đồ với bọn họ. Về phần bọn hắn nếu là gặp được quỷ đế trở lên cấp bậc, đó còn là tắm một cái ngủ đi, đừng hòng trốn. Võ Hùng An đem lúc trước nghe được sự tình nói cho Văn Thỏ Thỏ, rất nhiều quỷ tu đều vọt tới Huyền Âm Thành, dự định từ Huyền Âm Thành xuất phát tiến về không biển chết. Không chỉ có như thế, còn có rất nhiều người bị quỷ tu bắt được, quỷ tu nhóm đem bọn hắn đưa đến không biển chết, mục đích của bọn hắn ngươi cũng hiểu. Trừ chúng ta bên ngoài, lần này tiến vào U Minh giới còn có mấy cái nguyên hoàng cảnh, bọn họ trước mắt cũng không có tin tức, đoán chừng cũng là tìm địa phương trốn đi, nghĩ biện pháp tiến vào không biển chết. Văn Thỏ Thỏ xoa Văn Cổn Cổn lông xù đầu, không nói gì. Ngươi thấy thế nào? Võ Hùng An hỏi hắn. Văn Thỏ Thỏ liếc hắn một cái, rất dứt khoát nói, đương nhiên là chờ Ninh ca ca bọn họ chạy tới nhà. Không có Ninh ca ca cùng Tiểu Miêu mầm tại, bọn họ cũng không thể sức lực, luôn cảm thấy thiếu cái gì. Võ Hùng An tâm đầu cứng lên, nhịn không được nói, ta nói ngươi một lao quái vật, để người ta hai cái thanh niên ca ca tỉ tỉ, không chê xấu hổ sao. Lúc ấy quyết định đối với Văn Kiều bọn họ xuất thủ, hắn tự nhiên cũng quan sát qua hai người, không chỉ có cốt linh tuổi trẻ, tu vi cũng chỉ là nguyên linh cảnh. Một mình ngươi nguyên hoàng cảnh lao yêu quái gọi như vậy bọn họ, thật là khiến người ta nghe được xấu hổ. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn đồng thời trừng hắn, ngươi không hiểu thì không nên nói lung tung. Bọn họ có thể không có can đảm phản kháng Ninh ca ca tại tất cả thú tâm bên trong, kia là không cần phản kháng tồn tại. Còn Văn tỷ tỷ, Tiểu Miêu mầm nhiều mê người à, bọn họ cam tâm tình nguyện gọi nàng tỷ tỷ thì thế nào? Không ai quy định không thể để cho a. Võ Hùng An nhún nhún vai. Đi, hắn không nói. Tránh khỏi cái này hai con thú lại đem hắn chôn hố đất bên trong đánh một trận. Đang nói, liền gặp trong sơn động chạy ra một cái nữ tu. Võ Hùng An kinh nghi, này nương môn từ đâu tới. Ngươi mới là đàn bà. Cả nhà ngươi đều là đàn bà. Nghiêm Sơ Giao giận mắng một tiếng, về sau nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian chuyển đổi giọng điệu. Vị tiền bối này, ngươi nhưng có nhìn thấy Tuyệt Vực Cốc người. Võ Hùng an tâm bên trong máy động, quan sát tỉ mỉ trước mắt vị này, rốt cục phát hiện vì sao nàng xem ra nhìn quen mắt, rõ ràng chính là Tuyệt Vực Cốc vị đại tiểu thư kia. Không nghĩ tới liền Tuyệt Vực Cốc đại tiểu thư đều luân lạc tới U Minh giới, ngược lại để hắn ngạc nhiên. Bất quá Võ Hùng An cũng không có vì vậy đối nàng mắt khác đối đãi, dù sao lợi hại chính là Tuyệt Vực Cốc cốc chủ, mà không phải vị đại tiểu thư này. Huống hồ bọn họ mơ hồ đi vào U Minh giới, về sau có thể trở về hay không đều không có cách nào xác định, càng không sợ cái gì. Lập tức hắn tùy ý nói, không thấy. Nghiêm Sơ Giao lập tức có chút tức giận, đám người này vậy mà đều không đem nàng để vào mắt, chờ trở lại Tuyệt Vực Cốc, nàng nhất định phải tìm phụ thân cáo trạng. Võ Hùng An là cái nhân tinh. Nơi nào không có phát hiện đại tiểu thư này bụng dạ hẹp hòi, cười lạnh một tiếng, ngươi muốn là muốn cho phụ thân ngươi cho ngươi xuất khí, thì miễn đi. Có thể trở về hay không đều không nhất định đâu. Ai nói không thể. Đợi khi tìm được. Đột nhiên, Văn Thỏ Thỏ liếc nhìn nàng một cái, đại tiểu thư thanh âm kẹp lại, chỉ có thể nén giận ngậm miệng. Võ Hùng An nhìn xem Văn Thỏ Thỏ, lại nhìn xem tiểu tức phụ đồng dạng đại tiểu thư, đột nhiên hỏi, vị đại tiểu thư này từ đâu tới? Vừa rồi cứu. Bên cạnh chờ lấy quỷ tu lập tức cọ đi lên, nhanh chóng đem chuyện lúc trước nói một lần. Võ Hùng An một mặt ngoài ý muốn, những cái kia quỷ tu bắt này nương môn làm cái gì? Quỷ tu nhìn thoáng qua Nghiêm Sơ Giao, bồi cười nói, ta lúc trước nghe một lỗ thai, nghe nói có chút quỷ vương đối người tu nữ tử hết sức tò mò, muốn nhìn một chút cùng nữ quỷ có cái gì khác biệt. Không phải sao, thì có quỷ tu đặc biệt tìm kiếm một chút nữ tu, đưa cho quỷ vương hưởng dụng. Hưởng dụng cái này từ dùng đến phi thường diệu. Ở đây hai người trưởng thành nghe xong liền biết chuyện gì xảy ra. Nghiêm Sơ Giao lông mày dựng lên, hét lên một tiếng, bọn họ cũng dám. Quỷ tu cùng nhau co lên cổ, nữ nhân này tu vi chẳng ra sao cả, tính tình ngược lại là rất lớn, bất quá gặp Văn Thỏ Thỏ bọn họ không có phản ứng, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Võ Hùng An ngược lại là cười, do xét Nghiêm Sơ Giao, nói ra, bề ngoài ngược lại là có thể, nhưng đáng tiếc còn chưa đủ tuyệt sắc. Nghiêm Sơ Giao tức gần chết, lúc này quay đầu liền muốn mắng hắn lúc. Văn Thỏ Thỏ tò mò hỏi, quỷ vương là muốn ăn thịt người. Cái này phẩm vị thật không được. Nói, hắn chép miệng đi hạ miệng, nhìn về phía Nghiêm Sơ Giao ánh mắt rốt cục có mấy phần đồng tình, ngươi cũng liền bản lãnh này. Mọi người và bầy quỷ. Nghiêm Sơ Giao rốt cục không thể chịu đựng được, hét lên một tiếng liền chạy. Người ở chỗ này cùng quỷ đều không có phản ứng nàng, Võ Hùng An nhìn chằm chằm Văn Thỏ Thỏ không ngừng nhìn thấy, nói thầm trong lòng, lao quái này vật vậy mà như thế ngây thơ, thật chẳng lẽ là một đứa con nít hay sao? Chạy đi Nghiêm Sơ Giao bất quá một khắc đồng hồ liền chạy trở về. Nàng đi theo phía sau một chuỗi quỷ quái, Nghiêm Sơ Giao sắc mặt trắng bệnh, một mặt hoảng sợ, ngay tại nàng kém chút bị một con quỷ quái không nề nang lúc, một đạo phong nhận quét ngang, quỷ quái đầu phóng lên tận trời, nhanh như chớp lăn đến nàng bên chân. Nghiêm Sơ Giao cũng bị phun một mặt máu. Nàng cả người đều muốn hỏng mất. Bị Nghiêm Sơ Giao dẫn tới đều là một đám đê dài quỷ quái, Văn Thỏ Thỏ nhấc nhấc tay cũng có thể giết hết. Đám kia quỷ tu các tiểu đệ đương nhiên không thể để cho lão đại ra sức, mau tới trước hỗ trợ. Nghiêm Sơ Giao co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở. Thẳng đến Văn Thỏ Thỏ bọn họ rời đi, nàng mới kéo lấy mềm nhũn thân thể khó khăn theo tới, thật chặt đi theo Văn Thỏ Thỏ, mặc kệ hắn đi nơi nào, đều một tấc cũng không rời. Văn Thỏ Thỏ bất mãn nhìn nàng, ngươi đi theo ta làm cái gì? Vướng chân vướng tay. Nghiêm Sơ Giao ủy khuất nói, cha ta thế nhưng là nguyên đế cảnh tôn giả, chỉ cần ngươi bảo hộ ta, đợi sau khi trở về ta sẽ để cha ta cảm tạ ngươi. Nguyên đế cảnh tôn giả thì thế nào? Văn Thỏ Thỏ chẳng thèm ngó tới, hắn có thể cho ta cực phẩm linh đan. Nghiêm Sơ Giao. Không có. Hồng Nham rừng rậm liền linh đan đều hiếm thấy, lại càng không cần phải nói cực phẩm. Cho ta linh quả. Cũng không có. Hồng Nham rừng rậm mạch nước ngầm có hạn, có thể kết linh quả có hạn. Văn Thỏ Thỏ bĩu môi, cho nên cha ngươi thật vô dụng. Nghiêm Sơ Giao lập tức bị mũi tên xuyên tim, cả người đều không tốt. Võ Hùng An nhìn đến đây, cảm thấy Văn Thỏ Thỏ cái này yêu tu thật sự là nói mạnh miệng, nếu là có thể đến nguyên đế cảnh người tu luyện một cái hứa hẹn, không so với cái kia mạnh. Thật đúng là cái tính tình trẻ con, không hiểu cái này đạo lý trong đó. Văn Thỏ Thỏ không để ý tới đánh chết không đi Nghiêm Sơ Giao, phân phó đám kia quỷ tu tiểu đệ đi huyền âm ngoài thành trông coi. Các ngươi nhìn cẩn thận một chút, nếu như phát hiện mấy người kia, liền trở lại bẩm báo. Vì để cho quỷ tu nhóm thấy rõ ràng. Hắn còn đặc biệt đem lưu ảnh thạch bên trong liên quan tới Văn Kiều, Ninh Ngộ Châu, Ninh Ký Thần cùng sư vô mệnh bọn người bộ dáng cho bọn hắn nhìn. Quỷ tu nhóm cẩn thận phân biệt về sau, khéo léo đi huyền âm thành bên kia nằm vùng. Gặp hắn đem đám kia quỷ tu đều đánh phát ra ngoài, Võ Hùng An nghi hoặc mà hỏi, ngươi không sợ bọn họ thừa cơ chạy trốn? Văn Thỏ Thỏ nhếch miệng cười một tiếng, một mặt thiên chân khả ái, nhưng lời nói ra mười phần hung tàn, bọn họ nếu là nghĩ hồn phi phách tán, ta tất nhiên là không có ý kiến. Rõ ràng, tiểu quỷ này nguyên lai có khống chế quỷ tu biện pháp. Mặc dù hết sức tò mò, bất quá Võ Hùng An cũng không có không thức thời truy vấn. Không thức thời truy vấn Nghiêm Sơ Giao bị Văn Thỏ Thỏ oán, ngươi là ai a? Ta vì sao phải nói cho ngươi? Lại run rẩy liền đem ngươi ném đi đuổi tà ma quái. Nghiêm Sơ Giao lần nữa biến thành cô vợ nhỏ, bị quỷ quái dọa cho sợ rồi. 3. Phi Chu tại Huyền Âm trước thành dừng lại, Ninh Ngộ Châu bọn họ theo chung quanh quỷ tu cùng đi xuống Phi Chu. Vừa hạ Phi Chu, bọn họ liền bị chạm mặt tới âm khí nồng nặc nhào một mặt. Nơi này âm khí so địa phương khác đều muốn nồng đậm, là quỷ tu nhóm thiên đường, là nhân tu nhóm địa ngục. Ngũ Tĩnh Bình đẳng mặt người bên trên không hiện. Trong lòng lại khó chịu gấp, vốn cho là Tang Tương Thành bên kia đã khó chịu, không nghĩ tới đi vào Huyền Âm Thành về sau, mới phát hiện tình huống ở bên này đối người sửa lại càng không hữu hảo. Nghe nói Huyền Âm Thành tới gần không biển chết, âm khí so địa phương khác muốn nồng đậm, hấp dẫn không ít quỷ tu đến bên này tu hành. Phía trước là cao lớn hoành vĩ màu đen tường thành, hiện ra hàn quang lạnh lẽo, trên tường thành tinh kỳ phấp phới, màu đỏ chữ bằng máu giống như ngưng tụ một loại nào đó thần bí lực lượng cường đại, như cùng một căn định hải thần châm. Đem tòa thành này định tại màu xám băng lãnh thổ địa bên trên. Cửa thành cao lớn, xuyên màu đen khôi giáp, cầm trong tay vũ khí quỷ vệ thủ ở cửa thành hai bên. Tất cả quỷ tu đều chủ động xếp hàng vào thành, vào thành phí là 50 khối âm thạch, so lư dạ thành quý gấp mấy chục lần. Nghe được vào thành phí về sau, Ngũ Tĩnh Bình đám người ra mặt không khỏi co quắp dưới, chưa hề cảm thấy như thế xấu hổ ví tiền giống tuyết. Ninh Ngộ Châu lôi kéo Văn Kiều đi xếp hàng lúc, bén nhạy phát giác được mấy đạo ánh mắt rơi xuống trên người bọn họ. Hắn không để lại dấu vết nhìn sang, đã thấy mấy cái trốn ở quỷ tu đuổi bên trong quỷ tu, đang ngục quang lóe lên dò xét bọn họ, không khỏi sinh lòng cảnh giác. Ninh Ký Thần vô cùng gấp gáp, nào có quỷ tu nhìn thấu thân phận của bọn hắn. May mắn, thẳng đến bọn họ lúc vào thành, mấy cái kia quỷ tu cũng không có động làm. Chờ bọn hắn biến mất ở trong thành về sau, quỷ tu nhóm cực nhanh hướng hoang tàn vắng vẻ dã ngoại chạy tới, sau nửa canh giờ đi vào một chỗ dưới vách núi đá. Kia vách núi nhìn xem mười phần bằng phẳng bóng loáng. Quang thình thịch một mảnh, không có chỗ nào đặc biệt. Tại quỷ tu nhóm sau khi đến, vách núi nổi lên một trận gợn sóng, một cái môi hồng răng trắng nam hải nhi ôm lông xù tiểu thực thiết thú con non xuất hiện. Tìm tới người. Văn Thỏ Thỏ kích động hỏi. Cầm đầu quỷ tu có chút khó khăn, lão đại, chúng ta cũng không biết có tính không tìm tới. Có ý tứ gì? Văn Thỏ Thỏ kỳ quái hỏi. Từ trong sơn động đi tới Võ Hùng An Hòa Nghiêm Sơ Giao cũng là một mặt không hiểu. Quỷ tu nói, lão đại. Ngươi xác nhận các ngươi muốn tìm chính là người sao? Nhưng thật ra là quỷ a. Văn Thỏ Thỏ đầu tiên là giật mình, về sau nghĩ đến Ninh Ngộ Châu bản sự, lập tức bình tĩnh, ngạc nhiên hỏi, bọn họ đi vào Huyền Âm Thành. Có bao nhiêu người? Lão đại ngươi để chúng ta tìm mấy người đều ở đây. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng không phải người, mà là quỷ tu. Nghiêm Sơ Giao kinh ngạc hỏi, các ngươi không nhìn lầm. Tuyệt đối không có, là người hay quỷ chúng ta vẫn là phân rõ. Chẳng lẽ bọn họ đi vào U Minh giới sau chết rồi, mượn U Minh giới hoàn cảnh chuyển thành quỷ tu. Nghiêm Sơ Giao suy đoán, trong lòng ẩn ẩn có mấy phần cao hứng. Văn Kiều dáng dấp thực sự thật xinh đẹp đến cùng là nữ nhân đều kinh diễm trình độ, tự nhiên cũng làm cho nàng cảm giác được uy hiếp, tổng lo lắng lạnh dịch sẽ thích nàng. Nếu là Văn Kiều chuyển thành quỷ tu, người này quỷ khác đường. Võ Hùng An ánh mắt lấp lóe, hắn ngược lại là không có Nghiêm Sơ Giao ngây thơ, ngược lại từ đó ngửi được không giống khí tức. Văn Thỏ Thỏ muốn tìm mấy người kia, tất nhiên là dùng biện pháp gì chủ động chuyển thành quỷ tu, hoặc là ngụy trang thành quỷ tu, liền quỷ tu đều không thể nhìn thấu. Nghĩ tới đây, hắn cũng kích động lên, hận không thể trực tiếp đi tìm những người kia, hỏi một chút bọn họ dùng biện pháp gì, nếu là có thể ngụy trang thành quỷ tu, bọn họ tại U Minh giới hành tẩu, liền không cần lo lắng luôn luôn bị quỷ tu để mắt tới. Bên này, Văn Thỏ Thỏ đã sai sử mấy cái các tiểu đệ đi tìm Linh Ngộ Châu. Hắn đưa cho quỷ tu nhóm một chương lệnh bài. Là Xích Tiêu Tông đệ tử thân phận lệnh bài, lần trước trở lại Xích Tiêu Tông về sau, bởi vì hắn là biến hóa yêu tu, Xích Tiêu Tông cũng cho hắn một trường thân phận lệnh bài, đem hắn xem như Xích Tiêu Tông đệ tử, để hắn tại Xích Tiêu Tông tự do hoạt động, không nhận câu thúc. Quỷ tu đành phải bưng lấy lệnh bài, lần nữa đi tìm người. 3. Huyền Âm Thành quy mô hùng vĩ, Lư Giã Thành cùng Tang Tương Thành cùng nó so sánh, nghiễm nhiên chính là hương trấn cùng thành phố lớn khác nhau. Cho dù Huyền Âm Thành đã có như thế quy mô, vẫn là bị nối liền không dứt chạy tới nơi đây quỷ tu kém chút trên bể, thành nội khách sạn căn bản ở không hạ, rất nhiều quỷ tu chỉ có thể đi trong thành tìm những cái kia quỷ dân phòng ở thuê lại. Ngũ Tĩnh Thành là cái có thể làm ra, rất nhanh liền vì bọn họ tìm tới một tòa nhà dân. Nhà dân chủ nhân là một cái quỷ sai, nghe nói phấn đấu gần ngàn năm, mới tại Huyền Âm Thành mua được như thế một tòa nhà nhỏ tử, phá lệ đắc ý. Bình thường Huyền Âm Thành quỷ tu đã lâu, liền đem tòa nhà thuê, tốt thu chút tiền thuê. Phòng ở phi thường nhỏ, chỉ có 3 gian xương phòng cũng một cái tiểu viện tử, căn bản không đủ ở. Nhưng đây là bọn hắn bây giờ có thể thuê lại chỗ tốt nhất, giống phòng ốc của hắn, còn muốn cùng không quen biết quỷ tu nhóm cùng một chỗ thuê lại. Ngũ Tĩnh Bình đẳng người rất thức thời đem 2 gian tốt nhất xương phòng đưa ra đến cho Ninh Ngộ Châu bọn họ, những người khác chen một gian khác, chen không hạ liền đến trong viện ngồi, dù sao người tu luyện cũng không cần đi ngủ, có hay không giường đều không cần gấp. Ôn Y Lìa rốt cục có thể nằm tại bình thường giường, cái giường này âm khí âm u, tạo giường chính là một loại quỷ mục, giống như ngủ ở vách quan tài bên trên, để cho lòng người thực sự phức tạp. Bởi vì thực sự rất giống vách quan tài, Văn Kiều một đám người đều không có nghỉ ngơi ý tứ, quyết định ra ngoài nghe ngóng tin tức. Ngũ Tĩnh Bình cũng mang theo mấy cái đầu góc linh hoạt cùng đi ra. Âm thạch nhanh không đủ dùng, chúng ta đi trước làm điểm âm thạch. Ninh Ngộ Châu nói, lấy ra một bình tụ âm đan. Văn Kiều nói, ta cũng cùng đi. Sư Vô Mệnh cùng Ninh Ký Thần bị lưu lại, trông coi Ôn Ý Ý, để phòng có cái gì ngoài ý muốn. Đi ở náo nhiệt trên đường cái, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là một đám xuyên thuần một sắc quần áo quỷ tu. Không phải hôi chính là đen, hoặc là bạch thảm thảm bạch, thấm lấy máu tươi đỏ, mấy loại màu sắc 10 phần đơn điệu, lộ ra một cỗ khí tức cấm sâm. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu nhìn như không thấy đi qua, đi vào một nhà quỷ dấu vết thưa thất đan phô. Hai người đi vào, cảm giác được trong không khí chỉ có yếu ớt linh lực ba động, càng nhiều hơn chính là âm khí tràn ngập. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là đen, hôi, huyết hồng quỷ đan, linh đan số lượng cực ít. Quỷ đan là quỷ tu nhóm lại càng dễ tiếp nhận một loại đan dược, hiệu quả rồi cùng linh đan đối người sửa đồng dạng. Bất quá bởi vì quỷ tu cũng là người tu luyện một loại, rất nhiều linh đan đồng dạng áp dụng bọn họ, hiệu quả càng tốt hơn, quỷ tu nhóm đồng dạng thích linh đan. Đáng tiếc quỷ tu có thể luyện linh đan chủng loại không nhiều, ngược lại là quỷ đan không có cái gì hạn chế. Hai người vào cửa thời gian, trông coi cửa hàng quỷ tu lười biếng nói, trong tiệm quỷ đan đều ở chỗ này, các ngươi có cái gì muốn, mình nhìn. Trong tiệm quận cũ é, liền trông coi cửa hàng quỷ đều một bộ hờ hững, có thể thấy được trong tiệm này sinh ý cũng không tốt. Ninh Ngộ Châu lôi kéo Văn Kiều đem trong tiệm quỷ đan đều nhìn một lần, rất nhanh liền hiểu rõ, biết bán linh đan gì tốt nhất. Vẫn là tụ âm đan. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 410, đây là ta số mệnh. Văn Kiều bọn họ rời đi đan phô lúc, nguyên bản hờ hững nhân viên cửa hàng nhiệt tình đưa bọn hắn ra ngoài, vẻ mặt tươi cười nói, hai vị các hạ, về sau còn có tụ âm đan, nhất định phải đưa tới, chúng ta đều sẽ thu. Ninh Ngộ Châu bọn họ không nói chuyện, đã có thính thai quỷ tu hướng nơi này vào tới, dồn dập hỏi thăm có phải là có tụ âm đan. Hai người bị chen đến một bên, nhìn điếm viên kia mang theo vẻ kiêu ngạo tiếp đại những này lộn xộn tuân ra mà đến quỷ tu, nơi nào không biết hắn vừa rồi đặc biệt cất cao giọng lượng nói chuyện dụng ý. Bọn họ thật cũng không cảm thấy cái gì, sinh ý không tốt, liền phải làm chút thủ đoạn. Gặp khách nhiều người, lại cố ý xếp đặt tư thế, chính là vì nắm tới cửa khách nhân, tốt để bọn hắn đấu giá, cuối cùng giá cao người có được, thuận tiện lại chào hàng một đợt quỷ đan ra ngoài. Văn Kiều nói, làm ăn, ở nơi đó đều làm đồng dạng đâu. Ninh Ngộ Châu cười cười, ôm lấy vừa đổi lấy âm thạch, lôi kéo nàng tiếp tục đi trong thành mua. Huyền Âm Thành so Lư Giã Thành, Tang Tương Thành náo nhiệt phồn hoa, đồ vật cũng nhiều, Ninh Ngộ Châu nhìn ở trong mắt, cái này muốn mua, cái kia muốn mua, các loại như thế tính toán, vừa rồi đổi âm dễ đá bản không đủ dùng. Vì không làm cho chú ý, vừa rồi bọn họ đổi linh đan cũng không nhiều, Ninh Ngộ Châu rất có tâm cơ khống chế ở một cái lượng, mặc kệ đối phương làm sao hỏi thăm, đều chỉ đạo là ngẫu nhiên đoạt được, đã không có. Hai người trên đường mua lúc mua, lần nữa phát giác được theo dõi tầm mắt của bọn hắn. Văn Kiều mặt lạnh lấy nhìn sang, liền gặp hai cái quỷ tu quang minh chính đại đứng tại đối diện trên đường phố, hướng lấy bọn hắn không rời mắt. Nàng âm thầm nắm một thanh quỷ khí, mắt lạnh nhìn bọn họ. Nào biết kia hai cái quỷ tu gặp bọn họ phát hiện về sau, không chỉ có không có lùi bước, ngược lại hướng bọn họ đi tới. Bởi vì không có phát giác được hai cái quỷ tu trên thân ác ý, Văn Kiều không có mạo muội xuất thủ, chỉ là âm thầm cảnh giác. Hai cái quỷ tu rất nhanh liền đi vào trước mặt bọn hắn, nhìn còn có chút kích động. Sợ bọn họ hiểu lầm, quỷ tu ngay lập tức mở miệng giải thích, hai vị, chúng ta là lao đại phái qua tới tìm các ngươi, chúng ta có lao đại lệnh bài làm chứng. Quỷ tu tay vẫy một cái, lòng bàn tay liền xuất hiện một khối xích tiêu tông lệnh bài. Nhìn thấy lệnh bài này, Ninh Ngộ Châu hai người trong nháy mắt liền biết hai cái này quỷ tu trong miệng lao đại là ai. Hắn ở đâu? Văn Kiều mừng rỡ nói, trong lòng thật cao hứng, không nghĩ tới Văn Thỏ Thỏ lại còn hiểu được thu phục quỷ tu giúp hắn làm việc, cái này so chính hắn chạy đến Huyền Âm Thành tìm đến người muốn an toàn nhiều. Huyền Âm Thành tọa trấn không chỉ có là quỷ vương, còn có quỷ đế đâu, một cái biến hoa yêu tu rừng rừng chạy vào, chẳng phải là trực tiếp nói cho đám kia quỷ tu bắt hắn sao? Loại thời điểm này, không ra mặt là nhất tốt. Hắn ở ngoài thành Bách Lý chỗ một chỗ núi hoang bên trong. Quỷ tu cung kính trả lời, không dám lừa gạt bọn họ. Lúc này Văn Kiều cùng Ninh Nội Châu quyết định đi tìm Văn Thỏ Thỏ. Bọn họ cũng không sợ hai cái này quỷ tu có âm mưu gì. Một, Văn Thỏ Thỏ còn không có yếu đến liền thân phận lệnh bài đều bị người cướp đi tình trạng. Thứ hai, trừ Văn Thỏ Thỏ bên ngoài, đi vào U Minh giới người sửa bên trong, biết bọn hắn đều ít, huống chi là quỷ tu, đoán chừng cũng không có quỷ tu sẽ như vậy đại phí chu trương đối phó bọn hắn. Hai cái quỷ tu ở phía trước dẫn đường, không có tốn bao nhiêu thời gian, liền tới mục đích. Văn Thỏ Thỏ cùng ghé vào đầu hắn Văn Cổn Cổn đã sớm đứng tại chỗ cao nhìn quanh, khi thấy bọn họ lúc, Văn Thỏ Thỏ trực tiếp nhảy lên, giống con khoái hoặc chim chóc, hướng Văn Kiều bổ nhào qua. Ninh ca ca, tỷ tỷ, hai con yêu thú dồn dập đầu nhập Văn Kiều trong ngực, còn không có ôm lấy đâu, liền bị một cái tay cầm lên. Văn Thỏ Thỏ quay đầu nhìn về phía sách người của hắn, nhếch miệng cười một tiếng, khéo léo nói, Ninh ca ca, đã lâu không gặp rồi, chúng ta rất nhớ ngươi, Văn Cổn Cổn, ngươi nói có đúng hay không? Văn Cổn Cổn leo đến Văn Kiều trên bờ vai, phi thường có cầu sinh dục gật đầu. Sắc thực thật muốn, tưởng niệm Ninh ca ca Linh Đan cùng tự mình làm mỹ thực. Văn Kiều dò xét hai con thú, phát hiện bọn họ không có việc gì, hết sức cao hứng, một cái sờ sờ đầu, một cái toàn thân mau mau đều lột một lần. Lúc này, Võ Hùng An Hòa Nghiêm Sơ Giao nghe được động tĩnh cũng chạy đến. Khi bọn hắn nhìn thấy Ninh Ngộ Châu hai người, lập tức giật mình, trên thân hai người âm khí quanh quẩn, không có chút nào linh khí, có thể thấy được thật sự biến thành quỷ sửa. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều nhìn thấy bọn họ lúc, cũng là một mặt ngoài ý muốn. Đặc biệt là Võ Hùng An, trên mặt hắn bầm tím còn không có tiêu, bộ dáng mười phần buồn cười, lấy nguyên hoàng cảnh người tu luyện thể chất, hẳn là không biện pháp quá lâu dài lưu lại vết tích này nhìn còn rất mới. Gặp bọn họ nhìn mình chằm chằm mặt nhìn, Võ Hùng An lung túng sờ một cái đầu, ít nhiều có chút xấu hổ. Đường đường một cái nguyên hoàng cảnh, vậy mà tại hai cái nguyên linh cảnh hậu bối trước mặt như thế mất mặt, cũng không có những người khác. Có thể cái này trách được ai đâu. Ai bảo hắn khi đó không có mắt, chọn chúng hai cái cọng rơm cứng cướp bóc, phản mà bị người nhà đánh trở về, cũng là hắn xứng đáng. Chỉ là đánh người yêu tu không nói đạo lý, mỗi khi trên mặt hắn bầm tím biến mất lúc, liền liên hợp lại đem hắn chôn dưới đất đánh một trận, để hắn tùy thời đỉnh lấy một trương bầm tím mặt mới được. Văn Thỏ Thỏ lôi kéo Văn Kiều tay, cao hứng nói, tỷ tỷ, người này tên là Võ Hùng An, lúc trước hắn lại dám đánh ngươi, ta cùng Văn Cổn Cổn liền đem hắn đánh trở về. Ngươi nếu là nghĩ ra khí, cũng đánh hắn một trận. Võ Hùng An, ta đây là trêu ai ghẹo ai. Văn Kiều nhìn chằm chằm hắn, các ngươi gần nhất đánh hắn bao nhiêu lần? Cũng không nhiều, có chừng vài chục lần đi. Văn Thỏ Thỏ vạch lên tay tính một cái, còn không có tính toán rõ ràng. Văn Cổn Cổn đem chính mình móng vuốt thô to đưa qua, khoa tay một con số. Văn Thỏ Thỏ tranh thủ thời gian gật đầu, không sai, 16 lần. Võ Hùng An càng đau buồn phẫn nộ. Văn Kiều nói, như là đã đánh qua, vậy liền không đánh nữa. Nếu như hắn còn dám đánh cái gì chủ ý xấu, đến lúc đó các ngươi liền đem hắn chôn trong đất tiếp tục đánh. Nói xong lời cuối cùng, vầng trán của nàng lạnh lẫm, như xương tuyết thanh lãnh. Võ Hùng An yên lặng co lại ở một bên không nói chuyện. Nghiêm Sơ Giao nhảy ra, uy, hai người các ngươi là từ Huyền Âm Thành đến. Có nhìn thấy ta lãnh đại ca bọn họ sao? Vẫn còn ấm ợn, ta nói cho các ngươi biết, Ôn Y Lìa rất trọng yếu, các ngươi nhất định phải tìm tới nàng, trừ phi các ngươi không muốn rời đi địa phương quỷ quái này. Không thấy. Văn Kiều mặt không đổi sắc nói. Ninh Ngộ Châu dương mắt nhìn nàng, thần sắc hơi liễm. Gặp bọn họ thái độ hờ hững, Nghiêm Sơ Giao khí muộn đến không được, có thể trở ngại Văn Thỏ Thỏ tại, nàng lại không dám phát cáu, chỉ có thể tự mình tức giận. Văn Thỏ Thỏ lôi kéo Văn Kiều bọn họ đến bên cạnh vừa nói chuyện, tiện tay ngắt cái yên lặng chú cùng lẫn lộn chú, nói rõ không cho ngoại nhân nghe thấy. Tỷ tỷ, chỉ có các ngươi sao? Ninh thúc thúc đâu? Còn có sư đại ca, hắn tại đường hầm không gian bên trong cùng chúng ta tách ra, lấy hắn không may thể chất, rớt xuống U Minh giới địa phương nhất định thật không tốt. Nghe nói như thế, Văn Điều thật đúng là nhịn không được cười lên. Đại khái là lần đầu tiên gặp mặt lúc, sư vô mệnh tại Cốt Sơn loa chạy hô cứu mạng cho bọn hắn ấn tượng quá sâu sắc, lấy về phần bọn hắn đều cảm thấy người này rất không may. Sự thật chứng minh, vận khí của hắn phần lớn thời gian xác thực không hề tốt đẹp gì, mặc kệ làm cái gì, đều so người bình thường yếu lược không may một chút. Đều ở đây, chúng ta cũng tìm tới hắn, bọn họ tại Huyền Âm Thành. Tiếp lấy Văn Kiều lại hỏi thăm Văn Thỏ Thỏ tình huống của bọn hắn, còn có cái này Nghiêm Sơ Giao là thế nào cùng bọn hắn cùng một chỗ. Chúng ta cùng Võ Nổ Bỉ Tạ cùng một chỗ từ đường hầm không gian rơi ra lúc đến, rơi xuống một chỗ rừng núi hoang vắng, trừ quỷ quái nhiều một chút bên ngoài, ngược lại là không có việc gì. Về sau chúng ta từ quỷ tu nơi đó biết, quỷ tu khắp nơi tìm kiếm nhân tu, bắt giữ không ít người sửa, chúng ta liền không có đi quỷ tu thành thị, một mực cất bước ở bên ngoài. Kia Nghiêm Sơ Giao bị quỷ tu bắt được, nghe nói muốn tặng cho quỷ vương hưởng dụng. Chúng ta lúc trước nhìn thấy, liền đem nàng đoạt tới, vốn là muốn từ nàng nơi này hỏi ít chuyện, không nghĩ tới nghe được nàng nói, cái kia gọi Ôn Y có biện pháp có thể mang bọn ta rời đi U Minh giới. Văn Kiều hai người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nghiêm Sơ Giao nhìn xem chính là cái bị làm hư tu nhị đại, có cái nguyên đế cảnh tra khiêng, dưỡng thành nàng ngây thơ thật ngông chiều tính cách, lại đối Lạnh Dịch mối tình thắm thiết, ngo ngoe theo sát Lạnh Dịch chạy đến sông Hồng Cốt mạo hiểm. Ôn Y Lìa mở ra đường hầm không gian lúc, đoán chừng Nghiêm Sơ Giao cũng tại, chỉ cần không quá xuẩn, đều biết Ôn Y Lìa tầm quan trọng. Ôn Y Lìa cùng với chúng ta. Văn Kiều nói. Văn Thỏ Thỏ a một tiếng, không có hứng thú. Văn Cổn Cổn càng không có hứng thú, nó chỉ thích ăn cùng lười biếng nằm sấp. Loại chuyện này giao cho Ninh ca ca quan tâm là được. Nói xong những việc này, Ninh Ngộ Châu lấy ra một bình tụ âm đan giao cho Văn Thỏ Thỏ. Đây là tụ âm đan, ăn vào một viên có thể thay đổi người tu luyện thể chất, làm cho cùng quỷ tu không khác. Văn Thỏ Thỏ lập tức cao hứng trở lại. Hắn liền nói đi, lấy Ninh ca ca bản sự, U Minh giới nơi nào làm khó được hắn. Đoán chừng liền coi như bọn họ lưu lạc đến ma giới, Ninh ca ca ý nghĩa nguyên không để vào mắt. Có cái này tụ âm đan, đối bọn hắn làm việc ngược lại là thuận tiện. Chờ bọn hắn nói dứt lời về sau, Võ Hùng An lại gần, xoa xoa đôi bàn tay, đỉnh lấy cái kia trương bầm tím mặt, nhìn có chút dữ tợn. Văn huynh đệ, Võ Hùng An cho tới bây giờ không có như thế nịnh nọt, đã hai vị này đã tìm được, các ngươi sau đó có tính toán gì? Văn Thỏ Thỏ nhíu mày, đương nhiên đi theo tỷ tỷ của ta đi Huyền Âm Thành nha. Đi Huyền Âm Thành. Võ Hùng An đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đại hỉ, các ngươi có thay đổi thể chất đồ vật. Văn Thỏ Thỏ đem tụ âm đan ở trước mặt hắn lung lay, sáng rõ Võ Hùng An con mắt đều đi theo chuyển động, đầu óc cực nhanh suy tư, rất nhanh liền quyết định. Lão đại, mời ngươi dẫn ta cùng một chỗ, ta nguyện ý nghe đợi các ngươi xấu hổ phái. Có thể vô sỉ đi đoạt nguyên linh cảnh đồ vật, có thể thấy được cái này Võ Hùng An danh giới cuối cùng có bao nhiêu thấp, cũng không cảm thấy mình nhận một cái cùng giai yêu tu là lão đại có cái gì không đúng. Hắn phi thường tức thời, nếu là không biết thời thế, nơi nào có thể tại hoàn cảnh ác liệt hồng nham tùn sống sót. Cũng tu luyện tới nguyên hoàng cảnh. Đặt ở Hồng Nham rừng rậm, hắn cũng là một phương nhân vật, bị người bưng lấy nguyên hoàng chân quân. Làm sao lưu lạc đến U Minh cảnh, tình hình khó khăn, hắn tự nhiên hiểu được như thế nào lấy hay bỏ. Không chỉ có là Võ Hùng An, nhìn Ngũ Tĩnh Bình bọn họ, liền có thể hiểu được bọn này Hồng Nham rừng rậm người tu luyện sinh tồn chi đạo, đều là có thể thân có thể khuất nhân vật. Văn Thỏ Thỏ tất nhiên là nắm một phen, mới miễn cưỡng đem hắn nhận lấy. Đón lấy, một người một thỏ ăn vào tụ âm đan. Trong nháy mắt chuyển biến thành một cái ngụy quỷ tu. Bên cạnh quỷ tu cùng Nghiêm Sơ Giao con mắt đều nhìn thẳng. Nghiêm Sơ Giao chấn kinh đến không được, không chỉ có là loại này chuyển hóa thủ đoạn, còn có kiếp cực phẩm tụ âm đan. Nàng cũng không tính xuẩn đến kịch liệt, rõ ràng có thể xuất ra dạng này cực phẩm tụ âm đan, có thể thấy được Văn Kiều một đám người nội tình cùng thực lực. Các ngươi cũng là từ Tây Sâm cao điểm đến. Nghiêm Sơ Giao thốt ra. Võ Hùng An mắt sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách Văn Thỏ Thỏ bọn họ có bực này bản sự. Nếu là từ Tây Sâm cao điểm đến, cũng là nói thông được. Văn Thỏ Thỏ bọn họ không có phản bác, để bọn hắn hiểu lầm, dù sao bọn họ đối ngoại thuyết tử, cũng là như thế. Nhận lấy cái này tiểu đệ về sau, Văn Thỏ Thỏ rất dứt khoát làm vùng tay trường quỹ, hướng Võ Hùng An nói, ngươi nghe Ninh ca ca an bài. Võ Hùng An không có một chút áp lực, nhìn về phía Ninh Nội Châu. Chúng ta khoảng thời gian này sẽ ở Huyền Âm Thành tìm hiểu tin tức, các ngươi ở chỗ này ẩn nút đứng lên, nếu là nhìn thấy cái khác người tu luyện. Có thể đem bọn họ lưu lại. Ninh Ngộ Châu nói, lấy ra mấy bình tụ âm đan cho hắn. Võ Hùng An tay có chút run, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy cực phẩm linh đan, hắn quá hưng phấn, cũng ý thức được cái này mới nhận lão đại năng lực, chẳng trách Văn Thỏ Thỏ một con lão yêu quái muốn để người ta thanh niên người làm ca ca, tỷ tỷ. Nếu là hắn, hắn cũng có thể mặt dạn mày dày kêu một tiếng ca ca. Ninh công tử yên tâm, ta tránh khỏi, việc này liền giao cho ta. An bài tốt Võ Hùng An về sau. Ninh Ngộ Châu bọn họ dự định rời đi. Nghiêm Sơ Giao quả thực không thể tin được, các ngươi muốn đi rồi. Vậy ta đâu? Các ngươi liền để ta cùng đầu này gấu cùng một chỗ. Văn Thỏ Thỏ nghi hoặc mà nhìn nàng, ngươi cùng chúng ta có quan hệ gì? Thuận tay cứu ngươi ra đã đủ rồi, còn nghĩ để chúng ta cho ngươi làm cha mẹ hầu hạ ngươi. Chúng ta nhìn có ngu như vậy sao? Ngươi nếu là không muốn cùng lấy Võ Nổ Bị Tạ, có thể tự mình đi, tin tưởng những quỷ vương đó sẽ thật cao hứng hưởng dụng ngươi. Nghiêm Sơ Giao lần nữa dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Văn Thỏ Thỏ không để ý tới nàng, đi theo Văn Kiều bọn họ hướng Huyền Âm Thành mà đi. Trên đường, Văn Thỏ Thỏ tò mò nói, tỷ tỷ, các ngươi không có gặp được quỷ vương A. Nghe nói rất nhiều quỷ vương dĩ nhiên muốn ăn nhân tu nữ tử, dung mạo ngươi đẹp như thế, nhất định phải cẩn thận A. Văn Kiều cười lên, yên tâm, những cái kia quỷ tu đánh không lại ta. Mà lại chúng ta ẩn tàng thật tốt, cũng không có bị người phát hiện thân phận đâu. Văn Cổn Cổn cũng đi theo ân ân ân kêu lên, để Văn Kiều cẩn thận những cái kia sẽ ăn thịt người quỷ vương. Ninh Ngộ Châu. Nghe lấy bọn hắn ngây thơ buồn cười đối thoại, Ninh Ngộ Châu lặng lẽ nghĩ, có phải là muốn dạy bọn họ một chút thưởng thức. Nhưng nhìn xem tam đôi sạch sẽ ngây thơ con mắt, lại cảm thấy được rồi, loại sự tình này không cần dạy, dù sao bọn họ cũng không cần tiếp xúc. Ôm loại này không chịu trách nhiệm tâm tình, bọn họ trở lại Huyền Âm Thành. Lúc vào thành, Ninh Ngộ Châu đem Văn Cổn Cổn ném vào không gian, chưa biến hoa yêu thú tại U Minh giới quá mức dễ thấy, rất dễ dàng để quỷ tu nhìn ra mánh khỏe. Trở lại thuê lại tòa nhà, Ninh Ký Thần bọn họ nhìn thấy Văn Thỏ Thỏ, không thiếu được lại là một trận cao hứng. Văn Kiều đi đến trước giường, gặp Ôn Y sắc mặt trắng bệnh, an tĩnh nằm tại giống như vách quan tài bình thường trên giường, thật đúng là như cái người chết. Ôn Y bị đâm tình lúc, ngơ ngác mở to mắt nhìn nàng. Chúng ta nhìn thấy Nghiêm Sơ Giao. Văn Kiều nói, nàng đang tìm ngươi, chắc chắn chỉ cần tìm được ngươi, liền có thể rời đi U Minh giới. Ôn Y chậm rãi ổ một tiếng. Ngươi không sợ nàng khắp nơi ồn ào, để hết thể mọi người cùng quỷ đều biết ngươi có thể mở ra đường hầm không gian sao? Ôn Y thản nhiên nói, dù sao ta cũng phải chết, chết sớm chết muộn đều như thế. Đây là vỏ đã mẹ không sợ rơi, hoàn toàn không có coi ra gì. Coi như những cái kia quỷ tu cùng nhân tu muốn lợi dụng nàng hỗ trợ mở ra đường hầm không gian, nàng hiện tại cũng không có năng lực lại mở ra. Văn Điều lại đâm đâm nàng, ai, ngươi tại sao muốn mở U Minh giới thông đạo? Lệnh dịch có phải là cũng biết? Ôn Y thì không lên tiếng. Tiếp tục đâm đâm đâm. Ôn Y thì thở dài, bất đắc dĩ nói, Văn cô nương, ngươi đừng chọc lấy, Thiên Xu Cung có mục đích của mình, ta cũng có mục đích của ta. Ta không biết Thiên Xu Cung mục đích là cái gì, mà ta... Gặp nàng lại không nói, Văn Kiều lần nữa đâm đâm đâm. Ôn Y Nhi, đây là sứ mệnh của ta. Hồng Nham rừng rậm Hồng Vũ đang tại hướng A ảo mò gì cao điểm khuyết tán, sớm muộn có một ngày, Hồng Vũ sẽ hủy đi toàn bộ Hồng Sâm đại lục, chỉ có mở ra U Minh giới mới có thể cứu vãn đây hết thảy. Nàng nhỏ giọng lầm bầm, ánh mắt ảm đạm, khí tức yếu ớt. Văn Kiều lấy ra một viên linh đan đút cho nàng. Ôn Y Nhi ho khan vài tiếng, nhắm mắt lại, một bộ không muốn nói thêm bộ dáng. Văn Kiều ngồi ở bên giường, hướng mình trong miệng nhét một viên linh đan, đột nhiên nói, ta đi qua một cái gọi Túc Tinh Đại Lục, nơi đó xuất hiện một cái ngàn ma ma quật, nếu là không đem trong động ma ma đầu chấn áp, Túc Tinh Đại Lục cũng sẽ hủy diệt. Thủ hộ Túc Tinh Đại Lục Túc Tinh Cốc vì thế nhất đại thủ hộ lấy chấn áp ma đầu Túc Tinh Đồ, nhưng đáng tiếc lại đưa tới toàn bộ đại lục ngấp nghé, cuối cùng Túc Tinh Cốc hủy diệt, Túc Tinh Cốc sau cùng truyền nhân cũng thay đổi thành ngàn người công kích các nhân. Ôn Y thì mở to mắt, nhịn không được nhìn nàng. Túc Tinh Cốc truyền nhân lại không nhận mệnh, nàng đi đại lục khác, tìm kiếm chữa trị Túc Tinh Đồ biện pháp, hy vọng một ngày kia, có thể mang theo hoàn hảo Túc Tinh Đồ trở về trấn áp ma quật. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 411, Nam giả nữ trang. Ôn Y kinh ngạc nhìn nghe. Nửa ngày, nàng cười khổ nói, ta là người sắp chết, có thể làm đều đã làm, còn lại chỉ có thể giao cho Thiên Xu Cung. Nếu là bọn họ không có cách, chứng minh thiên ý như thế, Hồng Sâm Đại Lục vốn nên hủy diệt. Văn Kiều phản ứng giống như là chậm nửa nhịp, nửa ngày nói ra, ngươi nói cũng đúng. Sau đó nàng không có chút nào lưu luyến, đứng dậy liền đi. Ôn Y Nhi. Văn Kiều đi ra cửa, liền gặp Văn Thỏ Thỏ cùng Sư Vô Mệnh bọn họ trong sân nói chuyện, những người khác bảo vệ ở một bên, tò mò nhìn Văn Thỏ Thỏ bọn họ. Văn Thỏ Thỏ một mặt đồng tình nói, sư ca ca ngươi lại bị những cái kia quỷ tu lột túi chữ vật giam lại. Vậy ngươi bây giờ không phải một nghèo hai trắng. Đúng vậy a. Sư Vô Mệnh mặt dạn mày dày nói, cho nên ta lại cần nhờ các ngươi nuôi. Văn Cổn Cổn hảo tâm đưa một viên linh quả cho hắn. Sư Vô Mệnh ngất ức giống con trai rốt cục hiểu chuyện lao phụ thân, vuốt vuốt mao đoàn tử, liền say sưa ngon lành bắt đầu ăn, một chút cũng không có cảm thấy mình cùng một con non ăn nhờ ở đậu có cái gì không đúng. Văn Thỏ Thỏ lại là một mặt nghiêm túc, ngươi túi chữ vật không có, kia bích lân xuyên toa kính chẳng phải là cũng bị người đoạt đi. Nói đến đây, hắn ngọc tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên trực bạch viết cần ngươi làm gì. Sư Vô Mệnh cười hắc hắc, nghe đại đệ, lo lắng của ngươi là dư thừa, ta sớm đã đem bích lân xuyên qua cảnh nhận chủ, nó giấu ở trên người ta đâu, không có bị những cái kia quỷ tu đào đi. Đây chính là bọn họ rời đi Hồng Nham rừng rậm mấu chốt chi vật, muốn thật sự là bị quỷ tu đào đi. Lúc ấy sư vô mệnh liền muốn tìm Văn Kiều bọn họ tại Lư Giã thành đại náo một trận, đem Bích Lân xuyên tòa kính cướp về. Văn Thỏ Thỏ lúc này mới thở phào, vui mừng nói, xem ra ngươi cũng không phải ngu xuẩn đến để cho người ta lo lắng. Uy, nghe đại đệ, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Một người một thú lúc này lẫn nhau hoán đứng lên, người bên cạnh thấy say sưa ngon lành, nghiễm nhiên coi như thành sinh hoạt vật điều hòa. U Minh rơi quá kiềm chế, bọn họ cần sinh hoạt tô điểm. Sắc trời tối xuống lúc, Ngũ Tĩnh Bình bọn họ rốt cục trở về. Ngũ Tĩnh Bình đem dò thăm tin tức nói cho bọn hắn, nghe nói rất nhiều quỷ tu đều tiến vào không biển chết tìm kiếm Vẫn Long, trước mắt Vẫn Long chưa có tin tức, tiến vào không biển chết quỷ tu cũng không có cái gì tin tức truyền về, bởi vì không biển chết hung hiểm, rất nhiều quỷ tu đều là có đi không về. Kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Vẫn Long dụ hoặc quá lớn, biết rõ không biển chết là nổi danh hung địa, có đi không về, y lì nguyên có quỷ sửa bước lên nguy hiểm tính mạng xông vào. Ninh Ngộ Châu hỏi, không biển chết là thế nào? Những người khác cũng giữ vững tinh thần, nhìn xem Ngũ Tĩnh Bình bọn họ. Ngũ Tĩnh Bình sắc mặt trở nên ngưng trọng, theo những cái kia quỷ tu thuyết pháp, không biển chết xem như một cái vĩnh sinh bất tử chi địa, quỷ tu nếu rơi vào trong biển, đem lại biến thành trong biển một loại bất tử sinh vật, không cách nào giết chết, thậm chí sẽ công kích tiến vào không biển chết những sinh linh khác, làm những sinh linh kia trở thành những cái kia bất tử sinh vật một viên. Giống bất tử bất diệt cương thi đồng dạng. Văn Kiều hỏi thăm, về sau mình lại lắc đầu, không đúng, cương thi cũng là có thể giết chết. Tại Thiên Chi Nguyên lúc, bọn họ gặp được cương thi, mặc dù khó giải quyết, nhưng cũng có thể giết chết. Thật sự không có cách nào giết chết. Sư vô mệnh không tin, có phải là những cái kia quỷ tu sẽ không đối phó a? Ngũ Tĩnh Bình lắc đầu, quỷ tu nhóm đều nói không cách nào giết chết, tại hạ cũng không biết tình huống là thế nào. Ninh Ngộ Châu nói, xem ra muốn đích thân đi một chuyến mới được, nếu không không cách nào xác định tình huống. Bất tử sinh vật là thế nào, chỉ là như thế nghe, căn bản là không có cách xác định. Thành như sư vô mệnh nói, quỷ tu cùng nhân tu ở giữa một ít thủ đoạn không giống, có lẽ quỷ tu làm không được, nhân tu có thể đâu. Ninh Ngộ Châu không tin thế gian này có giết không chết sinh vật, có lẽ là phương pháp không đúng, có lẽ là pháp tắc không cho phép. Pháp tắc nhưng thật ra là có thể đụng chạm, nhưng cũng không thể đụng chạm, bưng nhìn lựa chọn như thế nào. Sư vô mệnh lần nữa hỏi, ai, không biển chết nguy hiểm như vậy, có phải là còn có cái gì cấm chế? Quả thật có, nghe nói quỷ tu không cách nào dựa vào bản thân vượt qua không biển chết, chỉ có thể cưỡi quỷ vân thuyền. Quỷ này vân thuyền là dùng một loại vạn năm xích hà quỷ vân mục luyện chế. Chỉ có xích hà quỷ vân mục luyện chế thuyền mới có thể tại không biển chết bên trên đi thuyền. Quỷ này vân thuyền rất khó luyện chế, trừ U Minh giới những cái kia uy tín lâu năm thế lực bên ngoài, cũng chỉ có Huyền Âm thành có được. Nghe đến đó, ở đây người đưa mắt nhìn nhau. Linh Ký thần nhíu mày, chúng ta nếu như muốn tiến không biển chết, còn phải đi làm quỷ vân thuyền. Sư vô mệnh đồng dạng thở dài, nghe sẽ rất khó xử lý, nhiều như vậy quỷ tu đều muốn hướng không biển chết chạy, chúng ta đi nơi nào làm thuyền a? Vào thành sau chứng kiến hết thảy liền biết, từ U Minh giới các nơi chạy đến quỷ tu sắp đem Huyền Âm thành trên bể, lại càng không cần phải nói mục đích của bọn hắn đều là tiến vào không biển chết bên trong Vẫn Long, đoán chừng quỷ này vân thuyền vẽ tàu cũng là một phiếu khó cầu. Ngũ Tĩnh Bình nhịn không được hỏi, Ninh công tử, chúng ta còn muốn đi không biển chết sao? Những người khác cũng một mặt thấp thỏm. Có lẽ là bởi vì bọn họ là từ xuất hiện tại sông Hồng Cốt ngọn nguồn đường hầm không gian tiến vào U Minh giới, không hiểu cảm thấy, nghĩ muốn trở về còn phải tìm Vẫn Long mới được. Đạo đưa bọn họ cũng nhịn không được truy tìm lấy Vẫn Long mà đi, hy vọng có thể mượn nhờ Vẫn Long đem bọn hắn đưa về Hồng Nham rừng rậm. Long tộc là thần thú, vốn là thượng giới sinh linh, có được người tu luyện không có thần thông, để cho người ta nhịn không được đối với những này tồn tại trong truyền thuyết kính sợ lại đầy cõi lòng chờ đợi. Văn Kiều bọn họ không có nói cho những người này, quan tại bọn hắn bị cuốn vào U Minh giới nguyên nhân thực sự, cho nên bọn họ cũng không biết ôn ý gì là mấu chốt, ý nghĩ không khỏi có chênh lệch chút ít kém. Bất quá đại thể cũng kém không nhiều, Vẫn Long đúng là mở ra đường hầm không gian môi giới. Ninh Ngộ Châu suy tư một lát, nói ra, tự nhiên muốn đi vào, không vội ở một chuyện. Mắt thấy bóng đêm biến sâu, Ninh Ngộ Châu mấy người trở về phòng nghỉ ngơi. Cái khác chen tại người trong viện trực tiếp đả tọa, ở tại bọn hắn vào ở lúc, Ninh Ngộ Châu ngay tại nhà này tòa nhà bày ra trận pháp, đồng thời có thiên cấp trận bàn che lớp, cũng là không cần lo lắng đả tọa lúc linh lực ba động gây nên trong thành quỷ tu chú ý. Trở về phòng về sau, Văn Kiều đem lúc trước từ Ôn Y Y ở chỗ ấy đạt được tin tức nói cho Ninh Ngộ Châu bọn họ. Tất cả mọi người là một mặt ngoài ý muốn. Nguyên lai cái này Hồng Vũ sẽ còn hướng ra phía ngoài khuyết tán. Ninh Ký thần kinh ngạc nói, hồi tưởng Hồng Vũ uy lực, đối với Ôn Y Y cũng là không ngoài ý muốn. Nếu là toàn bộ đại lục đều bị Hồng Vũ ăn mòn, đại lục này xác thực cũng coi là hủy diệt. Sư Vô Mệnh lần nữa thở dài, thật sự là tai nạn liên tục. Ta liền nói nào có người vô duyên vô cớ mở ra U Minh giới cũng không phải hiện tại người sửa có thể tùy ý tiến vào. Bất quá, cũng không vẹn vẹn là mở ra U Minh giới thông đạo a. A Kiều muội muội, ngươi biết bọn họ mở ra U Minh giới thông đạo về sau, còn muốn làm gì? Văn Kiều lắc đầu, nàng không nói, chỉ nói chuyện này có Thiên Xu cung tham dự. Sư Vô Mệnh vỗ đùi, lúc ấy chúng ta bị giam tại Lư Giã Thành trong địa lao, ta phát hiện có mấy cái đặc biệt người trầm mặc, bọn họ nhất định là Thiên Xu cung, nhưng đáng tiếc lúc ấy không biết việc này, bạch bạch bỏ lỡ thời cơ. Mọi người cùng nhau bị quỷ tu quan đến địa lao bên trong, tự nhiên không thiếu được muốn tán gẫu vài câu, tăng thêm Sư Vô Mệnh là cái như quen thuộc, rất nhanh liền cùng một đám cùng bệnh tương liên bạn tù trò chuyện.